hắn biết Lâm Huyền cùng Lâm Phong tại lo lắng cái gì. Tứ Thủy Thành, đây là Thanh Vân Tông địa vực, mà Diệp Linh trên đời trong mắt người chính là một bội phản Thanh Vân Tông, bị Thanh Vân Tông người truy sát. Lâm Huyền cùng Lâm Phong tuy rằng tin tưởng Diệp Linh, thậm chí có một tia hoài nghi Lâm gia Diệp Linh chính là chém Bắc Hải quận vương, kinh sợ Tây Linh, Đông Huyền hai quận quận vương người, thế nhưng dù sao chỉ là hoài nghi, không thể vững tin, Lâm gia cho dù có khó, cũng không có thể mái trèo Linh liên lụy vào. Lâm gia tiền thính, một người ngồi ngay ngắn bên trên, gương mặt uy nghiêm, chính là Lâm Thần, Lâm gia gia chủ, phía dưới có ngồi hai hàng người, bên trái một loạt là người của Lâm gia, bên phải một loạt chính là cái gọi là dịch gia người. Lâm gia chủ, Bắc Quáng Sơn cách ta Nguyên Thành càng gần hơn, theo đạo lý tiểu ứng cai thị ta dịch ra nơi, các ngươi mạnh như thế chiếm, một mình khai thác quạng, phải không đem chúng ta dịch ra không đặt ở trong mắt sao. Phía bên phải một loạt, một người đứng lên, một thân hoa bảo, đầy người quý khí, nhìn mặt trên Lâm Thần, lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một chút uy hiếp, trên người khí tức tràn ngập, là đàn vũ hai tầng cảnh giới. Trung tiện, đánh giám, dịch thịnh, hồi trước chúng ta cũng đã phân chia được rồi địa vực. Bắc Quáng Sơn rõ ràng là tại ta Lâm gia trong khu vực, tại sao lại là chiếm đoạt, ta xem là các ngươi dịch ra muốn trắng trợn cướp đoạt đi. Bên trái, một ông già đứng lên, nhìn phía bên phải một người này, đầy mặt đỏ đậm, cả giận nói. Vâng. Phía bên phải, một người đàn ông trung niên đứng lên, trực tiếp một chân, mang theo đàn vũ chi lực, đem này một ông già đá bay đi ra ngoài, va nát một mảnh cái bản, trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Dịch võ, đây là Lâm gia. Không phải ngươi Nguyên Thành dịch ra, ngươi không muốn quá làm cản. Bên trái, một đám người đem Lâm gia ông lão nâng dậy, nhìn đá ra này một chân người, cả giận nói, trung niên nam tử này nhìn tình cảnh này, cười nhạt, gương mặt khinh bỉ. Ha ha, Lâm gia, có điều một bất nhập lưu gia tộc. Bác Quang Sơn, cái này cũng là các ngươi có thể có sao, nếu không thủ được, không bằng cho chúng ta, cũng tốt để những người khác gia tộc đoạt đi. Trung niên nam tử này nói rằng, gương mặt ý cười, trong tay thưởng thức một cây truy thủ. Mặc kệ Lâm gia một đám người trợn mắt nhìn, hoàn toàn là không có đem Lâm gia nhóm người này để ở trong mắt. Dịch thịnh, ngươi dịch ra chính là chỗ này sao đến thương lượng sao, mạnh mẽ chiếm ta Lâm gia địa bàn, tại ta Lâm gia đã thương ta người của Lâm gia, ngươi là nếu muốn cùng chúng ta Lâm gia khai chiến không? Mặt trên, Lâm Tần đứng lên, trên người đan vũ hai tầng khí tức phun trào, nhìn phía trước nhất một người, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, ha ha, dịch thịnh cười nhạt, gương mặt khinh bỉ, hơi đi ra một bước. Cũng là đan vũ hai tầng khí tức, ép hướng về Lâm Thần. Khai chiến thì lại làm sao? Làm sao? Ngươi Lâm gia bây giờ còn có thực lực có thể cùng ta dịch ra một trận chiến sao? Lâm Thần nhìn hắn, hơi lùi lại, đang muốn nói chuyện, một thanh âm vang lên, làm cho Lâm Thần nhất hỉ, dịch thịnh thần sắc cứng lại, nhìn về phía ngoài phòng khách, hai cái ông lão, từ từ mà tới. Chính là Lâm Huyền cùng Lâm Phong, Lâm gia tàng thư các hộ các trưởng lão, cũng là Lâm gia giả nhất đồng lứa người, đều là đan vũ ba tầng cảnh giới. Dịch ra thực sự là bản lĩnh lớn quá, làm sao một tộc nô lệ lại cũng dám khiêu khích bổn ra sao? Lâm Hiên lạnh nhạt nói, nhìn về phía dịch thịnh ánh mắt vi ngưng, trên mặt có chút khó coi. Dịch ra đã từng đích thật là Lâm gia tộc nô lệ, có điều cái kia đều là ba mươi mấy năm phía trước chuyện, khi đó Lâm gia ra một Lâm Linh thành Nam Khô quận đại tộc, không chỉ là dịch ra, rất nhiều gia tộc đều là Lâm gia tộc nô lệ. Lâm Huyền, hơn 30 năm nhưng phía trước chuyện, không nghĩ tới ngươi đến bây giờ còn nhớ. Bây giờ Lâm gia có thể cùng 30 năm trước so sánh sao, coi như là hơn 30 năm trước, các ngươi Lâm gia cũng chỉ là dựa vào một Lâm Linh, hiện tại, Lâm Linh chết rồi, các ngươi vẫn có thể dựa vào ai. Ngoài phòng khách, năm cái ông lão đi vào, bốn cái đan vũ 3 tầng, còn có một đan vũ 4 tầng, nhàn nhạt nhìn Lâm Huyền cùng Lâm Phong, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, trong mắt có một vệt trào phúng. Hôm nay, Bắc Quáng Sơn, ta dịch ra coi như là đoạt thì lại làm sao, Lâm gia nếu là muốn khai chiến. Bất cứ lúc nào có thể đến. Phía trước nhất một đan vũ 4 tầng ông lão nói rằng, nhìn Lâm Huyền, Lâm Phong, ánh mắt đảo qua Lâm gia một đám người, trên người khí tức phun trào, gương mặt lạnh lùng, làm cho một đám người nhà họ Lâm đều là run lên. Bốn cái đan vũ 3 tầng, một đan vũ 4 tầng, không phải bọn họ có thể đối phó. Hôm nay, nếu là bọn họ dám nói một chữ không, chỉ sợ cũng tại hôm nay, Lâm gia liền muốn trực tiếp diện. Dịch ra, các ngươi làm càn. Lâm Huyền cả giận nói. Âm thanh truyền ra, dịch ra một đám người đều là cười nhạt, gương mặt khinh bỉ. Lâm gia, các ngươi nếu là muốn sống, liền để cho ra Bắc Quáng Sơn, Lâm gia cùng Bắc Quáng Sơn, chọn một đi. Đan vũ 4 tầng ông lao nói rằng, gương mặt lạnh lùng, nhìn Lâm Huyền nhìn hắn, gương mặt tức giận, nhưng là không nói ra được cái gì. Lâm gia thế yếu, đích thật là không sánh được dịch ra, nếu là thật hợp lại, tuyệt đối cái kia trốn diệt môn chi cước, hôm nay, nhất định phải để cho. Được, Bắc Quáng Sơn đúng không, các ngươi cầm, có điều các ngươi nhớ kỹ, hôm nay thủ, ta Lâm gia nhớ rồi. Lâm Huyền nói rằng, một câu nói, toàn bộ Lâm gia phòng khách đều là một tĩnh, người của Lâm gia nhìn Lâm Huyền, đều là gương mặt không thể tin tưởng, tràn đầy không cam lòng, gắt gao tập trung dịch ra người, nhưng là giận mà không dám nói gì. Bây giờ, chỉ có như vậy mới là tốt nhất kết cục, bằng Lâm gia thực lực, đã không thủ được Bắc Quáng Sơn. Lâm gia, đã không phải là đã từng Lâm gia, đã từng, Lâm gia có Lâm Linh, một người có thể chấn thiên hạ, mà bây giờ, Lâm Linh ngã xuống, Lâm gia đã suy nhược đến cực hạn, không một người có thể đẩy lên Lâm gia. Đã từng Nam Khô quận đại tộc, bây giờ nhưng là bị một tộc nô lệ bắt nạt, đối với Lâm gia mà nói, đây là sỉ nhục. Ha ha, không nghĩ tới ngông cuồng tự đại Lâm gia cũng có nhượng bộ thời điểm, đã như vậy, Bắc Quáng Sơn ta dịch ra chính là muốn, còn có Nguyên Thành Lâm gia phố chợ ta dịch ra cũng muốn, đa tạ Lâm gia biếu tặng. Ha ha. Dịch ra một đám người cười to, nhìn Lâm gia một đám người, gương mặt vui sướng, chuyển thân, chính là muốn rời khỏi Lâm gia. Đột nhiên, bọn họ thấy được một người, một đám người toàn bộ dừng lại, người của Lâm gia nhìn sang, cùng nhau vẻ mặt chấn động. Một người thanh niên, thân mang bạch y, nắm một thanh kiếm, đứng trong tiền viện, nhàn nhạt nhìn dịch ra một đám người. Chương 201, Thiên Vũ cùng đến. Một người nhất kiếm, trên người không có một tia khí tức giật lộ, phảng phất một người bình thường, chỉ là nhàn nhạt một ánh mắt, nhưng là làm cho dịch ra một đám người đáy lòng đều là run lên. Một cánh cửa, một ngưỡng cửa, nhưng là không có một người dám nhảy tới, phảng phất một bước đi tới chính là vực sâu không đáy. Người là ai? Dịch ra một đám người bên trong, Đan Vũ bốn tầng ông lão hỏi, nhìn trong viện Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh. Một tiếng thét kinh hãi, là một đến từ chính người của Lâm gia, một người thanh niên, nhìn trong viện người, vẻ mặt rung động. Diệp Linh. Dịch ra một đám người vẻ mặt biến đổi, nhìn trong viện người, ánh mắt lộ ra một vẻ ngơ ngác. Một năm trước, Lâm gia có ba người bái vào Thanh Vân Tông, ngoại trừ đã biến mất tung tích Lâm Vũ cùng Diệp Văn Nguyệt, chính là Diệp Linh, một yêu nghiệt giống như thiên tài, không tới một năm, bước chân vào nội môn top 100 sơn. Thậm chí Thanh Vân Tông một thái thượng trưởng lão đều phải thu hắn làm đồ, chỉ là không biết vì sao, hắn cuối cùng phản bội Thanh Vân Tông, bị Thanh Vân Tông truy sát, từ đây trừ khử không dấu tích. Tề quốc đại địa còn có một Diệp Linh, thế nhưng không có ai đưa hắn cùng Thanh Vân Tông này một Diệp Linh liên hệ cùng nhau, cái kia một Diệp Linh, quá kinh khủng, có thể ngay cả như vậy, một đã từng bước chân vào Thanh Vân Tông nội môn top 100 người cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản được. Thanh Vân Tông truy sát ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi càng là nút ở nơi này, được lắm Lâm gia, lại dám ẩn náu Thanh Vân Tông trọng phạm, này tội, coi như là diệt ngươi Lâm gia trăm lần, ngàn lần cũng không quá đáng. Dịch Thịnh nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt kiên kỵ, nhưng là cưỡng chế bình tĩnh lại, đi ra một bước, bước ra Lâm gia tiền thính, đi tới trong viện, đứng ở Diệp Linh trước mặt. Diệp Linh, ngươi hay là còn không biết Thanh Vân Tông một vị trưởng lão giờ khắc này chính đang tứ thủy thành đi, chỉ cần ta la lên một tiếng, Thanh Vân Tông trưởng lão tới rồi, sẽ làm cho ngươi hôm nay đẫm máu ở đây. Dịch Thịnh nói rằng, gương mặt hờ hững, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, Bắc Quáng Sơn ta dịch ra có thể không muốn, Nguyên Thành Lâm gia phố chợ cũng có thể không muốn, chỉ cần hôm nay ngươi có thể thả chúng ta rời đi, sau đó ta dịch ra cùng ngươi Lâm gia nước giếng không phạm nước sông, hồ bất tương xâm. Dịch Thịnh nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, khỏe miệng vi lật, một tia nụ cười tràn ra, hiện ra một chút tà dị, làm cho Dịch Thịnh vẻ mặt run lên, đáy lòng không tên cứng lại. Xì. Một tia phong. Thổi qua Dịch Thịnh vẻ mặt cứng đờ, lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, đầu lâu lại đi, ngã xuống, một đạo kiếm ý, trực tiếp chém đầu của hắn, khắp nơi nhuốm máu. Dịch Thịnh. Gia chủ. Mặt sau, một đám người nhà họ Dịch hô, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngơ ngác, sau một khắc, cùng nhau bước vào trong viện, mấy chục người, trong lúc mơ hồ càng là cùng Diệp Linh giằng co lên. Diệp Linh, ngươi lại giết ta Dịch gia gia chủ. Một Dịch gia ông lão nói rằng, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, trong đôi mắt hiện ra một tia đỏ tươi, quanh thân mãnh liệt sát ý. Chu trưởng lão. Dịch gia một ông già hô, âm thanh truyền ra, vang vọng một phương đại địa, truyền khắp tứ thủy thành. Người phương nào la lên ta? Chốc lát, tứ thủy thành một người trong âm thanh vang lên, là đến từ với tứ thủy thành thành chủ phủ, một ông lão mặc áo tím, bước ra tứ thủy thành chỗ phủ, xung quanh cơ thể dắt lôi đỉnh, hướng về Lâm gia mà tới. Chu trưởng lão, Diệp Linh xuất hiện, ngay ở Lâm gia, những ngày qua, Diệp Linh vẫn giấu ở Lâm gia. Dịch ra ông lão lại hô, làm cho chạy tới Chu trưởng lão thân thể cứng đờ, đột nhiên dừng lại, một điểm đều không có do dự, trực tiếp quay đầu, hướng về tứ thủy thành ở ngoài mà đi, phảng phất là chạy trốn. Đại phong chiêu tây, nhất kiếm. từ phía chân trời mà đến, phảng phất một cơn gió, chặt đứt này Chu trưởng lão một cái tay. Chu trưởng lão kêu thảm thiết, ôm cánh tay, tựa hồ là còn muốn trốn, một cái chân từ hắn mà xuống, đạp ở trên người hắn. Ầm. Mặt đất đều là chấn động, giống như ngọn núi đột nhiên đánh vào trên người hắn, làm cho toàn thân hắn gân cốt đều là run lên, ngũ tạng lục phủ đều ở rời sông lấp biển, đầu đều mông. Một trung niên nhân áo đen đứng trước mặt của hắn, nhìn hắn, nhếch miệng nở nụ cười, làm cho hắn đáy lòng run lên. Thanh Vân Tông, quân ngọn núi vần quanh, vừa vặn thiếu mất một dẫn đường người, nếu gặp ngươi, đó chính là Chánh Hảo. Trung niên nhân áo đen nói rằng, phía sau của hắn vòng trời, lại có hai người xuất hiện, một thân cầm bảo, gương mặt uy nghiêm, nhìn ba người này, Chu trưởng lão đáy lòng cứng lại, gương mặt tuyệt vọng. Hắn là Thanh Vân Tông một nội môn trưởng lão, đan vũ cửu trọng, cũng coi như là nắm giữ một ít quyền lực, biết rất nhiều chuyện. Diệp Linh, từ đầu đến cuối chỉ có một người, Thanh Vân Tông kẻ phản bội, còn có phụ tá Tân Hoàng đăng cơ Diệp Linh, đều là một người. Vì lẽ đó nghe được người nhà họ Dịch nhắc tới Diệp Linh hai chữ, hắn trực tiếp chính là chạy trốn. Diệp Linh, đó là Bắc Hải quận vương, Tề Hoàng cũng dám giết người, liền Tây Linh, Đông Huyền hai quận quận vương đều đối với hắn kính nể rất nhiều, như vậy một yêu nghiệt nhân vật, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Nhưng là không nghĩ tới, tới không chỉ là Diệp Linh một người, còn có Kiếm Lai, Tần Thương, còn có Tây Linh, Đông Huyền hai quận quận vương, bốn cái thiên vũ cảnh võ giả, hơn nữa Diệp Linh, đây là một đáng sợ đội hình. Năm người này, đột nhiên xuất hiện tại Tứ Thủy Thành, chỉ có một khả năng, bọn họ là muốn đi vào Thanh Vân Tông, thu phục bốn quận, Thương Vương Thành Hoàng, bọn họ rốt cục đối với nhưng Thanh Vân Tông ra tay rồi. Vâng, một người, đập vào Lâm gia trong tiền viện, một đám người nhà họ Dịch trước mặt, một đám người nhà họ Dịch đều là vẻ mặt run lên, nhìn lên, thấy được một trung niên nhân áo đen, đứng trên mái hiên, nhàn nhạt nhìn một đám người. Giữa bầu trời, còn có ba người, hai cái cẩm bào người trung niên, một thân uy nghiêm. Còn có một thanh niên, lưng đeo nhất kiếm, chân mang một đôi giày cỏ, gương mặt hờ hững, ba người này đều là đứng lơ lửng trên không. Đứng lơ lửng trên không, đây là thiên vũ cảnh võ giả mới có thể làm đến chuyện, ba người này lại là thiên vũ cảnh võ giả. Một tiếng la lên, trong mắt bọn họ vô cùng mạnh mẽ Chu trưởng lão, dường như bùn nhão bình thường nằm ở trước mặt bọn họ, một cái tay cũng không có, bốn cái thiên vũ cảnh võ giả, cùng nhau xuất hiện. Một màn như thế, không chỉ có là dịch ra một đám người vẻ mặt dại ra, Lâm Huyền, Lâm Phong chờ người nhà họ Lâm cũng là gương mặt dại ra. Diệp Linh, vừa đã hiện thân, e sợ tin tức giấu không được không lâu, chúng ta cần phải đi. Tần Thương nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, nhìn về phía dịch ra một đám người, dịch ra một đám người đều là vẻ mặt biến đổi. Lúc này, coi như là bọn họ ngốc, cũng minh bạch, trước mắt Diệp Linh tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng như vậy, chỉ là một chung quanh lưu vong người, có bốn cái thiên vũ cảnh võ giả tùy tùng, thể quốc đại địa người như vậy không nhiều. Diệp Linh, hay là Tề quốc đại địa từ đầu đến cuối đều chỉ có một người, Thanh Vân Tông Diệp Linh, Tề Đô Diệp Linh, đây là một người, liền đứng trước mặt bọn họ mới vừa còn uy hiếp trôi qua người. Chương 202, mưa gió sắp tới. Tha mạng. Bắc Quang Sơn, Nguyên Thành Lâm ra phố chợ, còn có dịch ra dưới đáy tất cả cửa hàng, chúng ta cũng không cần, đưa hết cho Lâm ra. Ta đồng ý cho các ngươi dẫn đường, ta biết đi Thanh Vân Tông con đường, ta có con đường có thể vào Thanh Vân Tông. Một đám người nhà họ Dịch nói rằng, quỳ gối Diệp Linh trước người, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn trước mặt một đám người. Phong, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, xét qua Dịch ra một đám người, chỉ trong nháy mắt, máu tươi phun ra, một đám người nhà họ Dịch, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, từng cái ngã xuống. Kiếm ý hóa phong, mỗi một sợi phong đều là một thanh kiếm, chặt đứt Dịch ra một đám người sinh cơ, Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm ra một đám người, ánh mắt dừng lại ở Lâm Huyền, Lâm Phong trên người. Diệp Linh. Ngươi hai người vẻ mặt chấn động nhiên, nói rằng, Diệp Linh nhìn hai người, cười nhạt. Diệp Linh, nay Tề quốc đại địa chỉ có một người, Thanh Vân Tông bên trên, Tề Đô bên trong, đều là ta. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người nhà họ Lâm đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Nguyên lai, từ bọn họ Lâm ra đi gian này một Diệp Linh thật sự càng là cái kia chém Bắc Hải quận vương, dám giết Tề Hoàng người, không tới một năm này, đã từng cái kia không hề tư chất tu luyện. Tinh thần lực tiếp cận không người dĩ nhiên là tới mức độ này, đứng ở Tề quốc đại địa đỉnh. Huyền Lão, Phong Lão, Diệp Linh còn có một chút chuyện muốn làm, chính là rời đi trước, chờ có thời gian trở lại xem hai vị. Diệp Linh hướng về hai người cúi đầu, nói rằng, hai người nhìn Diệp Linh, ánh mắt lại nhìn về phía Kiếm Lai, Tần Thương đằng nhân, thần sắc cứng lại, gật đầu. Cẩn thận chút, Thanh Vân Tông đã không phải đã từng Thanh Vân Tông, cái kia một đóa hoa năm màu cực kỳ yêu dị, nếu là... Hai người nói rằng... Lời nói một nửa, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài. Bọn họ đều đã quên, Diệp Linh đã không phải là đã từng Diệp Linh, bây giờ Diệp Linh là Tề quốc đại địa cường giả tối đỉnh, phụ tá Thương Vương, chém Tề Hoàng, định ngũ quận, hắn chi tâm tư, thế nhân khó dò, phía sau còn có bốn cái thiên vũ cảnh võ giả tùy tùng, căn bản không cần bọn họ lo lắng. Huyền Lão, Phong Lão yên tâm, ta nếu lúc này lựa chọn đối với Thanh Vân Tông ra tay, tất nhiên là chắc chắn, ta Diệp Linh từ đi ra Tứ Thủy Thành ngày đó bắt đầu, chưa bao giờ thua quá, lần này, vẫn sẽ không thua. Diệp Linh nói rằng, hướng về Lâm Huyền, Lâm Phong hơi cúi đầu, chính là muốn chuyển thân rời đi, mặt sau vang lên một thanh âm, Diệp Linh chuyển thân, thấy được Lâm Thần, Lâm nhà gia chủ, trên mặt có một mảnh cột hứng. Diệp Linh, nếu là ngươi tại Thanh Vân Tông thấy được Lâm Vũ, xin mời tha cho hắn một mạng, con không dạy, lôi của cha, hắn biến thành bây giờ rằng, dốc, đều là lôi của ta, ta hy vọng ngươi có thể lại cho hắn một cơ hội. Lâm Thần nói rằng, thân thể một cung, càng là muốn hướng về Diệp Linh quỳ xuống. Diệp Linh thần sắc cứng lại, tay khẽ nâng, làm cho đứng lên, Lâm Tần nhìn Diệp Linh, khắp khuôn mặt là chán trường vẻ. Diệp Linh, nếu là ta nhìn thấy hắn, ta sẽ tha cho hắn một lần, thế nhưng ta không thể cho một mình ngươi hoàn toàn Lâm Vũ. Diệp Linh nói rằng, Lâm Tần vẻ mặt run lên, nhìn Diệp Linh, khom người, hướng về Diệp Linh cúi đầu. Đa tạ. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, nhìn về phía chân trời, một tiếng hót vang, một con sư thiếu tử trong tầng mây bay ra, Diệp Linh đạp xuống mặt đất. Nhảy lên một cái, rơi xuống sư thiếu trên lưng, liếc mắt nhìn Lâm ra, rời đi. Mặt sau, bốn bóng người ngự không mà đi, nhấc theo một đứt đoạn mất một cái tay người, vào Thanh Vân Sơn Mạch, hướng về Thanh Vân Tông mà đi. Tứ Thủy Thành bên trong, vô số người ngẩng đầu, đều là nhìn thấy màn này, đều là gương mặt khiếp sợ. Ngự không mà đi, đây là thiên vũ cảnh, tại sao có thể có nhiều như vậy thiên vũ cảnh cường giả xuất hiện tại Tứ Thủy Thành? Thanh chủ phủ, mấy người đi ra, nhìn thấy giữa bầu trời tình cảnh này. Đều là gương mặt ngơ ngác. Chu trưởng lão, hắn bị bắt đi rồi. Bên cạnh, một ông già nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên. Phía trước một khắc, này một chu trưởng lão còn ngồi trên thành chủ phủ chủ vị, theo bọn họ đàm luận sách luận đạo, một đám người đều là gương mặt sùng kính, trong nháy mắt, trong mắt bọn họ cứng, giả, nhưng là bị người một tay nhấc theo, mang đi. Thiên vũ cảnh. Đây chính là thiên vũ cảnh cường giả, toàn bộ Tề quốc đại địa cũng không vượt qua 20 người, lại một hồi xuất hiện 4 người, còn có một người. Ngồi trên sư thiếu bên trên, chỉ sợ cũng là một nhân vật không tầm thường. Thành chủ, người kia tựa hồ là Diệp Linh. Một người nói rằng, một đám người cùng nhau nhìn hắn, vẻ mặt run lên. Diệp Linh. Một đám người nhìn về phía Lâm gia phương hướng, chốc lát, tựa hồ là cái gì đều hiểu rồi. Lâm gia, kế Lâm Linh sau khi, lại xuất hiện một nhân vật không tầm thường, muốn quật khởi rồi. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét một lúc lâu, Tứ Thủy Thành chủ nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên. Một đám người nhìn hắn, đều là thần sắc cứng lại. Lâm ra, một đám người nhìn quỷ trên mặt đất Lâm Tần, lại nhìn về phía chân trời mấy người, cũng là gương mặt rung động. Diệp Linh, nay Tề quốc đại địa chỉ có một người, Thanh Vân Tông bên trên, Tề Đô bên trong, đều là ta. Một đám người trong lòng vẫn vang vọng một câu nói này, thật lâu không thể dừng lại. Diệp Linh, hắn thật sự đi ra một cái ghê gớm con đường, mười mấy năm vắng lặng, một khi thức tỉnh, cũng là một năm này, đi lên Tề quốc đại địa đỉnh cao, cùng đã từng Lâm Linh. Biết bao tương tự. Nam Khô còn thành. Tề Sách đứng Nam Khô trên thành tường, nhìn Thanh Vân Tông phương hướng, gương mặt nghiêm nghị, dưới tường thành, một mảnh hắc gáp háp quân đội đứng trang nghiêm, mọi ánh mắt đều tụ tập khi hắn trên người. Kim Ngũ quận nhất thống, châm thống ngự thiên hạ, nhưng vẫn có một thiếu, chính là Thanh Vân Sơn Mạch, Thanh Vân Tông, chư tướng đều là ta Tề quốc gân huệ lang, hôm nay có bằng lòng hay không theo ta nhất thống thiên hạ, lập bất thế công hơn. Tề Sách một bước đi ra, hư không mà đi, đứng vạn quân bên trên, nói rằng một câu nói chuyển khắp đại địa. Đồng ý, đồng ý. Đại địa bên trên tiếng gầm bao phủ làm cho một thế giới đều là run lên. Tề Sách ánh mắt ngưng lại nhìn về phía Thanh Vân Sơn Mạch phương hướng. Thanh Vân Tông, ta Tề quốc đệ nhất tông, bên trong có vô số cường giả, còn tích trữ mấy trăm ngàn Nam Khô quận quân đội, chuyến này hay là chính là cái chết cũng lại không về được, các ngươi sợ sao? Không sợ. Tiếng gầm cuồn cuộn cuốn lấy bầu trời. Tề Sách nhìn tình cảnh này lộ ra nụ cười. Nhất thương, chỉ về Thanh Vân Sơn Mạch. Đã như vậy, vậy liền chiến. Chiến. Chiến. Mênh mông quần cuộn quân đội, có trăm vạn số lượng, hướng về Thanh Vân Sơn Mạch mà đi, một đường hành quân, toàn bộ Nam Khô quận đều ở rung động. Trận chiến này, là trận chiến cuối cùng, như thắng rồi, Tề quốc nhất thống, Tân Hoàng Tề Sách, chính là thiên cổ nhất đế, như bại, Tân Hoàng chính là Tề quốc từ trước tới nay tại vị ngắn nhất một hoàng đế. Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đỉnh, bốn người đứng thẳng, một nữ ba nam. nhìn một mảnh bước lên vân hải, đều là gương mặt tà dị. Bọn họ rốt cuộc đã tới. Một người nói rằng, lộ ra một chút hàn ý, hình như có gió tanh đảo qua, một mảnh không khí đều là cứng lại. Chương 203, Thanh Vân Đỉnh. Thu. Một tiếng hót vang, vang vọng đại địa, một con sư thiếu xuyên qua tầng mây, dừng ở một ngọn núi trước. Ngọn núi đứng lặng đại địa, trên vào mây trời, phảng phất là bị người dùng nhất kiếm chém tới một nửa, tạo thành một tòa tuyệt ngọn núi. Càn Khôn ngọn núi. Diệp Linh nhìn này một ngọn núi, thần sắc cứng lại, ánh mắt rơi vào phía trên ngọn núi. Hạt nhân người số 1, Lạc. Hạt nhân người thứ 2, Lâm Khôn. Hạt nhân người thứ 3, Tô Dạ. Càn Khôn trên đỉnh, hạt nhân 10 người, ngoại trừ mấy cái tên quen thuộc, cái khác đều chưa bao giờ nghe qua. Thanh Vân Tông. Tần Thương mấy người nhìn phía xa một đám mây lượn lờ, liên tiếp ngọn núi, thần sắc cứng lại. Nghe nói Kiếm Lai huynh cũng từng dùng tên giả đã tới này Thanh Vân Tông, không biết xếp hạng này Càn Khôn trên đỉnh thứ mấy. Tây Linh Quận Vương nhìn này một tòa Càn Khôn ngọn núi, ánh mắt từ phía trên mỗi một cái tên sẽ qua, lại nhìn về phía một bên Kiếm Lai, nói rằng: Kiếm Lai huynh thiên phú yêu nghiệt, có thể tại Tề Đô thập đại thiên kiêu xếp hạng thứ nhất, tại đây Thanh Vân Tông nói vậy cũng nên là đệ nhất. Đông Huyền Quận Vương liếc mắt nhìn Càn Khôn ngọn núi, gương mặt nụ cười, nhìn về phía Kiếm Lai, nói rằng: Kiếm Lai nhìn về phía hai người, vừa nhìn về phía Càn Khôn ngọn núi, trong thần sắc có một vẻ vẻ nghiêm túc. Thứ hai, nhàn nhạt hai chữ, làm cho hai người đều là ngẩn ra, nhìn về phía Càn Khôn ngọn núi, ánh mắt tại phía trên nhất một cái tên trên dừng lại, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị, Lạc, người này càng là thắng nổi Kiếm Lai. Lạc, người này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nghe nói là một đứa cô nhi, bị Vân Thiên Thu nhận giúp đỡ, thiên phú cực kỳ đáng sợ, ngự sử một đao, đã từng một người diệt Đông Huyền Quận một môn phái. Tần Thương nói rằng, nhìn Càn Khôn ngọn núi phía trên nhất một cái tên, cũng là thần sắc cứng lại. Lạc, cố nhiên mạnh, thế nhưng cũng không chặn được chúng ta, Thanh Vân Tông trên, đáng sợ nhất là Vân Thiên, ngày đó Thanh Vân Tông đại loạn, Vân Thiên thực lực cũng không phải chỉ là thiên vũ một tầng, còn có cái kia yêu hoa. Hoa năm màu mở Thanh Vân Tông, đem Thanh Vân Tông mấy cái thái thượng trưởng lão đều miễn cưỡng cắn ướt. Đương nhiên, còn có một nam khô quần vương, hắn dẫn quân trốn vào Thanh Vân Sơn Mạch, tất nhiên là cùng Vân Thiên liên minh. Nói vậy hắn nên đã ở Thanh Vân Tông bên trong, trận chiến này là một cuộc các chiến, muốn thắng, rất khó. Tần Thương nói rằng, mấy câu nói, làm cho Tây Linh Quận Vương cùng Đông Huyền Quận Vương đều là vẻ mặt chấn động. Ba cái thiên vũ cảnh, hai cái thiên vũ hai tầng tồn tại, còn có một đóa thần bí yêu hoa, so sánh bên dưới, bọn họ mặc dù nhiều một người, nhưng vẫn là yếu đi rất nhiều. Muốn thắng, chỉ có dựa vào một người, bốn người thần sắc cứng lại, đưa mắt rơi xuống phía trước nhất trên người một người. Đứng sư thiếu bên trên. Toàn thân áo trắng, lưng một thanh kiếm, nhìn về phía Càn Khôn ngọn núi bên trong, mở mịt Thanh Vân Tông, từ đầu đến cuối, trên mặt của hắn đều không có một tia gợn sóng, như cũng là gương mặt hờ hững. Nơi này, một người duy nhất chưa tới thiên vũ cảnh chính là Diệp Linh, nhưng trong năm người mạnh nhất nhưng cũng là Diệp Linh, dù chưa đến thiên vũ, nhưng là có thể giết trả thiên vũ. Diệp Linh, hắn mạnh như thế nào, bốn người đều nói không rõ. Thu. Sư thiếu hót vang, mang theo Diệp Linh xông thẳng lên trời, bốn người ánh mắt ngưng lại. Cũng đi theo. Nếu đã vượt qua hơn 10.000 dặm đến rồi nơi này, chính là chưa hề nghĩ tới lùi, từ bọn họ lựa chọn chung với Diệp Linh, chung với Tề Sách bắt đầu từ giờ khác đó, liền nhất định Vân Thiên, Nam Khô Quận Vương chỉ có thể là kẻ địch. Trận chiến này chịu không nổi, coi như là may mắn lưu đạt được một cái mạng, sau đó tại Tề Quốc Đại Địa cũng sẽ không bao giờ tiếp tục chỗ an thân của bọn họ. Trận chiến này, nhất định phải thắng. Giết. Quần quận như biển quân đội, tại Thanh Vân Sơn Mạch ở ngoài đã xung phong ở cùng nhau. Chiến tranh đã bắt đầu rồi. Một tòa thành trì trước, hai người kịch liệt chém giết cùng nhau, một bên là Tề Sách, một mặt khác là Tề Mục, hai người đều là thiên vũ cảnh, đều là lôi đỉnh phương hướng ý, làm cho một khoảng trời đều là lôi đỉnh nổ vang. Thanh Vân Đỉnh, bốn người đứng thẳng, nhàn nhạt nhìn xẹt qua Vân Hải, chậm rãi mà đến sư thiếu. Từ vào Thanh Vân Sơn Mạch, đến Thanh Vân Phong, Thanh Vân Đỉnh, dọc theo đường đi, không có một tia trở ngại, phảng phất chính là cố ý lưu lại một cái thông suốt đại đạo. Cùng đợi Diệp Linh mấy người. Thu. Sư thiếu khét đê, dừng ở Thanh Vân Đỉnh, Diệp Linh đứng sư thiếu bên trên, Kiếm Lai, Tần Thương bốn người lặng không đứng ở sau lưng hắn, đồng thời nhìn về phía Thanh Vân Chi trên điện bốn người. Bốn người, trước tiên một người là một nho nhã người trung niên, gương mặt ôn văn nhĩ nhã, nhìn một đám người, trên mặt còn lộ ra một vệ nụ cười, chính là Thanh Vân Tông trên danh nghĩa tông chủ, Phủ Ninh Quốc Phủ Chủ, Vân Thiên. Diệp Linh, lần trước từ biệt. Không nghĩ tới chúng ta tạm biệt lại là sẽ ở dưới tình huống này. Vân Thiên nói rằng, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, ánh mắt ngưng lại, khỏe miệng vi lợn, một tia nụ cười tràn ra, gương mặt tà dị. Không tới đan vũ, nhưng có thể chém thiên vũ, không hổ là Lâm Linh con trai, không tới một năm này, ngươi lại có thể đi tới bước đi này, tề quốc khắp mặt đất, thế hệ tuổi trẻ ngươi chính là đệ nhất. Vân Thiên nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững, dưới chân sư thiếu khẽ kêu, dường như gào thét, tựa hồ là sợ, Diệp Linh đạp xuống sư thiếu, nhảy lên một cái, quanh thân bao quanh một cơn gió, rơi vào Thanh Vân Đỉnh. Ha ha, Diệp Linh, không hổ là có thể đem tề sách một tay đưa lên tề hoàng vị trí người, có can đảm. Vân Thiên phía sau, lại một cá nhân đi ra, trên người mặc một thân cẩm bào, một thân hào hoa phú quý, mang theo một chút uy nghiêm, nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt lộ ra một chút hết sạch, ngậm lấy ti ti sắc ý. Nam Khô Quận Vương, Tây Linh Quận Vương cùng Đông Huyền Quận Vương cũng rơi vào Thanh Vân Đỉnh, nhìn Nam Khô Quận Vương, ánh mắt ngưng lại. Tây Linh Quận Vương, Đông Huyền Quận Vương, không nghĩ tới các ngươi càng là cũng tới, làm sao, một quận chi chủ, hiện tại cũng lưu lạc tới làm người người hầu sao. Nam Khô Quận Vương nhìn Tây Linh, Đông Huyền hai cái quận vương, gương mặt nụ cười, mang theo trào phúng, nói rằng, hai cái quận vương đều là hơi nhướng mày, sắc mặt khó coi, thấy được một bên Vân Thiên, ánh mắt ngưng lại. Chúng ta làm tùy tùng, thế nhưng cũng so với có mấy người phụ thuộc, làm người nô tài được, Nam Khô Quận Vương, ngươi là càng sống càng trở về. Hai cái quận vương nói rằng, Nam Khô Quận Vương thần sắc cứng lại, trên người khí tức phun trào, một mảnh không khí đều là chìm xuống. Tây Linh Quận Vương, Đông Huyền Quận Vương, ta xem các ngươi là đã quên đã từng là làm sao thua với của ta, các ngươi, thêm vào Bắc Hải Quận Vương đô không thắng được ta, hôm nay, các ngươi tới Thanh Vân Tông, là tới chịu chết sao. Nam Khô Quận Vương nói rằng, nhìn Tây Linh Quận Vương, Đông Huyền Quận Vương, trong mắt không hề che giấu chút nào sát ý. Hắn là Thiên Vũ hai tầng, ở đây hắn chỉ kiêng kỵ một người, chính là Diệp Linh, Lâm Linh con trai, tuy là đàn vũ, thế nhưng không thể theo lẽ thường coi như, Tề Hoàng chính là cắm ở trong tay hắn. Cho tới bốn người khác, Kiếm Lai đã từng tề đô thiên kiêu số 1, vào Thiên Vũ, không thể chờ dội danh coi như, cho tới Tây Linh Quận Vương, Đông Huyền Quận Vương, Tần Thương ba người, hắn căn buồn không có để ở trong mắt. Hôm nay, Thanh Vân Đỉnh, bọn họ căn bản không khả năng thua. Chương 204, Lôi Đỉnh bên trong hoa. Ta xem cũng không cần nhiều lời, ngược lại đều là một đám sắp chết người, ra tay đi. Nam Khô Quận Vương nói rằng, bàn tay một cây búa to, lập tức địa, một mảnh mặt đất đều là run lên. Lít nha lít nhít vết nước lan tràn ra, nhìn Tây Linh Quận Vương, Đông Huyền Quận Vương, Tần Thương ba người, gương mặt sắc ý. Tây Linh Quận Vương, Đông Huyền Quận Vương, còn có Tần Thương, cùng đi đi, để ta xem vừa nhìn, các ngươi những năm này có hay không cái gì tiến bộ. Nam Khô Quận Vương chiến ý chỉ, hiện ra một luồng nặng nề như núi khí tức, càng là muốn lấy một địch ba. Tây Linh Quận Vương, Đông Huyền Quận Vương, Tần Thương ba người liếc nhìn nhau, đều là ánh mắt ngưng lại, một bước bước ra, trên người khí tức phun trào. Đón nhận Nam Khô Quận Vương, muốn lấy ba người chi lực địch Nam Khô Quận Vương. Chiến. Tần Thương quát khẽ, một đao, một mảnh không khí nứt toát, trực tiếp chém về phía Nam Khô Quận Vương. Nam Khô Quận Vương thần sắc cứng lại, một bước lăng không, một búa, đón nhận Tần Thương một đao kia, một đao một búa, đụng vào nhau, Nam Khô Quận Vương hơi lui lại mấy bước, mà Tần Thương nhưng là bị đánh bay ra ngoài. Tần Thương, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi lại còn là Thiên Vũ một tầng cảnh giới. Xem ra trận chiến đó thật sự đã làm hao mòn đi ngươi nhuệ khí đã từng thiên tài, hiện tại đã bị trở thành một phế vật. Nam Khô Quận Vương một bước bước ra, ngự không mà đi, đuổi theo ra Thanh Vân Đỉnh, Tây Linh Quận Vương cùng Đông Huyền Quận Vương vẻ mặt chấn động, cũng là đuổi theo, ba người, tại một khoảng trời chiến lên. Thanh Vân Đỉnh, một hồi ít đi bốn người, có vẻ không đáng rất nhiều, sau một khắc, một thanh niên mặc áo đen đi ra, mang theo nửa bên mặt nạ, cầm trong tay một thanh đao, ngậm lấy một chút vẻ lạnh lùng. Kiếm Bá Lai, đi ra. Hắn nói rằng, ánh mắt tại Diệp Linh trên người sẽ qua, cuối cùng rơi xuống Kiếm Lai trên người, đao ý ngưng tụ, như có một chôi đao, treo cao vòng trời, bất cứ lúc nào muốn chém dưới. Vụ. Một luồng kiếm ý, phóng lên trời, làm cho một mảnh vân hải bốc lên, đón nhận này một luồng đao ý. Xì. Vân hải mãnh liệt, chia ra làm hai, hai người, một người cầm kiếm, một người cầm đao, chạy ra khỏi Thanh Vân Đỉnh, xông vào vân hải, một đao lại một đao, nhất kiếm lại một kiếm. Đem một mảnh vân hải chém đến vụn vặt. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn về phía Vân Thiên, Vân Thiên cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Linh. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, gương mặt ôn văn nhĩ nhã, thật phảng phất một quân tử khiêm tốn. Diệp Linh, ngươi đoán bọn họ ai sẽ thắng, là kiếm lai sinh, lạc chết, vẫn là lạc sinh, kiếm lai chết. Vân Thiên nhìn một mảnh bước lên vân hải, cười nói, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh. Kiếm lai sẽ không thua. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói làm cho Vân Thiên hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười, vừa nhìn về phía mặt khác một chỗ chiến trường. Nam Khô Ly, hắn tuy là lấy một địch ba, nhưng hắn là Thiên Vũ hai tầng cảnh giới, mà Tần Thương ba người chỉ là thiên vũ một tầng cảnh giới, ngươi cho rằng trận chiến đấu này sẽ là loại nào kết cục? Vân Thiên lại hỏi. Diệp Linh nhìn về phía một mảnh trời tế, Tần Thương ba người vây giết Nam Khô quận vương một người, nhưng là bị Nam Khô quận vương làm cho ngàn cân treo sợi tóc, tựa như lúc nào cũng có thể bị một búa chém giết. Nhìn chốc lát, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, sau đó là nở nụ cười, nhìn về phía một bên Vân Thiên. Nam Khô quận vương thua chắc rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói này, nói tới so với lời nói mới rồi càng thêm chắc, gương mặt hờ hững, làm cho Vân Thiên vẻ mặt chấn động, vừa liếc nhìn Nam Khô quận vương, cười nhạt, lắc đầu. Diệp Linh, ta ngược lại thật ra có cùng ngươi không đồng dạng như vậy ý nghĩ, Kiếm Lai cùng Diệp Linh, ta cho rằng Kiếm Lai thất bại, cho tới Nam Khô quận vương, lấy tu vi áp chế, Tần Thương ba người không hề có một chút cơ hội. Vân Thiên nói rằng, gương mặt nụ cười, nhìn Diệp Linh, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, Diệp Linh nhìn hắn, như cũng là gương mặt hờ hững, nhìn về phía cuối cùng một người. Diệp Văn Nguyệt, HTTP, nàng là Diệp Văn Nguyệt, nhưng lại không phải Diệp Văn Nguyệt, giống nhau mặt. Đẹp như hồ tiên, thế nhưng là lộ ra một luồng mê hoặc, một loại yêu dị cảm giác, nàng xem thấy Diệp Linh, trong mắt lộ ra một luồng khiến lòng người chất lạnh lẽo. Diệp Linh, Lâm Linh con trai. Nàng xem thấy Diệp Linh, phảng phất là đang hỏi, lại phảng phất chỉ là tự thuật. Người là ai? Diệp Linh nhìn nàng, hỏi, nàng trầm mặc một chút, nhìn Diệp Linh, sau đó là nở nụ cười. Ta là Bách Hoa Cốc cốc chủ, cũng là Vạn Yêu Sơn yêu tôn, cũng hay là ta chỉ là một người vật trong lòng bàn tay, theo nàng. Ở trong sấm sét tịch diệt, chỉ còn lại có vụn vặt ký ức. Nàng nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, nhưng là để Diệp Linh thần sắc cứng lại, không tên, Diệp Linh chính là muốn đến Lâm Linh, mẹ của hắn, đời trước Kiếm Tiên cung cung chủ, nội môn đỉnh, có Lâm Linh khí tức, có thể hay không Diệp Văn Nguyệt, này hoa năm màu, nàng chính là của hắn mâu thân đặt ở Thanh Vân Tông. Đã từng, hắn vừa tới Đan Vũ, chính là có thể mơ hồ cảm nhận được đến từ chính nội môn đỉnh một luồng triệu hoán, một luồng hơi thở quen thuộc, hiện tại hắn đến Đan Vũ 13 trọng, này một luồng triệu hoán chính là càng mãnh liệt rồi. Nội môn đỉnh, nhất định có một đồ vật, có mâu thân khí tức, là của hắn mâu thân lưu lại, hay là liền cùng Diệp Văn Nguyệt, cùng hoa năm màu có quan hệ. Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt ngưng lại. Ngươi nói cái kia một người là của ta mâu thân. Diệp Linh nhìn nàng, nói rằng, nàng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh. Ngươi biết cái gì? Diệp Văn Nguyệt nhìn Diệp Linh, nói rằng, trong mắt tràn ngập sắc cơ, làm cho Diệp Linh thân thể đều là mát lạnh. Diệp Linh nhìn về phía nàng, trầm mặc chốc lát, lắc đầu. Ta không biết nàng, cũng không có gặp nàng, ta biết đều là từ những người khác đều trong miệng biết được. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía một vùng trời, vẻ mặt phập phù, lại nghĩ tới Thiên Xu, cái kia một đợi hắn mấy thập niên lão nhân. Kiếm Tiên cung cung chủ, đây chính là hắn duy nhất biết liên quan với Lâm Linh chuyện, ngoài ra, cái gì cũng không biết. Kiếm Tiên cung, đây là một gia sao địa phương, ở nơi nào, hắn cũng không biết. Đúng vậy, nàng đã chết, ở trong sấm sét, nàng hủy diệt, mà ta, còn sống. Diệp Vãn Nguyệt nói rằng, trên mặt có một vệ điên cuồng, một vệ dữ tợn, một vệ tà dị, nhìn Diệp Linh, lộ ra một loại khó có thể hình dung sự thù hận. Diệp Linh nhìn nàng, vẻ mặt chấn động. Đã từng, đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn không rõ ràng, nàng vì sao lại đối với hắn, đối với nàng mẫu thân có lớn như vậy cựu hận. Nàng chết rồi, ta đã cho ta là có thể tự do, nhưng là không nghĩ tới. Nàng lại đem ta phong ấn, che ta linh thức, che trí nhớ của ta, tại đây linh khí cằn cỗi, tiên đạo héo tàn địa phương, ta đợi đến quá lâu, thậm chí quên thời gian, ta hận nàng. Nàng nói rằng, thân thể run rẩy, một đóa hoa năm màu, từ mi tâm của nàng tỏa ra, yêu dị, làm người run sợ. Diệp Linh nhìn nàng, đáy lòng cứng lại, sau một khắc, này một đóa hoa năm màu nhưng là khô héo, Diệp Vãn Nguyệt ngã trên mặt đất, trên người khí tức hoàn toàn không có, càng là trong nháy mắt hóa thành một kẻ đã chết. Chương 205. Vân Thiên, nhớ kỹ ngươi đã từng đã đáp ứng lời của ta, giúp ta phá phong ấn, ta cho ngươi một hồi đạo vũ tạo hóa. Một thanh âm, từ giữa môn quần ngọn núi đỉnh truyền đến, vang vọng bầu trời đại địa, làm cho một mảnh vân hải bốc lên không thôi. Toàn bộ Thanh Vân Tông, bao quát Nam Khô quận vương, Tây Linh quận vương, Tần Thương đẳng nhân đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Thanh Vân đỉnh, lại nhìn về phía nội môn quần ngọn núi, gương mặt vẻ nghiêm túc. Thanh Vân phong dưới, vô số Thanh Vân Tông đệ tử ngẩng đầu, nhìn Thanh Vân đỉnh vân hải bốc lên, kiếm hoành thiên tế, đao chém bầu trời, lại đem ánh mắt chuyển hướng nội môn quần ngọn núi, gương mặt vẻ hoảng sợ. Thanh Vân đỉnh trên xảy ra chuyện gì? Có người hỏi, người chung quanh đều là lắc đầu, không một người có thể trả lời, đều là gương mặt run rẩy nhiên. Diệp Linh, hắn đến rồi, còn có kiếm Ba Lai, còn theo ba cái thiên vũ cảnh võ giả, muốn giết tông chủ. Một người nói rằng, người chung quanh đều là ngưng lại, nhìn về phía Thanh Vân đỉnh, gương mặt nghiêm nghị. Này một thanh âm là đến từ với bên trong môn quần ngọn núi, chẳng lẽ là nội môn quần ngọn núi xảy ra chuyện gì? Phong ấn, cái gì phong ấn, chẳng lẽ là nội môn quần ngọn núi bên trên phong ấn món đồ gì, là ai phong ấn? Có cổ sách ghi chép, đan vũ bên trên vi thiên vũ bên trên vi đạo vũ tạo hóa, đó dạng gì đó. Thanh Vân Phong bên dưới, đứng mấy ngàn Thanh Vân Tông đệ tử, đều là gương mặt vẻ hoảng sợ. Phương Hướng Võ, đây chính là thiên vũ bên trên, cảnh giới trong truyền thuyết, nội môn quần ngọn núi bên trên, đến cùng phong ấn một ra sao tồn tại, dĩ nhiên có thể đưa ra một hồi đạo vũ tạo hóa. Đông Dương, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, quay đầu, nhìn về phía nội môn quần ngọn núi phương hướng, đồng tử, con ngươi co rụt lại. Có mùi máu tanh, theo phong, từ giữa môn quần ngọn núi thổi tới, chui vào một đám người hơi thở bên trong, nội môn quần ngọn núi, đây là Thanh Vân Tông quan trọng nhất một chỗ, nội môn một đám đệ tử trụ sở, tại sao có thể có mùi máu tanh? Là ngũ sắc hoa, nó lại xuất hiện. Trên mặt đất, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi, nhìn nội môn quần ngọn núi phương hướng, trong mắt có một vẻ sợ hãi. Nội môn quần ngọn núi, một mảnh liên miên trùng điệp ngọn núi, thời khắc này, phảng phất là biến thành một mảnh biển hoa, ngũ sắc hoa khai, mở khắp cả quần ngọn núi, yêu dị, quỷ dị, một chút, làm người run sợ. Không. A. Quỷ đồ vật, cho ta diệt. Nội môn quần ngọn núi bên trên, từng tiếng hét thảm, tiếng dây rủa truyền khắp một mảnh đại địa, làm cho vô số người run sợ. Ngũ sắc hoa, nuốt chửng sinh mệnh, đây là tà vật, nội môn quần ngọn núi bên trên, phong ấn một tà vật. Một người nói rằng, nhìn bị ngũ sắc hoa bao trùm nội môn quần ngọn núi, gương mặt run rẩy nhiên. Tà vật xuất thế, muốn máu tươi hiến tế, toàn bộ nội môn quần ngọn núi các đệ tử đều là bọn họ tế phẩm. Hay là không chỉ là nội môn đệ tử, ngũ sắc hoa khai, muốn bao trùm toàn bộ Thanh Vân Tông, nó muốn nuốt chửng mọi người chúng ta. Thanh Vân Tông bên trong, vô số người run rẩy nhiên phương hướng, nhìn đầy trời sinh trưởng ngũ sắc hoa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trốn. Vô số Thanh Vân Tông đệ tử, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, trốn ra Thanh Vân Tông, chỉ là chốc lát, Thanh Vân Tông đại loạn. Một người, đứng một vùng núi non trên, nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía Thanh Vân Đỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Linh, ngũ sắc hoa khai Thanh Vân Tông, chỉ là bởi vì ngươi đã đến rồi, nó là vì ngươi sao? Hắn là Đàm Vũ. Đã từng cùng Diệp Linh cùng đi Thanh Vân Tông người, bây giờ cũng là đan vũ năm tầng, nhìn đứng lặng đại địa Thanh Vân Phong, gương mặt hoảng hốt, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Không tới một năm, Diệp Linh thì đã đạt đến cảnh giới như vậy, có thể cùng tông chủ một trận chiến rồi. Lại một cá nhân xuất hiện, cũng là Diệp Linh người quen, Lô Vân, đứng Đàm Vũ phía sau, nhìn Thanh Vân Phong, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng. Đã từng, Lâm Linh đã tới một lần Thanh Vân Tông, lấy đan vũ cảnh giới chiến mấy vị thái thượng trưởng lão, chiến thắng. Bây giờ Diệp Linh cũng giống như thế, trận chiến này, mặc kệ thắng bại, làm nhớ thiên cổ. Một ông già, nhìn Đàm Vũ cùng Lỗ Vân, vừa nhìn về phía Thanh Vân Phong, khe khẽ thở dài, nói rằng. Thanh Vân Tông bên trong, có rất nhiều người đang lẩn trốn, nhưng là vẫn có một ít người để lại. Trong những người này, có Ninh Quốc Phủ người, cũng có chung với Thanh Vân Tông người, bọn họ nhìn Thanh Vân Phong, đều là gương mặt thần sợ run. Tại Thanh Vân Tông đại loạn phía trước, một cái tin chính là tại Thanh Vân Tông truyền ra, Vân Thiên. Hắn không phải Thanh Vân Tông tông chủ, hắn là Tề Quốc Hoàng thất Ninh Quốc phủ phủ chủ, là giấu ở Thanh Vân Tông một thanh đao, muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông, lợi dụng Thanh Vân Tông nhất thống thiên hạ, làm thiên hạ chi chủ. Mà mới tông chủ chính là Diệp Linh, cái kia đã từng bị đuổi ra Thanh Vân Tông người, trên tay của hắn có Thanh Vân Tông vật truyền thừa, Thanh Vân giới, mấy cái thái thượng trưởng lão sở dĩ đuổi hắn, là vì bảo vệ hắn. Hôm nay, hắn lại trở về, là muốn lại nắm Thanh Vân Tông, giết chết Thanh Vân Tông kẻ phản bội, giết Vân Thiên. Đã từng, Vân Thiên giết mấy cái thái thượng trưởng lão, vốn là điểm đáng ngờ tầng tầng, lại có thêm thu nhận Nam Khô quận vương, cùng nội môn quần ngọn núi bên trên tà vật hợp tác, bọn họ hầu như cũng đã vững tin rồi. Diệp Linh, hắn là Thanh Vân Tông đời mới tông chủ, mấy cái thái thượng trưởng lão vì bảo vệ hắn mới đuổi đi hắn, mà Vân Thiên chỉ là một cưu tức chiếm xào người, lợi dụng Thanh Vân Tông, đặt thành hắn nghĩ tới mục đích. Nội môn quần ngọn núi, ngũ sắc hoa hiện, hắn là muốn đem toàn bộ Thanh Vân Tông đều hiến tế cho này một tà vật. Tông chủ chưa đi, chưa từng hạ lệnh, thân là Thanh Vân Tông người, há có thể đi, bọn họ, phải đợi Diệp Linh, muốn cùng Diệp Linh kề vai chiến đấu, trận chiến này, bọn họ nên vì bọn họ đã từng sai lầm chỗ tội. Thanh Vân Tông bên trên, ngũ sắc hoa khai, khắp nơi nhuốm máu, chung với Thanh Vân Tông người cũng cùng Ninh Quốc Phủ người giết lên, trận chiến này, không chỉ có là Diệp Linh cùng Vân Thiên chiến đấu, vẫn là Thanh Vân Tông cùng Ninh Quốc Phủ chiến đấu, vẫn là Tề Sách cùng Tề Mục chiến đấu, một trận chiến, phân thiên hạ. Đạo vũ tạo hóa. Thanh Vân Phong trên, Diệp Linh nhìn Vân Thiên, ánh mắt ngưng lại, Vân Thiên ánh mắt ngưng lại, nhìn Diệp Linh, sát cơ phun trào. Vân Thiên, ngươi làm Thanh Vân Tông hơn 30 năm tông chủ, ta cho là ngươi chí ít đối với Thanh Vân Tông có một tia cảm tình, nhưng là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thử vô tình, muốn huyết tế toàn bộ Thanh Vân Tông. Diệp Linh nói rằng, cầm kiếm, trên người kiếm ý phun trào, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, bảy loại thuộc tính vờn quanh tại Diệp Linh quanh thân, nhìn Vân Thiên, khuôn mặt ý lạnh. Thế gian chi đạo, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vô tình, chỉ là một Thanh Vân Tông thì lại làm sao, cho dù là toàn bộ Tề quốc đại địa, nếu như có thể để ta từ thành tiểu phương hướng võ, coi như diệt toàn bộ Tề quốc đại địa lại có làm sao. Diệp Linh, ngươi vẫn là quá non nớt, tuy có kinh thiên tài năng, cuối cùng là sống được quá ngắn, không biết thế giới chi đạo. Vân Thiên nói rằng, một bước ra, toàn bộ Thanh Vân Đỉnh, một mảnh đại điện đều là run lên, có thanh âm huyên náo vang lên, phảng phất là có vô số con kiến chính đang leo ra, không khí đều ở run rẩy. Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc cứng lại. 4. Chương 206, Cổ. Ông ngong. Từng tiếng làm người run sợ thanh âm của, từ Thanh Vân Đỉnh vang lên, Vân Thiên phía sau, có một mảnh lít nha lít nhít phi trùng xuất hiện, hình như núi muôi, nhưng là hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Ta chi đạo ý, vì là cổ, này cổ, tên phệ huyết văn, này cổ sẽ nuốt tận ngươi máu tươi. Vân Thiên lạnh nhạt nói, lấy ra một cái ống sáo, đặt ở bên mép, thổi lên một khúc khiến lòng người chất tư khúc, đầy trời phệ huyết văn đều là chấn động, cùng nhau hướng Diệp Linh. Ông ngong. Lít nha lít nhít phệ huyết văn, tràn đầy trời đất, hướng về Diệp Linh bao trùm tới, Diệp Linh vẻ mặt khẽ biến. Nhất kiếm, hư không đốt hỏa, một mảnh hỏa diễm vắt ngang tại Diệp Linh trước người, đem một mảnh phệ huyết văn trở cách đi ra ngoài, chỉ là chốc lát, phệ huyết văn lại là phá tan hỏa diễm, lại hướng về Diệp Linh vọt tới. Diệp Linh thần sắc cứng lại, một bước, lui mười mấy mét, lùi tới đỉnh núi một bên, nhất kiếm nữa chém ra. Chiêu kiếm này, có hỏa, có lôi, lôi hỏa đan sen, sinh ra sức mạnh kinh khủng, hướng về một đám phệ huyết văn bao phủ mà đi, nhất kiếm, lôi hỏa nổ vang, trực tiếp là thành không một mảnh trời. Cổ, đây chính là Vân Thiên đạo ý, một loại cực kỳ quỷ dị đặc thù phương hướng ý, vượt ra khỏi bảy loại thuộc tính phạm chủ. Lôi hỏa, ha ha, không sai, Diệp Linh, không nghĩ tới ngươi cũng là một loại đặc thù phương hướng ý, có điều dù vậy, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết, ta chi cổ, có bốn loại, phệ huyết văn, có điều loại thứ nhất mà thôi. Vân Thiên nói rằng, gương mặt hờ hững, tiếng địch lại vang lên, một khúc trầm thấp, nhẹ nhàng làn điệu chảy ra. Đệ nhị cổ, huyết nghĩ. Thanh Vân đỉnh trên, mặt đất buông lỏng, bùn cắt tản ra, có vô số con kiến leo ra, cũng là hoàn toàn đỏ ngầu, tụ hợp lại một nơi, phảng phất một cái huyết hà, đem Thanh Vân đỉnh đều nhiễm đỏ. Giết. Tiếng địch rung động, có sát âm chen lẫn trong đó, sau một khắc, vô số huyết nghĩ đồng thời hướng Diệp Linh, không khí rung động, vô số máu đâm bay ra, cùng nhau hướng về Diệp Linh phong tới. Diệp Linh thần sắc cứng lại, cầm kiếm, thủ động, như gió, so với phong càng nhanh hơn, nhất kiếm hóa 10 kiếm, bách kiếm, ngàn kiếm, có điều chốc lát, chém ra hàng trăm hàng ngàn kiếm, hội tụ thành một mảnh màn kiếm, đỡ này vạn đâm thủng tâm. Xì, xì, xì, huyết nghĩ rung động, tụ ở cùng nhau, biến thành hình người, chiều cao mười mấy mét, hướng về Diệp Linh vọt tới, một quyền, mang theo vô số huyết nghĩ, hướng về Diệp Linh bao trùm tới. Tốc độ kiếm. Diệp Linh nhất kiếm chém ra, có tốc độ cực hạn chi phòng, dung hợp lại cùng nhau, sản sinh một luồng hủy diệt chi lực, đem huyết nghĩ người chia ra làm hai, vô số huyết nghĩ tung xuống, Diệp Linh quanh thân đốt hỏa, có lôi đình nổ vang, trên da quá bao trùm một tầng cấu tạo và tính chất của đất đai ánh sáng, đem chu vi con kiến cách ly. Huyết nghĩ cổ, phá. Tiếng địch rừng, Diệp Linh nhìn về phía Vân Thiên, Vân Thiên cũng nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vẻ nghiêm nghị. Diệp Linh, xem ra ta còn nhỏ nhìn ngươi, huyết văn, huyết nghĩ, hai cổ, lại cũng không có thể giết được ngươi, ngươi thật sự là một thiên tài, đáng tiếc, ngươi một mực muốn tới trêu chọc ta. Đệ tam cổ, ngươi không ngăn được. Vân Thiên nhìn Diệp Linh, nói rằng, sau một khắc, nhắm hai mắt lại, địch đặt ở bên mép, có một khúc tiếng địch chảy ra, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt khẽ biến, không chờ đợi thêm, nhất kiếm, xông lên trên. Đệ nhất cổ, đệ nhị cổ, có thể giết một loại thiên vũ một tầng võ giả, đệ tam cổ, coi như là thiên vũ hai tầng, vẫn muốn trọng thương, Diệp Linh, ngươi không sống nổi, không cần dãy rủa. Hí, một tiếng hí lên, một con rắn, toàn thân tử hồng, từ Vân Thiên phía sau xuất hiện, quấn quanh ở Vân Thiên trên người, xà tín khẽ nhúc nhích, có một mảnh khói độc bao phủ Diệp Linh, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, đầu góc một trận tròn váng. Chờ phản ứng lại, một cái đuôi rắn hoành đánh mà xuống, đánh ở Diệp Linh trên bả vai, như một tia chớp, đánh xuống, Diệp Linh thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Hí, khói độc tràn ngập, Một cái to bằng ngón tay tử hồng rắn độc hướng về Diệp Linh cái cổ cắn giết mà tới. Diệp Linh vẻ mặt khẽ biến, thân hình lui nhanh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tử ý, nhất kiếm, dắt vài loại phương hướng ý, chém ra. Xì kéo. Kiếm chém ở rắn độc trên người, dĩ nhiên trượt đi ra ngoài, tử hồng rắn độc một hồi xoắn lấy Diệp Linh cái cổ. Hí. Xa tín nhẹ xuất, tử hồng rắn độc mở ra răng nọc, đột nhiên hướng về Diệp Linh cái cổ cắn xuống, Diệp Linh trên người khí tức chấn động. Có tử sắc văn tích xuất hiện tại Diệp Linh trên người, từng vòng, có một loại tinh mịch, tà dị cảm giác. Chỉ là trong nháy mắt, tử hồng rắn độc bị đẩy lui, vẫn như cũng là một cái cắn lấy Diệp Linh một cái tay trên. Chỉ trong nháy mắt, kinh khủng nọc độc truyền vào Diệp Linh thủ đoạn, Diệp Linh một cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác, biến thành một mảnh đỏ sâm vẻ, rắn độc hí lên, về tới Vân Thiên trên tay. Vân Thiên một cái tay vướt ve một hồi rắn độc, nhìn Diệp Linh, trên mặt nụ cười triển khai, khuôn mặt uy nghiêm đáng sợ. Đệ tam cổ Hủ huyết xà, một khi chúng rồi này cổ, trong vòng một phút, tất nhiên toàn thân thối giữa mà chết, mà ngươi, đã độc vào phế phủ, trong vòng một phút, ngươi tất nhiên chết. Vân Thiên nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, tử hồng rắn độc quấn quanh ở trên người hắn, một con đầu rắn lộ khi hắn trên bả vai, nhìn Diệp Linh, phun ra một cái đỏ tươi lưới, mắt tam giác bên trong tràn đầy ý lạnh. Diệp Linh, ngươi thiên phu yêu nghiệt thì có ích lợi gì, coi như mẹ của ngươi là Lâm Linh, thì có ích lợi gì, người đáng chết vẫn chuyện quan trọng chết. Vân Thiên nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt hờ hững, phảng phất là đã nắm chắc phần thắng, nhìn Diệp Linh, như cùng ở tại xem một kẻ đã chết, khỏe miệng một tia nụ cười, mang theo một vẻ uy nghiêm đáng sợ tà ý. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, liếc mắt nhìn một mảnh đỏ sẫm cánh tay, lại nhìn về phía Vân Thiên, chờ mặc. Thời gian trôi qua, một giây, hai giây, ba giây. Đã qua một phút, Diệp Linh vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng, nhàn nhạt nhìn Vân Thiên sững sờ, sau đó hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Làm sao có khả năng, ngươi chúng rồi hủ huyết xà độc, trong vòng một phút, tất nhiên toàn thân thối giữa mà chết, ngươi làm sao sẽ một chút việc đều không có, trừ phi ngươi có giải dược, cái này không thể nào. Hắn nhìn Diệp Linh, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên cánh tay, gương mặt không thể tin tưởng. Một cánh tay trên, đỏ sầm đã dần dần rút đi, nhưng mà thay thế chính là một vệ thâm thúy đến mức tận cùng tử, yêu dị, bá đạo tử, càng là một chút đem đỏ sầm nuốt chửng. Không thể. Vân Thiên cả kinh nói, nhìn Diệp Linh. Thân thể đều là run lên, đột nhiên, vẻ mặt chấn động, quay đầu, nhìn về phía cuốn quanh ở trên người của hắn rắn độc, lại tại rắn độc trên người cũng nhìn thấy một vệ tử ý. Một tia tử sắc, một chút khuyết tán nó toàn thân, rắn độc thân thể lại là tại một chút vỡ nát. Hí hí. Từng tiếng khét đều, không còn nữa vừa nãy uy nghiêm đáng sợ, mà là gào thét, rơi vào trên đất, thân rắn vằn mèo, phảng phất là thống khổ đến cực hạn, cái kia một điểm tử ý, tại hủy diệt thân thể của nó. Có điều chốc lát, thân rắn vỡ nát. Càng là biến thành một vũng máu bùn, Vân Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Chương 207, thứ bốn cổ, nhân cổ. Ngươi làm như thế nào? Vân Thiên nhìn Diệp Linh, nói rằng, vẻ mặt chìm xuống, quanh thân khí tức đều ở biến hóa, ở trong thân thể hắn, dưới da, từng cái tơ máu đang vặn mẹo, quay quanh. Đệ tứ cổ, là hắn chính mình, hắn đem chính mình cũng luyện thành cổ, trí độc trí tà chi cổ. Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc cứng lại. Trong mắt có một vẻ nghiêm túc, cầm kiếm, đặt dưới nách, trong nháy mắt, tinh, khí, thần hội tụ với một điểm, từng đạo kiếm ý vờn quanh khi hắn quanh người. Đây là táng kiếm thức lên thức, đệ tam cổ chính là có thể giết một loại thiên vũ hai tầng võ giả, đệ tứ cổ tất nhiên càng thêm đáng sợ, đây là Vân Thiên tuyệt sát thuật, Diệp Linh không dám một điểm bất cẩn. Đệ tam cổ, là như thế nào diệt, hắn cũng nói không rõ, hủ huyết xà một cái cắn lấy trên tay của hắn, độc vào kinh mạch, phế phủ, trong nháy mắt đó. Toàn thân hắn đều tựa hồ cứng ngắt lại, thế nhưng, từ tim nơi sâu xa, tràn ra một giọt máu, một giọt tử sắc, yêu dị máu. Một giọt tử huyết, tựu như cùng dung băng chi hỏa, đem cái kia độc một chút trừ khử, nuốt chửng sạch sẽ, đệ tam cổ, cứ như vậy phá. Lôi, hỏa, phong, ba loại thuộc tính, ba loại đạo ý, làm sao sẽ cùng tồn tại, Diệp Linh, ngươi rốt cuộc là cái gì đạo ý? Vân Thiên nói rằng, đồng tử, con ngươi đều nhiễm phải một chút màu đỏ. Từng tia một đỏ như máu ở trong đó vằn mẹo, nhịp đập, từng cái kinh mạch, từng tấc huyết nục, bên trong đều phảng phất cất giấu từng cái cổ trùng, vô số cổ trùng tụ tập cùng một chỗ, đưa hắn cả người biến thành một cổ nhân. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt nghiêm nghị, quanh thân, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, bảy loại thuộc tính, mười mấy loại đạo ý lưu chuyển, một mảnh không khí đều là cứng lại. Mặc kệ ngươi là cái gì đạo ý, tại sao rách ta đệ tam cổ? Tại đây đệ tứ cổ bên dưới, ngươi đều phải chết. Hắn nói rằng, một bước, một mảnh mặt đất băng diệt, hóa thành một đạo huyết ảnh, lướt về phía Diệp Linh. Ẩm. Một quyền, toàn thân quần áo nát hết, cơ nhục, bắp thịt nứt toát, lộ ra bên trong từng cái vằn mẹo, giữ tợn kinh mạch, thẳng tắp đánh về Diệp Linh. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhất kiếm chém đi ra ngoài. Táng kiếm thức. Nhất kiếm, tan ra bốn loại kiếm ý, nhưng là vẫn bị đánh ra ngoài, vành đến Thanh Vân đỉnh một bên, một ngụm máu tươi phun ra, lại nhìn về phía Vân Thiên, gương mặt vẻ nghiêm túc. Cú đấm này, thật đáng sợ, giống như ngọn núi lớn, một hồi đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt đó, hắn cầm kiếm tay đều cơ hồ nứt toát, đã lâu như vậy. Táng kiếm thức lần thứ nhất thất lợi. Đây chính là cổ nhân oai, cổ chi đạo ý, trong thân thể của hắn, gân mạch, huyết nhục bên dưới, mỗi một tấc đều cất giấu cổ trùng. Hội tụ khi hắn trên người, hầu như đưa hắn biến thành một cái quái vật. Lấy ngươi máu, huyết tế phong ấn, nàng chính là có thể phá tan phong ấn, đến thời điểm toàn bộ Tề quốc đại địa đều là ta, đạo võ, có lẽ có một ngày, ta cũng có thể đạt đến cái kia một cảnh giới. Vân Thiên nói rằng, gương mặt dữ tợn, hóa thành một đạo huyết ảnh, mang theo lăng liệt gió tanh, hướng về Diệp Linh một quyền hạ xuống, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, như cũng là táng kiếm thức, dung hợp 5 loại kiếm ý, làm cho Diệp Linh thân thể đều có chút hứa. Cho phép nước toát, máu tươi chảy ra, nhất kiếm tiến lên nên tiếp. Ẩm. Toàn bộ Thanh Vân đỉnh đều là run lên, Vân Thiên thân thể vừa dừng lại, trên nắm tay xuất hiện một cái vết máu, tràn ra ti ti máu tươi, có điều chốc lát, lại khép lại, không gặp một tia vết sẹo. Mà Diệp Linh mà là bị đánh ra Thanh Vân đỉnh, từ trên xuống dưới, nhuộm đỏ một mảnh vân hải, thẳng tắp rơi xuống. Đệ tứ cổ, Thiên Vũ ba tầng có thể diệt, Diệp Linh, mặc ngươi tuyệt đại chi tư, ngươi cũng không có một tia cơ hội. Vân Thiên nói rằng, một bước, cũng bước ra Thanh Vân đỉnh, bước vào Vân Hải, lăng không, hướng phía dưới bay đi. Vân Thiên, vốn là một thiên tài tuyệt thế, lĩnh ngộ đặc thù đạo ý, nhìn chung toàn bộ Tề quốc đại địa cũng tìm không ra mấy người, hắn tuy là Thiên Vũ 2 tầng, thế nhưng đã có thể so với Thiên Vũ 3 tầng, thậm chí càng mạnh hơn, mà Diệp Linh vẫn chỉ là đan vũ cảnh giới, trong đó chênh lệch quá xa. Xì. Diệp Linh cầm kiếm, xuyên với Thanh Vân phong vách treo leo bên trên, một bước nhảy một cái. Hướng về Thanh Vân Phong bên dưới rơi đi. Diệp Linh, chết. Đông dưng, một cước, mang theo một luồng gió tanh, hướng về Diệp Linh đột nhiên đạp xuống. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhất kiếm hướng trên, vẫn như cũ bị một cước này đạp xuống đại địa, đập ra một hố sâu, chu vi máu tươi phun trào. Nghiên ép, tuyệt đối áp chế, căn bản không một tia sức lực chống đỡ lại, coi như là táng kiếm thức cũng vô dụng. Dung hợp 5 loại kiếm ý, đã là cực hạn, nếu là 6 loại, không nói giết Vân Thiên, chính hắn cũng phải chết, đến như vậy. Diệp Linh tựa hồ chạy tới cực hạn, Vân Thiên, hắn đánh giá thấp. Thực lực của hắn, khó có thể tưởng tượng, Tề Hoàng sánh với hắn, kém nhiều lắm, hắn sở dĩ ở lại chỗ này, hay là cũng không phải là chỉ là vì làm Tề quốc đại địa chủ nhân, còn vì cái kia một hồi đạo vũ tạo hóa. Hắn ra tâm, cũng không hạn chế với Tề quốc đại địa, còn có Tề quốc ở ngoài, ngoại vực thế giới. Diệp Linh, lúc trước ngươi nếu là thật chung với ta, an tâm làm ta cổ nô, hay là cũng sẽ không đi tới hôm nay. Ngươi vẫn có thể dưới một người, trên vạn người, nhưng là, ngươi phản bội ta. Vân Thiên nói rằng, lăng không đứng ở một khoảng trời, nhàn nhạt nhìn trên đất hô sâu, gương mặt lạnh lùng. Phản bội ta kết quả, chỉ có chết. Một câu nói lưu lại, hắn lại một cước đạp xuống, một khoảng trời đều là run lên, này đạp xuống, hắn muốn giết Diệp Linh rồi. Trảm hồn. Trong hô sâu, một thanh âm vang lên, mang theo một loại trong tuyệt cảnh gào thét, một đôi tử mắt máu đồng tại trong hố sâu xuất hiện, một đạo mông lung kiếm quang. Chém vào Vân Thiên thân thể. Ầm. Một cước đạp xuống, lại là một mảnh mặt đất nứt toát, một đạo máu me đầm địa bóng người từ trong hố sâu nhảy ra, nhắm Thanh Vân Phong ở ngoài mà đi, trong hố sâu, Vân Thiên hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó phản ứng lại. Diệp Linh, không nghĩ tới ngươi còn có tu hồn chi thuật, quả nhiên không hổ là Lâm Linh con trai, đem tu hồn chi thuật giao ra đây, ta cho ngươi một tốt cái chết. Vân Thiên ngự không, lại đuổi theo, một thân tơ máu vằn mèo, quấn quanh, làm cho vô số người ngơ ngác. Đây là Vân Thiên. Có người nói, gương mặt run rẩy nhiên, nhìn Vân Thiên, khuôn mặt không thể tin tưởng. Diệp Linh thất bại, Vân Thiên có trưởng khống quỷ dị thuật, hoàn toàn là một mặt nghiền ép, Diệp Linh căn buồn không có một tia sức lực chống đỡ lại. Diệp Linh tuy rằng thiên phú yêu nghiệt, nhưng đúng là vẫn còn ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, cùng Vân Thiên so với, kém nhiều lắm. Vân Thiên, hắn ẩn giấu đến quá sâu. Một người đuổi theo, một người trốn, làm cho toàn bộ Thanh Vân Tông. Bao quát Thanh Vân đỉnh trên kiếm lai mấy người đều là thần sắc cứng lại. Diệp Linh, hắn lại bị bại thảm như vậy, Vân Thiên, cư nhiên như thử mạnh, nắm trong tay một loại đặc thù đạo ý. Ha ha, Tần Thương, Tây Linh quận vương, Đông Huyền quận vương, không muốn dây rủa, một tiểu tử chưa ráo máu đầu, hắn làm sao có khả năng thắng được Vân Thiên, hôm nay, các ngươi một đều không sống nổi. Nam Khô quận vương cười to, một búa, chém về phía Tần Thương ba người thần sắc cứng lại, tiến lên nên tiếp. Chương 208, chấn động. Ẩm. Ba người, bị Nam Khô quận vương gắt gao ngăn chặn, một búa tiếp, đón một búa, mỗi một cái dịu hạ xuống đều sẽ làm cho một mảnh không khí sụp đổ. Như cũng là nghiền ép, một tầng tu vi chênh lệch, làm cho Tần Thương ba người hoàn toàn không có cách nào cùng Nam Khô quận vương một trận chiến, chỉ có thể là miễn cưỡng chống đối, trên người không ngừng thêm thương, đã chống đỡ không được bao lâu. Một mặt khác, đao kiếm ngang dọc biển mây, đem một mảnh biển mây chém đến vụn vặt, thế lực ngang nhau, kiếm đến cùng lạc, đều là nhân vật thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại. Ba chỗ chiến trường, ngược lại là Diệp Linh nơi này khiến người ta kinh ngạc nhất động phách, một người trốn, một người chiến, căn bản không một tia sức chống cự. Diệp Linh, ngươi không trốn được. Đại địa bên trên, quát khẽ một tiếng, huyết ảnh xẹt qua vòng trời, một chân hoành đánh mà đến, tựa như roi, đột nhiên hướng về Diệp Linh kéo xuống, Diệp Linh thân thể run lên, quay đầu, một chiêu kiếm, tốc độ hai loại cực hạn kiếm y dung hợp trong đó. Với ảnh, đại địa rung động, Diệp Linh bị đánh bay mấy trăm mét, nện ở một mảnh trên vách núi, lít nha lít nhít vết nứt lan tràn ra, một vùng núi non trực tiếp sụp đổ, đá vụn hạ xuống, mái trèo Linh vùi lấp. Ẩm. Chốc lát, Diệp Linh từ đá vụn bên trong lao ra, một thân nhuốm máu, một bên cánh tay đều là băng liệt. Hóa thành cổ vân thiên, sức mạnh quá mạnh, mỗi một quyền đều có ngọn núi lực lượng, căn bản không phải Diệp Linh có thể ngăn cản được, chỉ là một quyền, phế bỏ Diệp Linh một cái tay. Diệp Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, thần sắc cứng lại, đạp chân xuống, lại hướng về Thanh Vân Tông ở ngoài mà đi. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, danh chấn tể quốc đại địa thiên tài tuyệt thế, hiện tại chỉ có thể chạy trốn sao? Vân Thiên nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, một bước, lăng không, hóa thành một đạo huyết ảnh, liền muốn lại đuổi theo, đống dừng, một mũi tên, cắt ra không khí, bắn về phía hắn, thân thể hắn dừng lại, bắt được này một mũi tên, sau này vừa nhìn, thấy được một ông giả, nắm cung, nhìn hắn, gương mặt nghiêm nghị. Vân Thiên, nguyên lai ngươi là Ninh Quốc phủ chủ nhân, đời trước tông chủ, chính là chết ở trên tay của ngươi. Hắn nói rằng, lại dương cung, lại là một mũi tên bắn ra, Vân Thiên nhìn hắn, trong mắt lóe ra một vệt màu máu. Xì. Một bước, Vân Thiên biến thành một đạo huyết ảnh, xét qua này một ông giả, ông lão thân thể run lên, chia ra làm hai, hóa thành một mảnh mưa máu, trực tiếp bị Vân Thiên miễn cưỡng xé rách. Không tự lượng sức. Vân Thiên liếc mắt nhìn thi thể trên đất, lạnh nhạt nói, lại nhìn về phía Diệp Linh bỏ chạy phương hướng, đuổi theo. Vân Thiên, nhận lấy cái chết. Có điều chốc lát, lại là một người, một bố bào người trung niên, tay cầm bình thường khai sơn đao, từ một ngọn núi hạ xuống, chém về phía Vân Thiên. Vân Thiên một vòng quyền nổ ra, đầy trời mưa máu, trực tiếp đem người này nổ nát. Thanh Vân Tông người, theo ta đồng thời, bảo vệ tông chủ, giết này gian tà tiểu nhân. Có người hô, âm thanh vang vọng đại địa, từng cái người, từ trên mặt đất lao ra, hắn không sợ chết, chỉ là vì cách trở Vân Thiên chốc lát, cho Diệp Linh sáng tạo một ít chạy trốn đích xác thời gian. Giết. Một lại một cái người, đánh vào Vân Thiên trên người, máu tươi nhiễm một đường, xa xa, một vùng núi trên, Diệp Linh chạm đích, nhìn thấy màn này, vẻ mặt run lên. Đã từng, hắn mang theo Thanh Vân giới thời gian, nghĩ tới chỉ là vì hoàn thành Linh lão tâm nguyện, trùng kiến Thanh Vân Tông, mà bây giờ, hắn bị rung động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Thanh Vân Tông người, vì một bọn họ hầu như chưa từng thấy tông chủ, đồng ý hy sinh tính mạng của chính mình. Thanh Vân Tông, cho tới nay hắn đều không có bao nhiêu lòng trung thành, hiện tại, không tên, hắn cảm thấy một luồng nặng trĩu trị áp lực, hắn là Thanh Vân Tông tông chủ, hắn nên gánh vác này một phần trách nhiệm. Vướt ve giữa ngón tay Thanh Vân giới, Diệp Linh đáy lòng run rẩy nhiên, thần sắc cứng lại, phảng phất là làm ra một cái quyết định, một đầu, xông vào một mảnh núi rừng, ở một cái khe núi bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Kiếm xuyên với một bên, bảy loại thuộc tính kiếm ý vần quanh, Diệp Linh trong mắt, sắc tia ý tràn ngập, từng vòng tơ máu luân chuyển, luân hồi nhãn đã xuất hiện, sau một khắc, Diệp Linh nhưng là nhắm hai mắt lại. Đồng nhiên, khí tức trên người biến mất, kiếm ý, luân hồi nhãn, toàn bộ đều biến mất, Diệp Linh phảng phất đều biến mất. Tĩnh, một loại ngột ngạt tĩnh, làm người run sợ tĩnh mịch. Diệp Linh, hắn tuy được Thanh Vân giới, thế nhưng hắn chưa bao giờ vì là Thanh Vân Tông từng làm một điểm chuyện, thậm chí chưa bao giờ đem chính mình cho rằng Thanh Vân Tông tông chủ, vì hắn hy sinh, đáng ra không? Vân Thiên một trưởng, đem mấy người đánh giết, vẻ mặt động lại nhiên, nhìn về phía không ngừng vọt tới người, nói rằng, ta làm ba mươi mấy năm tông chủ, cũng coi như là vì là Thanh Vân Tông tận tâm tận lực. Các ngươi tình nguyện ủng hộ một cái gì cũng không biết tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng không đồng ý ủng hộ ta sao? Vân Thiên nói rằng, trong mắt máu ý uy nghiêm đáng sợ, có một vệ phẫn nộ, đấm ra một quyền, lại sẽ một người đánh giết. Thanh Vân Tông, chỉ có một tông chủ, là Diệp Linh, không phải ngươi, ngươi chỉ là một ăn cắp tông người, đáng chết. Ngươi giết đời trước tông chủ, giết thái thượng trưởng lão, để ta Thanh Vân Tông sụp đổ, ngươi là Thanh Vân Tông đắc tội người. Hôm nay, coi như là liều mạng chúng ta mệnh, chúng ta cũng nhất định phải ngăn cản ngươi, đương nhiệm tông chủ là Thiên Chi Tiêu Tử, hắn như sống sót, không ngoài một năm, nhất định có thể giết ngươi, trùng kiến Thanh Vân Tông. Từng cái người, điên cuồng giống như vậy, hướng về Vân Thiên vọt tới, sau đó từng cái chết ở Vân Thiên trong tay, Thanh Vân Tông trên, một mảnh màu máu, một mảnh khốc liệt, lộ ra một chút bi tráng. Thanh Vân Tông, đến cùng đại diện cho cái gì, đối với có người mà nói, này không chỉ là một chỗ tu luyện, một tông môn, càng là nơi trở về của bọn họ cả đời tâm nguyện đều ở Thanh Vân Tông. Điên rồi, đều điên rồi, một đám người điên, cũng không muốn sống sao. Vân Thiên nói rằng, gương mặt sắc ý, toàn thân nhuốm máu, một đường mà đến, hắn đều không biết giết bao nhiêu người. Một mảnh vắng lặng núi rừng, cổ thụ trời xanh, hắn liếc mắt nhìn, ánh mắt ngưng lại, rơi vào trong đó, chốc lát, biến mất rồi tung tích. Một đám Thanh Vân Tông người đuổi theo, đuổi vào Thanh Vân Tông, nhưng là không bao giờ tìm được nữa Vân Thiên bóng người. Vân Thiên, hắn tại đây một mảnh núi rừng ẩn tàng tung tích. Một khe núi, Vân Thiên đi tới nơi này, trên người màu máu bao trùm, có một từng cái tơ máu khi hắn ra rẻ, gân cốt dưới vằn mèo cuốn quanh, phảng phất một cổ trùng tụ hợp thể. Diệp Linh, không trốn sao. Nhìn một mảnh vắng lặng khe núi, hắn đi vào, từng bước, đạp ở trên lá cây, phát sinh kèn kẹt thanh, tràn đầy quỷ dị. Nơi này, quá an tĩnh, tính đến đáng sợ, giống như chết vắng lặng. Bước vào khe núi, hắn phảng phất là bước chân vào mặt khác một mảnh thế giới, này một thế giới bên trong tràn đầy tĩnh mịch. Thanh Vân Tông, thực sự là một đám cổ hủ người, vì ngươi, lại cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết, có điều đây cũng làm sao, cuối cùng, ngươi vẫn là không trốn được, hay là muốn chết. Vân Thiên nói rằng, đi vào khe núi, thấy được khe núi bên trong một người, thần sắc cứng lại. Một người, toàn thân áo trắng nhuốm máu. Một chiêu kiếm xuyên với bên cạnh người, khoanh chân ngồi trên khe núi bên trong, phảng phất là đã không có tiếng động, hắn là Diệp Linh, ngồi ở chỗ này, phảng phất là đang chờ hắn. Chương 209, U Minh Địa Ngục. Một người, ngồi khoanh chân, một thanh kiếm, cắm trên mặt đất, một thung lũng, một mảnh ngột ngạt vắng lặng, Vân Thiên nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, không tên, đáy lòng cứng lại, phảng phất nơi này có cái gì đại khủng bố. Có điều chốc lát không gặp, Diệp Linh tựa hồ là có thay đổi gì. Thế nhưng hắn còn nói không ra, có một loại không nói được, đạo không rõ quỷ dị cảm giác. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Nhìn Diệp Linh, Vân Thiên trần chờ chốc lát, trong mắt tràn ra sắc cơ, hóa thành một đạo huyết ảnh, một quyền hướng về Diệp Linh nện xuống. Và ảnh. Một tiếng nặng nề thanh âm của vang lên, trầm thấp, nột ngạt, để Vân Thiên tâm không khỏi run lên, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, gương mặt không thể tin tưởng. Một quyền, cùng vỡ sơn lực lượng, coi như là một ngọn núi đều phải đổ nát. Nhưng là bị một cái tay đỡ được. Này một cái tay trên từng cái gân mạch bất ngờ nổi lên, bên trong lưu động không phải đỏ tươi huyết dịch, mà là màu tím máu, thâm thúy, thần bí, yêu dị, như vặn vẹo bản lòng, ngậm lấy một luồng cực đoan bá đạo lực lượng. Lên trên nữa, không chỉ có là này một cái tay, Diệp Linh toàn thân, đều có từng cái màu tím gân mạch bất ngờ nổi lên, đan xen, ngang, dọc, làm cho Diệp Linh cả người đều tăng lên một phần. Ngươi, nhìn Diệp Linh, Vân Thiên vẻ mặt run rẩy nhiên, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, cái tay còn lại nắm tay, cùng vỡ sơn lực lượng, đột nhiên đánh về Diệp Linh, muốn một quyền mái trèo Linh đầu nổ nát. Vụ. Đông dưng, Vân Thiên đồng tử, con ngươi co rụt lại, Diệp Linh mở mắt ra, tử đồng, trong đó có một quyển quyển đỏ tươi luân chuyển, giống như đạo sinh tử luân hồi, làm cho linh hồn hắn đều là run lên. Lấy hai mắt làm trung tâm, từng cái tử sắc văn ấn lan tràn ra, quỷ dị, uy nghiêm đáng sợ. Để tâm đáy lòng run, bao trùm cả khuôn mặt, mái trèo linh diện mạo như trước đều che đậy quá khứ. Một quyền hạ xuống, bị Diệp Linh cái tay còn lại ngăn trở, chỉ phát ra một tiếng nặng nề tiếng. Quái vật. Vân Thiên nhìn Diệp Linh, vẻ mặt đại biến, muốn lui lại, hai tay nhưng là bị nắm thật chặt, dường như hai cái kìm sát, gắt gao cầm cố lại hắn, để hắn một điểm đều không thể động đậy. Xì. Một tiếng dường như lý sự thanh âm của vang lên, Vân Thiên khuôn mặt vặn mèo. Phát ra tiếng kêu thảm thanh. Hắn một đôi tay, ở Diệp Linh trong tay biến hình, huyết nục, gân cốt bị một luồng sức mạnh kinh khủng miễn cưỡng bóp nát, máu tươi tuôn ra, có một con chỉ màu máu tuyến trùng rơi vào Diệp Linh trên cánh tay, vặn mẹo, dây rùa, phảng phất là gặp phải cái gì cực kỳ kinh khủng đồ vật, hướng về bốn phương tám hướng mà chạy. A. Một tiếng thời điểm, một tiếng vang dọn, máu tươi ràng rùa, Vân Thiên lại là chủ động đứt đoạn mất cánh tay, vài bước rút đi. Tử văn tử huyết, ngươi không phải là nhân tộc, ngươi là dị tộc, là quái vật. không nên tồn tại thế gian này. Hắn thét lên, nhìn Diệp Linh, gương mặt sợ hãi. Diệp Linh nhìn hắn, khỏe miệng hơi một phen, một chút từ dưới đất đứng lên. Vân Thiên vẻ mặt đại biến, không chút do dự, ngự không, muốn chạy trốn. Vành. Đọc truyện tại HTTP. Đột nhiên, phảng phất là đập lấy cái gì, Vân Thiên rơi vào trên đất, trên đầu nhuốm máu, nhìn một mảnh trời, gương mặt ngơ ngác, phảng phất là nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, là ngươi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, Diệp Linh từ dưới đất đứng lên, mở ra rảnh tay trưởng, nhìn về phía bàn tay, thấy được từng cái tử huyết rót vào kinh mạch, cũng là thần sắc cứng lại. Màu tím máu. Diệp Linh nói rằng, cũng lâm vào thần sợ run, Vân Thiên nhìn tình cảnh này, nhìn về phía thung lũng ở ngoài, một bước, hóa thành một đạo huyết ảnh, xông về cửa sân cốc, một bước, nhưng là không thể bước ra đi. Phảng phất là có một diện tường, một cổ vô hình lực lượng, cầm giữ này một thung lũng, tạo thành một lao tù, mà này một lao tù bên trong chỉ có Diệp Linh cùng hắn, muốn ép hắn cùng Diệp Linh một trận chiến. U Minh địa ngục. Diệp Linh nhìn hắn, phun ra bốn chữ này, làm cho Vân Thiên đồng tử, con ngươi co rụt lại, gương mặt ngơ ngác. Đại thế giới, trên có thanh thiên, dưới có U Minh, mà ở U Minh nơi sâu xa nhất, truyền thuyết có một mảnh U Minh địa ngục, giam giữ đều là chư thiên cùng hung cực các người, đều là cấm kỵ tồn tại. U Minh địa ngục, đây là thần thoại truyện ký, trong truyền thuyết mới có đồ vật, bây giờ nhưng là bị Diệp Linh nói ra, vẹn vẹn bốn chữ, làm cho Vân Thiên vẻ mặt đại biến, gương mặt hoảng sợ. Nói ra một câu nói này, Diệp Linh tựa hồ cũng choáng, trong mắt có mê man, có hoảng hốt, khi hắn sâu trong linh hồn, phảng phất là xuất hiện một cánh cửa, một đạo cực điểm tà ác môn. Ở bên trong cửa, hắn thấy được một vùng tăm tối, vô tận, nột ngạt hắc ám, mà ở này một vùng tăm tối bên trong, có hai cái đỏ sẫm ngôi sao. Sau một khắc, hắc ám phun trào, lại xuất hiện vừa lên tiếng, một cái, như một vực sâu, hướng về Diệp Linh nuốt chửng mà đến, Diệp Linh thân thể run lên. Ý thức lui ra, cái kia một cánh cửa đóng, Diệp Linh phục hồi tinh thần lại, thấy được Vân Thiên, một cước, đột nhiên hướng về hắn đạp xuống, thần sắc hắn ngưng lại, trực tiếp một quyền, nên hướng một cước này. Xì kéo. Đây là gân cốt nước toát tiếng, cũng không phải Diệp Linh, mà là Vân Thiên, một cái chân, trực tiếp xé rách, đột nhiên bay ngược mà ra, nện ở một mặt vách núi bên trên, trên vách núi đều đập ra một hồ lớn. Một mảnh máu tươi tung xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành một mỗi người cổ trùng, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, có điều chốc lát, càng là bỗng dưng trừ khử, một quyền, trực tiếp để Vân Thiên trọng thương sắp chết. Vừa đọc U Minh, vừa đọc địa ngục, huy hoàng năm tháng, không nghĩ tới cánh cửa địa ngục còn có mở ra ngày đó. Một thanh âm, từ Diệp Linh sâu trong linh hồn truyền đến, một đạo cực điểm tà ác môn, ở Diệp Linh linh hồn chi trên biển như ẩn như hiện, âm thanh bắt đầu từ này một cánh cửa sau khi truyền đến. Không nghĩ tới đời này khống chế cánh cửa địa ngục càng là một đan võ cảnh thanh niên, hay là, chúng ta có cơ hội tái hiện nhân thế. Lại một cái âm thanh vang lên, âm thanh có đầu độc tâm ý, phải đem Diệp Linh tâm thần đều dẫn vào này một đạo cánh cửa địa ngục, làm cho Diệp Linh tinh thần đều là trở nên hoảng hốt, phảng phất là mất hồn. Người thiếu niên, giúp chúng ta mở ra này một cánh cửa, chúng ta giúp ngươi thành tựu vô thượng đế đạo, đi cấm kỵ con đường. Ta có một mảnh ranh giới, mênh mông ngàn tỷ dặm, mở ra cánh cửa địa ngục, ta đem này một mảnh ranh giới cho ngươi. Ta từng vơ vét thiên địa, đem thế gian mỹ nữ tụ với đồng thời, xây một tòa vị ương cung, thả ta đi ra, ta đem vị ương cung cho ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Từng cái âm thanh, cực điểm đầu độc tâm ý, lộ ra linh hồn chi hải này một cánh cửa truyền đến, làm cho Diệp Linh thanh sắc run rẩy nhiên. Sau một khắc, linh hồn biển mây mù run lên, đem cánh cửa địa ngục bao phủ, này một ít âm thanh toàn bộ biến mất, Diệp Linh trên mặt, tử sắc văn ấn tối lui, luân hồi nhãn biến mất, tử huyết chạy trở về, chạy vào tim, biến mất rồi. Có điều chốc lát, Diệp Linh khôi phục bình thường, bốn phía thiên địa một lần nữa có âm thanh, này một lao tù mở ra. Nhìn nằm trên đất thoi thóp Vân Thiên, Diệp Linh gương mặt trầm mặc, hồi lâu, cầm kiếm, đi tới. Chương 210, địa ngục chi thể. Lá. Diệp Linh. Trên đất, Vân Thiên nhìn Diệp Linh, hai mắt đỏ ngầu, dây rua, muốn đứng lên, nhưng là đã không có sức mạnh. Cú đấm kia, đưa hắn nửa người đều nổ nát, như hắn không phải cổ thể, đã chết, tuy rằng sống sót, nhưng cũng chỉ còn lại có một hơi, như huỳnh huỳnh chi lửa, lúc nào cũng có thể trừ khử. Diệp Linh cầm kiếm, đi tới trước người của hắn, nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, kiếm giơ lên, Vân Thiên vẻ mặt kịch biến. Không, Diệp Linh, đừng có giết ta. Ta biết nội môn quần ngọn núi bên trên ngũ sắc hoa nhược điểm, ta có thể nói cho ngươi biết. Xì xì. Âm thanh im bặt đi, một chiêu kiếm hạ xuống, chặt đứt hắn sinh cơ, linh hồn ly thể, bị hút vào Diệp Linh trong mắt, Diệp Linh khí tức trên người ngưng lại, ánh mắt tràn ra một vệ tử quang. Trước đây không lâu, Diệp Linh mới vừa vào đan võ tầng 13, cắn nuốt vân thiên linh hồn, lại đạt đến đan võ tầng 13 đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước, chính là có thể đột phá đan võ tầng 14. Bên trong thung lũng, từng tia một phong xuyên thấu qua lối vào thung lũng, khe đá khích thổi tới, mang theo từng tia cảm giác mát mẻ, thổi rối loạn Diệp Linh tóc. Diệp Linh nhìn trên đất vân thiên sắp chết, lâm vào một mảnh trong trầm tư. Vân thiên, hắn nhất định phải chết, bất luận hắn biết cái gì, hoặc là nói có thể trợ giúp Diệp Linh bao nhiêu. Đã từng, Thiên Xu trước khi chết, đối với Diệp Linh đã nói, vĩnh viễn không muốn trên đời người trước mắt lộ ra huyết mạch của hắn, giết chết hết thể biết hắn huyết mạch người, mà Vân Thiên, hắn là cái thứ nhất nhìn thấy hắn huyết mạch người. Hắn cũng không biết làm sao kích phát huyết mạch của hắn, cho tới nay, hắn đều là bị động, gặp phải nguy cơ, huyết mạch sẽ kích phát một điểm, bảo vệ thân thể của hắn, để hắn không bị cổ độc ăn mòn, để hắn thu được kinh khủng tự lành năng lực, lần này, hắn là chủ động kích phát. Hắn, dùng nhiều loại kiếm ý, ở trong thân thể hắn bày xuống luân hồi trận, muốn phá hủy thân thể của hắn, một khắc đó, trong cơ thể huyết mạch bị kích phát rồi, một đạo địa ngục chi môn, từ linh hồn của hắn chi hải xuất hiện, màu tím máu rót vào toàn thân, để hắn sinh ra một lần biến hóa về chết. Hắn là đang đánh cuộc, phục vụ quên mình đang đánh cuộc, 15 năm luân hồi, hắn thức tỉnh rồi một loại kinh khủng huyết mạch, thế nhưng hắn cũng không biết là dạng gì huyết mạch, Thiên Xu cũng nói với hắn, không muốn dễ dàng dùng huyết mạch chi lực, giết chết hết thể biết hắn huyết mạch người, vì lẽ đó, huyết mạch của hắn, tất là cấm kỵ. Như muốn giết Vân Thiên, chỉ có vận dụng này một luồng huyết mạch chi lực, vì lẽ đó hắn thử, chốc lát kích phát, một quyền để Vân Thiên trọng thương sắp chết, này một nguồn sức mạnh, yêu dị, khủng bố, cực kỳ bá đạo. Một khắc đó, thân thể của hắn phảng phất biến thành một vô biên địa ngục. Một quyền, cùng địa ngục lực lượng, đột nhiên nổ ra, như bẻ cánh khô, làm cho Vân Thiên không có một tia sức chống cự. Trên có Thanh Thiên, dưới có U Minh, truyền thuyết U Minh nơi sâu xa còn có một mảnh U Minh địa ngục, nhốt chư thiên cùng hung cực các người. Ở phủ đầy bụi sách cổ ghi chép bên trong, đều ghi chép đến mơ hồ thứ yếu tử, trên đời trong mắt người, U Minh địa ngục, đây chỉ là hư hóa gì đó, căn bản không tồn tại. Thế nhưng, Diệp Linh thấy được, huyết mạch kích phát một khắc đó, hắn đi vào, thấy được một mảnh bóng tối vô tận, linh hồn của hắn chi trên biển, có một cánh cửa, địa ngục chi môn. Hay là, huyết mạch của hắn liền cùng U Minh địa ngục có quan hệ, vẽ bên trong người, cha của hắn, cũng cùng này một mảnh địa ngục có quan hệ. Hay là chính là từ nơi này một mảnh U Minh địa ngục đi ra người. Thế nhưng, địa ngục chi môn, làm sao sẽ xuất hiện ở linh hồn của hắn chi trên biển, huyết mạch của hắn, làm sao sẽ cùng địa ngục liên kết, U Minh địa ngục, đây rốt cuộc là một ra sao địa phương. Vô thượng đế đạo, cấm kỵ con đường, đó, ngàn tỷ dặm lãnh thổ quốc gia, đây nên là có nhiều mênh mông thế giới, vị ương cung, đó là một ra sao địa phương, trong địa ngục người, là một ít gì dạng tồn tại, Diệp Linh đáy lòng run rẩy nhiên. Đứng một vùng thung lũng bên trong, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Những người này, đều ở cái kia một đạo địa ngục chi môn sau khi, nhốt vô tận năm tháng. Nếu là đi ra, Diệp Linh không rét mà run, e sợ tùy ý một đều có thể dễ dàng lật tàu này tề quốc đại địa. Kiếm Tiên Cung Cung Chủ, có thể cùng những người này so với sao? Diệp Linh vẻ mặt run lên, Kiếm Tiên Cung Cung Chủ, hay là xa xa không thể cùng những người này so với? Những người này, đều là cấm kỵ, đều là khoáng cổ tồn tại. Linh hồn của hắn chi trên biển làm sao sẽ xuất hiện ở như vậy một cánh cửa, giống như thanh đao, thời khắc treo ở Diệp Linh trên đầu, một cái sơ sẩy, chính là muốn rơi xuống, chém hắn. Cõi đời này tại sao có thể có như vậy huyết mạch, vừa đọc thiên đường, vừa đọc địa ngục, phụ thân, hắn rốt cuộc là ai? T.E.G. U.I.E.N. V.N. Tông Chủ. Một thanh âm vang lên, là một trường bào ông lão, từ ngoài thung lũng đi tới, thấy được Diệp Linh, tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm. Vài bước đi tới, thân thể một cùng, hướng về Diệp Linh bái, xá dưới. Đông dưng, hắn thấy được bên cạnh một bộ thi thể, vẻ mặt chấn động, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Tông chủ, hắn, chết rồi. Diệp Linh nói rằng, nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đem những kia phức tạp tâm tư dứt bỏ. Những này đều cách hắn quá xa, bây giờ, hắn chỉ là một đan võ cảnh, liền tề quốc đại địa đều không có đi ra ngoài, kiếm tiên cung đều cách hắn rất xa xôi. Chớ đừng nói chi là U Minh địa ngục. Địa ngục chi huyết, địa ngục chi thể, đây cũng là thể chất của hắn, huyết mạch, nếu đều bắt nguồn từ một cánh cửa, vậy liền lấy địa ngục làm tên, thân hóa địa ngục, thế gian hóa U Minh. Tông chủ, lại có người đến, tiến vào sân cốc, nhìn Diệp Linh, nhìn lại thi thể trên đất, vẻ mặt chấn động. Vân Thiên, làm Thanh Vân Tông hơn 30 năm tông chủ, thực lực của hắn bọn họ cũng đều biết, đã sớm đột phá Thiên Vũ 2 tầng, còn lĩnh ngộ một loại đặc thù đạo ý. Có thể so với Thiên Vũ 3 tầng. Mà Diệp Linh có điều đàn võ cảnh giới,

bám vào Diệp Linh trên mắt cá chân, một giọt máu tươi tràn ra, ngũ sắc hoa run lên, chỉ trong nháy mắt, khô héo, phảng phất cũng không phải hấp thụ Diệp Linh sinh cơ, mà là bị Diệp Linh hút khô rồi sinh cơ. Từng bước, mỗi một bước hạ xuống đều có một mảnh ngũ sắc hoa khô héo, một đường, một mảnh khô vàng vẻ, Diệp Linh máu, phảng phất khắc chế ngũ sắc hoa, một giọt máu, liền có thể diệt một mảnh ngũ sắc hoa. Mặt sau, Thanh Vân Tông một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, gương mặt ngơ ngác. Thấy cảnh này, bọn họ phảng phất là minh bạch tại sao này ngũ sắc hoa là bởi vì hắn mà đến, bởi vì hắn mà tồn tại, duyên tới duyên đi, khắp nơi tỏa ra ngũ sắc hoa, hay là thật sự muốn bởi vì Diệp Linh mà điêu vong, mất. Diệp Linh, ngươi không hổ là nàng đời sau, giống nhau tuyệt thế chi tư, giống nhau tuyệt đại phong hoa, đàn võ cảnh giới, giết trả thiên vũ, tại đây võ đạo héo tàn nơi, lại cũng có thể đi tới bước đi này. Một thanh âm vang lên, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, truyền vào Diệp Linh trong thai, vờn quanh ở Diệp Linh quanh người. Thế nhưng, ngươi không nên tới nơi này, ngươi như chạy trốn, ta hay là còn không làm gì được ngươi, nơi này là ta vực, ở đây, chính là ta thần, như muốn giết ngươi, chỉ cần một ý niệm. Âm thanh lại truyền đến, mang theo một chút lạnh lẽo, chu vi ngũ sắc hoa chập chờn, tràn đầy quỷ dị. Diệp Linh dừng chốc lát, nhìn chung quanh chu vi một vòng, sau đó nở nụ cười, gương mặt hờ hững, bước đi, lại hướng về nội môn quần ngọn núi mà đi, từng bước, khắp nơi ngũ sắc hoa khô héo. Diệp Linh, người muốn chết sao? Http. Choe nụ ạ toại này một thanh âm vang lên nữa, mang theo lạnh lẽo sắc ý, một cơn gió thổi qua ngũ sắc hoa hải, mang theo một chút mùi máu tanh, Diệp Linh như cũng là gương mặt hờ hững, đi qua biển hoa, đi vào nội môn quần ngọn núi. Dọc theo một lại một cái sân, lên phía trên mà đi, quen thuộc đường, nhưng là đã không có người quen thuộc, chỉ có một mảnh máu tanh, khắp nơi ngũ sắc hoa, một năm, tựa hồ cái gì cũng thay đổi. Diệp Linh, ngươi đang ở đây muốn chết. Một thanh âm, ở Diệp Linh nhĩ tế nổ vang, Diệp Linh phía trước, một đóa mấy người cao ngũ sắc hoa, mở ra cánh hoa, lộ ra một tầm cái miệng lớn như chậu máu, một cái hướng về Diệp Linh nuốt vào. Diệp Linh một bước chưa dừng, không hề lay động, gương mặt hờ hững, trực tiếp hướng đi ngũ sắc hoa. Như bọt biển giống như vậy, ngũ sắc hoa tiêu tan, nhận chức này ngũ sắc yêu hoa làm sao giữ tợn, khủng bố, đều là huyễn ảnh mà thôi, nội môn đỉnh, ngũ sắc hoa mở, Diệp Linh mẫu thân để cho hắn một phần tạo hóa. Nếu là mẫu thân lưu lại, nàng tất nhiên đã bố cục được rồi tất cả, ngũ sắc hoa, mặc kệ nàng đã từng thì lại làm sao mạnh mẽ. Hiện tại cũng chỉ là một tù nhân, không thể gây thương tổn được Diệp Linh. Duyên tới duyên đi, nội môn quần ngọn núi là khởi điểm, cũng sẽ là đích. Diệp Linh đã từng từ giữa môn quần ngọn núi đi ra, cũng sẽ từ nơi này kết thúc, từ nơi này, đi hết Lâm Linh an bài cho hắn tốt đường. Từ đi ra thành tứ thủy bắt đầu, Diệp Linh vẫn cảm giác vô hình trùng có một con tay đang thao túng hắn, dẫn dắt hắn từng bước một đi phía trước, từ Thanh Vân Tông ngoại môn đến nội môn, lại tới đủ đều, mặc hắn làm sao phản kháng, đều thoát khỏi không được. Cuối cùng, hắn phát hiện này một đôi tay chủ nhân chính là của hắn mẫu thân. Lâm Linh dù chết, nhưng là bày ra một cái bẫy, vì là Diệp Linh phô. Cửa hàng rơi xuống một con đường, một cái hướng đi Tề Quốc đại địa tột cùng đường, từ đi ra thành tứ thủy bắt đầu, hay là hết thảy đều ở Lâm Linh nắm trong bàn tay. Lôi đình bên trong, ngươi nếu không có diệt, tự nhiên có ngươi lưu lại giá trị, mặc ngươi dễ rủa như thế nào, ngươi như cũng là không trốn được mạng ngươi, ngươi tồn tại, chính là ta tạo hóa. Diệp Linh lạnh nhạt nói, đi qua từng cái sân, từng bước một hướng đi nội môn đỉnh, cái kia một thanh âm nhưng là cũng không còn đáp lại, phảng phất cũng là bị rung động, chờ mặc. Ngươi bị phong ấn lâu như vậy, ta cho là ngươi sớm nên minh bạch, nếu chống lại không được vận mệnh, vì sao không phục mệnh làm? Diệp Linh lạnh nhạt nói, chạy tới thứ 20 sân, nhìn thấy này một quen thuộc sân, ngừng chốc lát, lên trên nữa mà đi, sau một khắc, cái kia một thanh âm lại vang lên. Đây không phải mạng của ta, đây là nàng an bài cho ta mệnh, ta chỉ muốn sống, vì chính mình mà sống, tại sao, ta giá trị tồn tại chỉ là cho ngươi một hồi tạo hóa, ta không cam lòng. Hắn nói rằng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ, chu vi ngũ sắc hoa đều là run lên. Từ ta sinh ra linh thức bắt đầu, ta vẫn là của nàng dưới trướng đồ vật, quá lâu, ta đều quên thời gian, ta cho rằng nàng chết rồi, ta là có thể tự do, thế nhưng không nghĩ tới. Nàng phong ấn ta, phong ấn tại này võ đạo héo tàn, tối tăm không mặt trời địa phương, chỉ vì đưa ngươi một hồi tạo hóa, dựa vào cái gì? Âm thanh truyền ra, nội môn quần ngọn núi đều ở run rẩy, nội môn quần ngọn núi bên trong, phảng phất có một nhân vật khủng bố, không ngừng xông tới đại địa. Trong thanh âm ngậm lấy sự thù hận, ngập trời sự thù hận. Ta không cam lòng. Nàng gầm hét lên, âm thanh truyền khắp thiên địa, Diệp Linh trầm mặc chốc lát, lên trên nữa, hướng về nội môn đỉnh đi đến. Thiên địa chi linh, muốn sinh ra linh thức, thiên nan vạn nan, thế gian linh vật vạn ngàn, ngươi cũng biết vì sao chỉ có ngươi ra đời linh trí. Ngũ sắc hoa mở, kinh thiên tạo hóa, ngươi cũng biết ngươi vì sao lại sống được lâu như vậy. Lôi đình bên trong, nàng vẫn, cũng biết tại sao ngươi còn sống, có thể tại nơi này ngủ say lâu năm như thế. Diệp Linh từng bước một lên phía trên, trải qua một lại một cái sân, cuối cùng bước lên nội môn đỉnh. Chỉ là bởi vì ngươi là nàng dưới trướng đồ vật, như thế lâu đời năm tháng, ngươi đều không rõ ràng sao. Một câu nói, làm cho nội môn quần ngọn núi đều là run lên, cái kia một thanh âm chìm xuống dưới, phảng phất là bị Diệp Linh chấn động rồi. Chương 213, ngũ sắc tạo hóa hoa. Vậy thì như thế nào, ta tuy rằng được nàng che chở, nhưng là theo thị nàng mấy ngàn năm, đã được rồi, nàng nếu đã chết, nên cho ta tự do, mà không phải đem ta chấn áp ở đây. Một thanh âm vang lên, ngay ở Diệp Linh bên tai, Diệp Linh thân thể run lên, trong nháy mắt, có vô số ảo giác tập vào Diệp Linh đầu óc, hồng chân loạn giống, thất tình lục dục, làm cho Diệp Linh trong nháy mắt lạc lối. Vụ. Một tiếng kiếm reo, từ thanh vân chi đỉnh một nơi vang lên, trong nháy mắt mất đi vô số ảo giác, tỉnh lại Diệp Linh. Diệp Linh vẻ mặt run lên, phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nội môn quần ngọn núi một chỗ. Một mảnh trên vách đá, cắm vào một thanh dị xét ban bác thiết kiếm, cán kiếm đều phong hóa, nhưng giống như cây bất lao trưởng thành tùng giống như vậy, sừng sững bất động, tại đây một thanh kiếm chu vi, không có một cây ngũ sắc hoa. Ta không cam lòng. Một thanh âm, vang vọng toàn bộ nội môn quần ngọn núi đỉnh, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, cứu hận, Diệp Linh cũng rốt cuộc không có chú ý nàng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào một thanh này trên thân kiếm. Thần sắc cứng lại. Tại đây một thanh trên thân kiếm, hắn cảm nhận được một luồng khí tức, một luồng để hắn đáy lòng run rẩy nhiên, đến từ chính sâu trong linh hồn khí tức quen thuộc. Một thanh này kiếm là đã từng mẫu thân hắn kiếm, cắm ở nơi này, chấn áp thôi ngũ sắc hoa. Lâm Linh, tại sao, ngươi liền chết rồi cũng chưa từng có ta chỉ là muốn tự do. Ngũ sắc hoa thanh âm của vang lên, một cái bóng mờ xuất hiện ở Diệp Linh trước người, nhìn trên vách đá kiếm, gương mặt, thanh lệ vô song, cũng là một khuynh thành nữ tử. Nhưng là gương mặt dữ tợn. Ta không cam lòng, ta đây một đời đều theo thị ở bên cạnh ngươi, ngươi chết, nhưng vẫn là có thể coi là kế ta, tại sao? Nàng điên cuồng đạo, nhìn thấy một thanh này kiếm, ánh mắt phập phù, phảng phất là xuyên thấu qua một thanh này kiếm thấy được một người khác, vẻ mặt run rẩy nhiên, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn nàng, chờ mặc. Huy hoàng thiên địa, thế gian vạn linh, từ sinh ra thời gian chính là đã có chính bọn hắn vận mệnh, có người, nhất định chán nản, cơ khổ một đời, có người, nhất định xương vương biên giới. Đây cũng là thế gian này quy tắc, thiên đạo pháp tắc, vô tình, lạnh lùng, hay là bất công, hay là quan tâm. Ngũ sắc hoa, nàng được Lâm Linh bảo hộ, sống mấy ngàn năm, đã từng huy hoàng quá, đã từng ngông cuồng tự đại quá, lôi đình bên trong, còn sống, đánh đổi chính là nàng khi còn sống đều phải cho Diệp Linh làm áo cưới. Vô tình sao, hay là vô tình, nhưng đây chính là thế gian này quy tắc, tại đây thế gian, có thể phản kháng vận mạng người có, thế nhưng quá ít, mà nàng, không phản kháng được vận mệnh của nàng. Vụ. Lại là một tiếng kiếm reo, vách đá bên trên, rách hủ kiếm ở một chút rút ra, toàn bộ nội môn quần ngọn núi đỉnh đều là run lên, Diệp Linh trước mặt bóng mờ cũng là run lên, phảng phất là muốn tiêu tán. Không. Nàng hí hô, nhìn cái kia một thanh chậm rãi rút ra kiếm, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt tràn đầy sắc ý. Ú hoa phệ hồn. Bóng người của nàng chập chờn, giống như mảnh báo cát, tựa hồ phải tùy thời tiêu tan, ở tiêu tan thời khắc cuối cùng, biến thành một đóa ưu hoa. Xông về Diệp Linh, sáp nhập vào Diệp Linh thân thể. Sau một khắc, Diệp Linh thân thể run lên, trong nháy mắt, hai mắt thất sắc, khí tức đều là trong nháy mắt hề hoài, một đóa hoa, một mảnh u ám, rơi vào Diệp Linh linh hồn chi trên biển, hấp thụ, mất đi Diệp Linh linh hồn. Xì. Kiếm, từ trên vách đá hoàn toàn rút ra, một giọt máu, từ rách hủ trên thân kiếm tràn ra, chậm rãi hạ xuống, rơi vào đại địa. Vụ. Một tiếng long long, kiếm biến thành cho bụi, tiêu tan, một giọt máu. Hòa vào nội môn quần ngọn núi, trong vòng môn quần ngọn núi làm trung tâm, một mảnh biển hoa, tất cả ngũ sắc hoa, trong nháy mắt khô héo. Ầm ầm ầm. Đại địa nổ vang, tần khung đều ở run rẩy, nội môn quần ngọn núi đổ nát, đại địa sụp đổ, một đóa hoa đang chầm chậm mọc ra. Ngũ sắc hoa, mỗi một cánh hoa đều có giống như mảnh ngọn núi bình thường kích thước. Giống như mảnh ngày, che ở một phương địa vực, một luồng hương hoa lan tràn ra, Thanh Vân Tông chu vi, tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Trong đầu hỗn độn một mảnh, càng là cùng nhau lâm vào tình ngộ, ngũ sắc hoa, cũng không phải là tà vật, mà là thần vật. Một tia hương hoa, trực tiếp là khiến người ta tiến vào tình ngộ trạng thái, tình ngộ, đây chính là vô số người cả đời đều tiến vào không được một lần trạng thái. Hôm nay, Thanh Vân Tông bên trong, mọi người nhưng là cùng nhau rơi vào tình ngộ. Ngũ sắc hoa cánh hoa, ở trung tâm nhất, ngồi một người thanh niên, khí tức cảm đạm, phảng phất là mất đi thần, bị một đoàn hào quang năm màu gói hàng, từng sợi hào quang năm màu hòa vào thân thể của hắn. Hồi lâu, cũng không biết là qua bao lâu, Diệp Linh thân thể run lên, trên thân thể từng cái màu tím kinh mạch xuất hiện, hai mắt một mảnh u sắc tía, màu tím bên trong hiện ra từng vòng đỏ tươi, lưu chuyển, giống như đạo màu máu luân hồi, trên mặt phủ kín yêu dị vân ấn. Linh hồn chi trên biển, một đóa u hoa chìm nổi, không ngừng thôn phệ, trừ khử Diệp Linh linh hồn, nhưng là gặp một cánh cửa, một đạo sâu thẳm, hắc ám, cuối cùng ngôn ngữ đều khó mà hình dung môn. Đây là một thanh âm từ u hoa bên trong phát sinh, nhìn này một cánh cửa, trong thanh âm ngậm lấy run rẩy nhiên. Ẩm. Địa ngục chi môn run lên, một luồng sức mạnh kinh khủng phát động linh hồn chi hải, nhấc lên một trận khủng bố sóng biển, đem u hoa nhấn chìm. Không. Một tiếng hét thảm, sau đó dần dần nhỏ xuống, cuối cùng biến thành một mảnh vắng lặng, u hoa trực tiếp bị mất đi. Có điều một đóa ngũ sắc tạo hóa hoa mà thôi, không nghĩ tới lại suýt chút nữa để linh hồn hắn mất đi, quá yếu. Một thanh âm từ địa ngục chi môn một bên truyền đến, trong thanh âm tràn đầy tà dị, uy nghiêm đáng sợ, tựa hồ là đối với một đóa ngũ sắc hoa thiếu một chút diệt Diệp Linh linh hồn, giết Diệp Linh rất không vừa ý. Ngộ tính cực sai, thể chất suy nhược, đời này địa ngục chi môn người trưởng khống làm sao sẽ kém như vậy. Địa ngục chi môn, ở vô tận trong 5 tháng chỉ xuất hiện quá 3 lần, nếu là hắn đã chết nếu muốn chờ chút một người không biết còn muốn chờ bao lâu, không thể để cho hắn dễ dàng như vậy chết rồi. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, còn không cách nào đụng vào địa ngục chi môn, càng không cách nào gánh chịu u minh địa ngục sức mạnh, như muốn cho hắn thúc đẩy địa ngục chi môn, ít nhất phải có đại đế thực lực. Đại đế, cũng không phải khó, bằng vào chúng ta lực lượng, không tin liền một đại đế đều bồi dưỡng không ra. Địa ngục chi môn bên trong, từng cái thanh âm của truyền ra, có một quần cấm kỵ tồn tại, thảo luận Diệp Linh. Diệp Linh, không tới một năm này, từ đan võ một tầng tu luyện tới đan võ tầng 13, lấy đan võ cảnh giới giết thiên vũ hai tầng. Tại đây một đám người trong miệng, nhưng là liền trở thành suy nhược không thể tả, thiên phú, thể chất cực sai. Đại đế, một trong sách cổ đều không có ghi chép trôi qua cảnh giới, nhưng là bị một đám người nói tới đơn giản như vậy. U hoa xâm nhập linh hồn trọng thương, Diệp Linh ý thức đã lâm vào ngủ say, không biết Thanh Vân Phong xảy ra chuyện gì, cũng không biết linh hồn của hắn chi trên biển xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết thân thể của hắn đến cùng đang phát sinh biến hóa như thế nào, hắn đã quên mất thời gian. Chương trước quên viết chương tiết tên, xin lỗi. Chương 214, Thượng vực chi nhân. Nội môn quần ngọn núi đổ nát, một đóa ngũ sắc hoa từ đại địa mọc ra, một luồng mùi thơm tràn ngập thiên địa, chu vi ngàn dặm, bất luận người, thú đều tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Tại đây một loại trong trạng thái, tất cả mọi người tu vi đều là đột nhiên tăng, lĩnh ngộ tốc độ là bình thời gấp trăm lần, ngàn lần, đầy đủ một canh giờ mới có người lục tục tỉnh lại. Lại nhìn về phía nội môn quần ngọn núi phương hướng, thấy được cái kia một đóa che trời ngũ sắc hoa, đều là gương mặt chấn động. Tạo hóa, kinh thiên tạo hóa, ngũ sắc hoa mở Thanh Vân Tông, đây là ta Thanh Vân Tông tạo hóa. Có người nói, lại nhìn về phía người chung quanh, lại an tĩnh xuống, chu vi, còn có rất nhiều người chìm đắm ở đây một loại trong trạng thái, yên lặng, tỉnh táo người chính là từng cái rời đi. Đứng bốn phía, vì là còn chìm đắm tại đây một loại trong trạng thái người hộ pháp, đây là một trận kinh thiên tạo hóa, mỗi người đều biết tầm quan trọng. Một canh giờ, bọn họ cảm giác vượt qua năm xưa một năm. Hoặc nhiều hoặc ít, mỗi người đều có một ít đột phá, Thanh Vân Tông, vô hình trung thực lực tổng hợp chính là cường thịnh một chút, phúc hề hòa theo, hòa hề phúc dựa vào, hay là đây cũng là Thanh Vân Tông phúc. Thời gian trôi qua, tà dương hoàng hôn, một ngày lại một ngày, đảo mắt chính là đã qua ba ngày. Còn đang cái kia một loại trạng thái người chỉ còn dư lại bốn người, Tần Thương, Tây Linh Quận Vương, Đông Huyền Quận Vương, còn có Kiếm Lai, đương nhiên, còn có Diệp Linh. Ở ngũ sắc hoa ở trung tâm nhất, bị một đoàn hào quang năm màu gói hàng. Bọn họ chỉ là ở ngũ sắc hoa ở ngoài, nghe thấy một ít hương hoa, chính là có như vậy tạo hóa, mà Diệp Linh ở trung tâm nhất, chủ yếu nhất chỗ, lấy được ra sao tạo hóa, khó có thể tưởng tượng. Tông chủ vốn là kinh thiên tài năng, không đan võ, cũng đã đứng ở tề quốc đại địa đỉnh cao, lại có thêm này kinh thiên tạo hóa, e sợ sẽ đạt tới chúng ta một không tưởng tượng nổi cảnh giới. Nhìn chung tề quốc đại địa lịch sử, ngoại trừ Lâm Linh, e sợ không có người nào có thể cùng tông chủ sánh vai, thậm chí Lâm Linh cũng không sánh nổi tông chủ, có điều mười mấy tuổi, tu luyện thời gian hơn một năm, tuyệt đại tề quốc. Có tông chủ một người ở, Thanh Vân Tông ở tề quốc đại địa địa vị đem không thể dao động, kéo dài thiên thu. Một đám Thanh Vân Tông người, nhìn ngũ sắc hoa nơi sâu xa nhất, đều là vẻ mặt chấn động. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 10 ngày trôi qua, một đám người bên trong, chỉ còn dư lại một người còn đang cái kia một loại trong trạng thái, Kiếm Lai, đứng một đám người trước. Nắm một thanh kiếm, trên người khí tức phun trào. Đột phá. Tần Thương nhìn Kiếm Lai, thần sắc cứng lại nói rằng, người chung quanh đều là gương mặt khiếp sợ. Kiếm Lai, cũng là đã từng Thanh Vân Tông hạt nhân người thứ hai, Kiếm Ba đến, một thiên tài nhân vật, cũng đi tới Tề Quốc đại địa đỉnh cao, ngoại trừ Diệp Linh, không có người nào có thể cùng hắn so với. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét bông dưng, Kiếm Lai mở mắt ra, nhìn về phía Ngũ Sắc Hoa phương hướng, một đám người đều là thần sắc cứng lại, cũng nhìn về phía Ngũ Sắc Hoa, nào còn có một người, Diệp Linh, hắn vẫn chưa có tỉnh lại. Một tia hương hoa, làm cho một đám người sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt, cái kia Diệp Linh đây. Một đám người đứng Ngũ Sắc Hoa trước, nhìn che trời Ngũ Sắc Hoa, vẻ mặt chấn động, một tháng, hai tháng, ba tháng, nửa năm trôi qua, Ngũ Sắc Hoa bên trong vẫn một mảnh vắng lặng, không có một tia biến hóa. Nửa năm sau, Thanh Vân Tông trùng kiến, rời đi Thanh Vân Tông đệ tử đều lục tục trở về, so với trước, Thanh Vân Tông uy thế càng tăng lên, chỉ là bởi vì có một mới tông chủ, Diệp Linh. Ngũ quận thống nhất, Tề Sách củng cố chính quyền, Định Quốc hiệu, Huyền Sách, Tề Quốc đại địa, chậm rãi từ trong chiến loạn bình tĩnh lại. Thanh Vân Tông cùng Tề Quốc hoàng thất mấy trăm năm ân oán, cũng là bởi vì Diệp Linh nguyên nhân, tiêu tán. Nhưng bất kể là Tề Quốc hoàng thất, vẫn là Thanh Vân Tông, thậm chí toàn bộ Tề Quốc, toàn bộ thiên hạ, bọn họ đều ở chờ một người, Ngũ Sắc Hoa bên trong, một đã ngủ say nửa năm người. Nửa năm. Ngay hôm đó, Tề Sách đi tới Thanh Vân Tông, cùng Thanh Vân Tông một đám trưởng lao đi tới Ngũ Sắc Hoa trước, nhìn này một đóa bao trùm đại địa, thần dị Ngũ Sắc Hoa, đều là gương mặt chấn động. Một đám người, đứng hồi lâu, cuối cùng đều rời đi, lại nửa năm, một đám người lại tới Ngũ Sắc Hoa trước, nhìn một mảnh vắng lặng Ngũ Sắc Hoa, lộ ra vẻ nghiêm túc. Đã một năm, Kiếm Lai cũng chỉ là lĩnh ngộ 10 ngày, Diệp Linh tuy là không ai bằng tài năng, nhưng làm sao có khả năng lĩnh ngộ lâu như vậy? Lẽ nào? Có người vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất là muốn nói cái gì, chỉ nói hai chữ, lại dừng lại, câu nói kế tiếp, hắn không dám nói, hắn cũng không dám tin tưởng. Diệp Linh, như vậy kinh diễm một thiên tài, làm sao sẽ dễ dàng như vậy tự tử, như thế nào sẽ chết ở đây? Một ngày, Bắc Hải quận vô cùng bắc nơi, một mảnh hư không đổ nát, một người từ vòm trời hạ xuống, nện xuống đất, chốc lát, từ dưới đất đứng lên, một thân vết máu, nhìn này một mảnh đại địa, gương mặt khiếp sợ. Thương Hải bên dưới, truyền thuyết có một tiểu thế giới, là Kiếm Tiên Cung bốn cái bí thiệp một trong dấu địa, chẳng lẽ chính là chỗ này? Hắn nói rằng, bàn tay nắm chặt, một mảnh không khí đều là run lên, hắn nhìn chung quanh chu vi một mảnh đại địa, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Linh khí mỏng manh, không có linh mạch tồn tại, đây không phải thương nguyên thế giới, là nhỏ thế giới, không nghĩ tới, ta một đường thoát thân mà đến. Đánh bậy đánh bạn, càng là tiến vào Kiếm Tiên Cung tiểu thế giới. Ngay không phụ ta, càng đưa cho ta như vậy một phần cơ duyên, Kiếm Tiên Cung tiểu thế giới, tất là một bảo địa. Hắn nói rằng, bốn phía than tuổi cuồn cuộn, biến thành một đạo hồ ca, lướt về phía chân trời. Huyền Sách 2 năm, một tự xưng thượng vực chi nhân người đi tới đủ đều, chỉ là một chiêu, khai, bị thương nặng Tề Sách, giết Tây Linh quận vương cùng Đông Huyền quận vương, làm cho toàn bộ đủ đều lâm vào trong sự ngột ngạt. Tề Sách, thống nhất thiên hạ, ổn định Tề Quốc chính quyền, vì là Tề Quốc thiên cổ một đế, nhưng là bị một không rõ lai lịch võ giả trực tiếp trọng thương, gần như sắp chết, hai cái quận vương trực tiếp bị giết. Đây là Tề Quốc sỉ nhục, một người lai lịch không rõ, đặt chân đủ đều, ngồi lên rồi Cửu Long bảo tọa, nhưng là không có ai một người có thể ngăn cản. Đủ đều. Hoàng cung, chiêu đường bên trong cung điện, một quần áo bán giải nam tử, ngồi ở Cửu Long bảo tọa bên trên, một tay ôm lấy một cô gái, nhìn dưới đáy một đám vũ cơ, gương mặt cười dâm đãng. Tề Quốc đại địa, liền một đạo võ cảnh giới võ giả đều không có, dĩ nhiên cũng dám gọi là nước, quả nhiên là cùng A. Nam tử nói rằng, một tay ở bên cạnh một cô gái trước ngực móc một hồi, nhìn bên hông cô gái cười duyên, gương mặt hưng phấn, trực tiếp một cái hôn lên, chiêu đường bên dưới, hai bên, một đám triều thần nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt phẫn nộ, nhưng là không có người nào dám nói chuyện. Mấy ngày nay, dám nói chuyện người đều chết rồi, người chết nhiều lắm, đã để cho bọn họ chết lặng. Tề Quốc đại địa, thực sự là một địa phương tốt, đáng tiếc, Kiếm Tiên Cung ở đây cái gì cũng không cùng lưu lại. Hắn nói rằng, Đông Dương, thần sắc cứng lại, nhìn về phía ngoài điện, thấy được một người thanh niên, nắm một chiêu kiếm, ăn mặc một thân giày cỏ, từng bước một đi vào đại điện, nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng. Chương 215, tỉnh lại. Nhan nhạt phong, từ ngoài điện thổi tới, vờn quanh ở thanh niên quanh người, một luồng kiếm ý, tràn ngập đại điện, một đám triều thần đều là vẻ mặt chấn động, một đám vũ cơ đi tứ tán. Kiếm Lai. Hắn rốt cuộc đã tới, hay là, hắn có thể giết cái kia một người, cứu Tề Hoàng, cứu ta Tề Quốc. Người này con mắt vô nhân đạo, tùy ý tàn sát chúng ta, coi chúng ta như lợn cẩu, nhục ta Tề Quốc hoàng thất, nhiễu loạn ta Tề Quốc chiêu đường, không giết hắn, ta Tề quốc tuyệt không an bình ngày. Một đám người, nhìn trên triều đình quần áo bán giải nam tử, đều là gương mặt phẫn hận, hận không thể đem thực chi mà yên tâm. Bọn họ đã nuốt giận vào bụng đã rất lâu rồi, thấy được quá nhiều người chết đi, chịu quá nhiều sỉ nhục, bây giờ, thấy được kiếm lai, đáy lòng cảm xúc, phẫn nộ chính là một hồi bạo phát. Ha ha! Một tiếng cười khẽ, từ phía trên cung điện truyền đến, nam tử kia đẩy ra bên cạnh hai cô gái, đứng lên, nhìn chung quanh đại điện một vòng, sau đó ánh mắt ở kiếm lai trên người kết thúc. Kiếm lai, những người này đối với ngươi như vậy tán dương, xem ra ngươi chính là này một thế giới nhỏ người mạnh nhất, ta cho ngươi một cơ hội sống sót, nói cho ta biết, kiếm tiên cung bí thỉa ở nơi nào. Hắn nói rằng, nhìn kiếm lai, gương mặt lạnh lùng, toàn bộ đại điện, không khí một hồi chìm xuống dưới, có hỏa diễm, ở trong hư không thiếu đốt, một người trong đại điện đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn nam tử, gương mặt run rẩy nhiên, một lời, toàn bộ đại điện đốt lửa, đây là cái gì dạng thần thông? Kiếm tiên cung bí thỉa, đây là vật gì? Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, không có một người biết. Kiếm lai nhìn hắn, thân thể cũng là chấn động, nhưng là một bước đã lui, như cũng là nhìn hắn, chiến ý lạnh lẽo. Xì. Một chiêu kiếm, phong thanh động, kiếm lai biến thành một tia phong, thổi hướng về phía trên cung điện người. Không biết tự lượng sức mình. Nam tử hư lạnh một tiếng, phất tay, một mảnh hỏa diễm chạy trồm, trực tiếp là đem kiếm lai quét bay ra ngoài, nện ở một cái lập trụ trên, lập trụ đổ nát, lại đụng phải đại điện tường. Một mảnh lít nha lít nhít vết nứt lan tràn, nhiễm phải từng tia vết máu, lại rơi xuống. Làm sao có khả năng? Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run lên, đông dưng, toàn bộ đại điện lâm vào tĩnh mịch. Kiếm lai, toàn bộ Tề quốc đại địa, ngoại trừ Diệp Linh ở ngoài người mạnh nhất, một chiêu, chỉ là phất tay, chính là thất bại. Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, nam tử kia, quá mạnh mẽ, nếu nói thượng vực chi nhân, cũng không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Đại phong chiêu Tây. Sau một khắc, bên trong cung điện, một thanh âm vang lên, kiếm lai, cầm kiếm, lại nhằm phía nam tử, quanh thân cuồng phong phun trào, thổi rối loạn toàn bộ đại điện, phong là kiếm, kiếm cũng là phong, chém về phía nam tử. Nam tử nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, trực tiếp một trào, kiếm nát, một cái tay, nắm chặt rồi kiếm lai cuống họng, toàn bộ đại điện đều là run lên, một đám triều thần cảnh giới ngơ ngác biến sắc. Nói, kiếm tiên cung bí thỉa đến cùng giấu ở nơi nào, nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử nói rằng, một cái tay cầm lấy kiếm lai cái cổ, hơi nhấc lên, làm cho kiếm lai một trận nghẹt thở, nhưng là nhìn nam tử, chỉ là trầm mặc, không nói câu nào. Nhìn tình cảnh này, nam tử nở nụ cười, một mặt tà dị cười, hiện ra thấu xương lạnh lẽo. Ha ha, không nghĩ tới còn rất có cốt khí, đúng là cùng cái kia một chất thải hoàng đế rất giống, bất quá ta đúng là muốn xem một chút, ngươi đến cùng có thể no đến mức bao lâu, là của ngươi mạnh miệng, vẫn là thủ đoạn của ta cứng ngắc. Nam tử nói rằng, liếc mắt nhìn điện hạ người, trong mắt đốt lửa, phía dưới, từng cái thân thể người đều là run lên, sau một khắc, trên người bốc cháy lên hỏa diễm, một mảnh hét thảm, có điều chốc lát, hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ chiêu đường, một đám triều thần, không có còn lại một người, toàn bộ bị giết, một đám vũ cơ cũng không có thoát được mệnh. Nam tử gương mặt uy nghiêm đáng sợ, mang theo kiếm lai, rời đi chiêu đường đại điện. Từ nơi này một ngày lên, đủ đều trong hoàng cung, mỗi ngày đều có than củi bốc lên, có kêu rên, có hết thảm, làm cho vô số người run sợ, nhìn cái kia một phương hướng, đều là gương mặt phẫn nộ. Đó là bọn họ hoàng, còn có kiếm lai, bị cái kia một nếu nói thượng vực chi nhân không ngừng hành hạ, nhưng bọn họ không thể ra sức, quá nhiều người đi ám sát cái kia một người, nhưng đều cũng có đi không về. Lúc này, bọn họ nhớ tới một người, Diệp Linh, cái kia một kinh tài diễm diễm thiên tài, 2 năm, hắn vẫn chưa có tỉnh lại sao. Nếu là nói này Tề quốc đại địa còn có ai có thể giết được một người này, chính là chỉ có Diệp Linh, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, có một ngày bọn họ sẽ như vậy chờ đợi hắn có thể tỉnh lại. Diệp Linh, hắn là ai? Một ngày, đủ đều trong hoàng cung, cái kia một thượng vực chi nhân hỏi, đáp lại hắn là một mảnh vắng lặng. Lại là một phen tàn sát, giết mười mấy vạn người, đủ đều nhuốm máu, nhưng là chỉ được đến một điểm thông tin, thông điệp. Diệp Linh, Tề quốc đại địa từ trước tới nay người số 1, không ai bằng tài năng, lĩnh ngộ đặc thù đạo ý, lấy đan võ cảnh giới giết thiên vũ 2 tầng. Đàn võ cảnh giới, lại có thể giết thiên vũ cảnh giới. Ha ha, ngày không phụ ta, ta rốt cuộc tìm được, một linh khí như vậy cằn cỗi, võ đạo héo tàn tiểu thế giới, tại sao có thể có như thế kinh khủng thiên tài, chỉ có một khả năng, hắn tất nhiên là lấy được kiếm tiên cung bảo tàng, kiếm tiên cung bí thỉa nhất định khi hắn trên người. Nam tử cười to, trong tiếng cười tràn đầy vẻ vui mừng, âm thanh truyền ra, vô số người run rẩy nhiên. Kiếm tiên cung bảo tàng, cái kia bí thỉa, nếu là thật để hắn tìm được rồi. Tề hoàng cùng kiếm lai tất vẫn, toàn bộ Tề quốc đại địa thì xong rồi, Diệp Linh còn đang ngủ say, không có người nào có thể ngăn cản hắn. Thanh Vân Tông, một đóa ngũ sắc hoa, ở trên mặt đất tỏa ra, một trận mông lung ánh sáng, bao trùm một phương địa vực, phảng phất là tạo thành một độc lập thế giới, này một thế giới bên trong, chỉ có Diệp Linh một người. Vụ. Một tiếng ngong ngong, từ ngũ sắc hoa bên trong truyền ra, làm cho toàn bộ Thanh Vân Tông rung động, tụ hội ngũ sắc hoa trước. Hai năm, đây là ngũ sắc hoa lần thứ nhất có dị động, Diệp Linh, hắn muốn tỉnh lại sao? Xì. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, một đám người đều là chấn động, nhìn về phía ngũ sắc hoa, dĩ nhiên là ở ngũ sắc hoa thượng khán đến một cái khe, lập tức, có nhiều hơn vết nước xuất hiện. Hào quang năm màu đã ở một chút tạm đạm, ngũ sắc hoa bên trong thế giới, muốn đánh mở ra. Một luồng khí tức, từ ngũ sắc hoa bên trong lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt run lên, đáy lòng cứng lại. Ngũ sắc hoa bên trong, cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như thế, mà là một vùng tăm tối, một mảnh tĩnh mịch, phảng phất là một mảnh u minh nơi, nhàn nhạt khí tức giật lộ, làm cho một đám người thân thể đều là run rẩy một hồi. Một người, từ ngũ sắc bên trong chậm rãi đi ra, không có quần áo, một thân trần trụi, trong thân thể không một tia tạp chất, giống như cái vừa ra đời trẻ con, hai mắt một mảnh u sắc tía bên trong có một vòng quỷ dị màu máu, chậm rãi lưu chuyển, giống như đạo sinh tử luân hồi. Đầu tiên nhìn, tà dị, uy nghiêm đáng sợ, tà ác, khiến người ta tê cả da đầu, dần dần, khôi phục bình thường. Chương 216, Hoán Thế Ma Kinh. Tông chủ. Một đám người, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt cung kính, hướng về Diệp Linh không người cúi xuống. Xì. Một tiếng run rẩy, ngũ sắc hoa run lên, một chút đang lúc mọi người trước mắt hóa thành cho bụi, mất đi trong vô hình. Diệp Linh đứng đại địa, trong mắt sắc tia ý rút đi, vẫn như cũ là một mảnh vô thần, phảng phất đã không có linh hồn, làm cho một đám người đều là run lên. Một lúc lâu, Diệp Linh quanh thân khí tức run lên, đồng tử, con ngươi co rút lại, một bóng mở, từ Diệp Linh phía sau xuất hiện, một chút, làm cho một đám người tim đều là đột nhiên dừng, ý thức đều là trong nháy mắt ngừng. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Linh nhắm hai mắt lại, bóng mở tiêu tan, một đám người phục hồi tinh thần lại, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Một bóng mở, nhưng là phảng phất một mảnh vực sâu không đáy, tràn ngập thế gian oán hận, cực khổ, đây là cái gì dạng sức mạnh? Hoán Thế Ma Kinh. Một thanh âm vang lên, Diệp Linh mở mắt ra bên trong, trong mắt cũng là một mảnh chấn động. Linh hồn của hắn nơi sâu xa, nhiều hơn một ít xa lạ ký ức, là một mảnh kinh văn, phảng phất là mạnh mẽ cắm vào đầu góc của hắn, không tới 100 chữ, mỗi một chữ đều phảng phất là một thế giới. Bên trong có dòng máu thành hải, hai cốt chồng ngày, có đầy trời gào khóc, hét thảm, có thiên địa phiêu máu, người chết đói khắp nơi, có người đẫm máu và nước mắt tức giận mắng trời xanh, cực điểm thế gian đoán hận lực lượng. Sau đó tất cả chữ, tất cả thế giới, tụ hợp lại một nơi, chính là tạo thành bốn chữ. Hoán Thế Ma Kinh. Thế gian ngàn vạn đạo, duy ma đạo độc tôn, thiên địa vô đạo, thế gian bất công, lúc này lấy ma đạo làm trái. Một thanh âm nhàn nhạt, từ Diệp Linh sâu trong linh hồn truyền đến, trong thanh âm ngậm lấy nghịch phạt thiên địa bá đạo, cuồng ngạo, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động nhiên, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Thế gian ngàn vạn đạo, duy ma đạo độc tôn, này một thanh âm chủ nhân tất là một ghê gớm tồn tại, khi hắn ngủ say quãng thời gian này bên trong, địa ngục chi môn lại xuất hiện. Địa ngục chi môn sau khi một nhân vật khủng bố, mạnh mẽ cho hắn quán thâu trang này mà trải qua. Ngoại trừ trang này mà trải qua, còn có thân thể của hắn, đang ngủ say quãng thời gian này, cường đại nhiều lắm, dường như thoát thai hoàn cốt, phảng phất đã không phải là thân thể của hắn, ẩn chứa hắn đều không cách nào khống chế sức mạnh. Ngủ say quãng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì, địa ngục chi môn mặt sau những kia nhân vật khủng bố, đến cùng làm cái gì, hắn không biết, hắn chỉ biết là một điểm, hắn trở nên mạnh mẽ. Nhìn trước mặt một mảnh Thanh Vân Tông người, Diệp Linh nhìn về phía vòng trời, ánh mắt ngưng lại, một bước, lăng không mà lên, dĩ nhiên là đi lên vòng trời, một màn như thế, Thanh Vân Tông mọi người đều là vẻ mặt chấn động. Thiên Vũ Cảnh. Tông chủ ở đan võ cảnh thời gian chính là đã có thể giết trả Thiên Vũ hai tầng. Vì là Tề quốc đại địa cường giả số 1, bây giờ đến Thiên Vũ cảnh, e sợ đối đầu cái kia một người cũng có sức đánh một trận. Thượng vực chi nhân thì lại làm sao, ở tông chủ trước mặt, vẫn muốn thành thương. Một đám người nói rằng, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt ngạo nghễ, hết thảy lo lắng, đều ở Diệp Linh tỉnh lại thời khắc này tan thành mây khói, ở tại bọn hắn trong lòng, Diệp Linh không bị thua. Thượng vực chi nhân. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Thanh Vân Tông một đám người, khẽ to mày. Là một Tề quốc đại địa ở ngoài người, ở ngươi ngủ say quãng thời gian này, đi tới Tề quốc đại địa. Một thanh âm vang lên, Diệp Linh nhìn sang, là Tần Thương, đứng lơ lửng trên không, hướng về Diệp Linh hơi thi lễ một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn gọi Tề Quốc đại địa chỉ là một tiểu thế giới, là một gọi là Kiếm Tiên Cung một cái bí bảo dấu địa, tựa hồ là một chiếc chìa khóa, mà hắn chính là tới tìm này một chiếc chìa khóa. Đối với hắn mà nói, này một chiếc chìa khóa vô cùng trọng yếu, vượt qua đủ quá lớn địa tất cả mọi người mệnh. Tần Thương nói rằng, trong giọng nói ngậm lấy một vẻ trầm trọng, trong mắt có một vẻ phẫn hận, còn có nghiêm nghị. Hắn mạnh phi thường, Tây Linh quận vương, Đông Huyền quận vương đều chết ở trên tay của hắn, Kiếm Lai, Tề Sách cũng bị hắn tóm lấy, vì tìm kiếm cái kia nếu nói Kiếm Tiên Cung bí địa, mỗi ngày nhận hết giàn vạt. Hắn nói rằng, mấy câu nói, làm cho một mảnh đại địa đều là một tĩnh, tất cả mọi người là gương mặt nghiêm nghị, trong mắt đều có phẫn nộ, cuối cùng cùng nhau đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Bây giờ, Tề Quốc đại địa hầu như có tên tuổi cường giả đều đi tới, nhưng đều là chết chết, thương thương, không có một người có thể giết được hắn, thậm chí Kiếm Lai cũng thất bại. Bây giờ Tề Quốc đại địa, nếu nói là còn có ai có thể giết được cái này thượng vực chi nhân, chính là chỉ có Diệp Linh. Kiếm Tiên Cung bí địa. Thượng vực chi nhân. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, trong mắt tràn ra một vệ sắc quang, một mảnh không khí đều là run lên. Thượng vực chi nhân, xem ra chính là Tề Quốc đại địa ở ngoài thế giới, vì Kiếm Tiên Cung mà đến. Hắn ở đâu? Diệp Linh nhìn về phía Tần Thương, hỏi. Tần Thương ánh mắt ngưng lại, sau đó nhìn về phía Tề Đô phương hướng. Tề Đô. Ừ. Diệp Linh gật đầu, thân thể vừa dừng lại, nhìn về phía Tề Đô phương hướng, trên người khí tức phun trào, sát cơ lạnh lẽo. Chờ ta trở lại. Để lại một câu nói, Diệp Linh ngự không mà đi, xét qua vòng trời, trực tiếp hướng về Tề Đô mà đi. Một đám nhìn Diệp Linh bóng lưng, đều là vẻ mặt chấn động, đáy lòng không tên chính là rung động lên. Ngày đó, Tề Quốc đại địa không biết có bao nhiêu người đang đợi, bây giờ, rốt cục chờ đến ngày đó. Tề Đô, một mảnh thê lương, một mảnh mùi máu tanh, đã từng phồn hoa chợ trống rỗng, đã từng sinh ca man vũ thanh lâu ký viện cũng là một mảnh vắng lặng, toàn bộ Tề Đô đều hiện ra một luồng hơi thở ngột ngạt. Chỉ là bởi vì cái kia một người, giết quá nhiều người, mạng người, ở trong mắt hắn thoáng như không có gì, thậm chí lấy giết người tìm niềm vui, Tề Đô, mấy triệu thành trì, bị diệt rồi gần như một nửa. Tề Đô người, hoặc là chạy trốn, hoặc là bắt đầu trốn, không dám lộ diện, sợ sệt gặp phải cái kia một người, làm mất đi mệnh. Ngay hôm đó, từ Tề Đô ở ngoài, đến rồi một người thanh niên, cong lấy một thanh kiếm, gương mặt bình tĩnh, từ Tề Đô ở ngoài từng bước một đi tới, đi ở thê lương trên đường phố, hướng đi hoàng cung. Hắn là Diệp Linh. Có một âm thanh vang lên, một phòng ốc một góc, lộ ra gương mặt, thấy được Diệp Linh, gương mặt chấn động. Diệp Linh, hắn tỉnh rồi. Hắn là tới giết cái kia một người sao? Giết không được, cái kia một người quá mạnh mẽ, Kiếm Lai đều không đón được hắn một chiều, Diệp Linh cũng không được, Tề Quốc đại địa, nhất định bị hắn nô dịch, không ai có thể cứu được chúng ta. Từng cái người, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt khiếp sợ, cuối cùng rất nhiều mọi người lắc đầu. Hay là thời gian quá lâu, bọn họ đối với cái kia một thượng vực chi nhân quá mức hoảng sợ, coi như Diệp Linh tỉnh rồi, đến rồi Tề Đô, cũng hầu như không có ai tin tưởng Diệp Linh có thể thắng người kia. Diệp Linh gương mặt hờ hững, hướng đi hoàng cung, trong thân thể có một cỗ thế, phóng lên trời, từng bước, mỗi một bước đi ra, này một luồng thế chính là mạnh hơn một phần, dường như muốn đảo loạn thiên địa này. Chương 217, Thiên Vũ Năm Trùng. Hoàng cung. Một người, ngồi ở một trên cung điện, bên hông phụng dưỡng một đám mỹ cơ, bên trong cung điện bày đặt hai cái lồng sắt bên trong có hai người, bị trầm trọng dây khóa gắt gao khóa lại. Tề Quốc Hoàng đế, còn ngươi nữa, làm sao vậy? Còn không đồng ý nói sao, Kiếm Tiên Cung bí địa, có phải là ở đây Diệp Linh trên người? Trên điện nam tử nói rằng, hớp một cái rượu, nằm ở một mỹ cơ trên người, nhìn điện hạ hai người, gương mặt tà dị. Cách, cách. Trong điện, hai cái lồng sắt bên trong, giấy lên lửa, bên trong hai người thân thể run lên, cả người cơ nhục, bắp thịt đều bắt đầu cháy rừng rực, thống khổ xâm nhập hai người, nam nhân không khỏi thê thảm rên lên đi ra. Hơn một tháng, thà chết chứ không chịu khuất phục, đúng là một thân thật cốt khí. Ta ngược lại thật ra muốn biết, Diệp Linh, hắn rốt cuộc là một hạng người gì, càng là có thể cho ngươi vì bọn họ làm ra nhiều như vậy. Thanh Vân Tông, ha ha, muốn đi trên một chuyến, Kiếm Tiên Cung tiểu thế giới, không thể món đồ gì đều không có lưu lại, Kiếm Tiên Cung bí địa, hay là chính là khi hắn trên người. Hắn nói rằng, nhìn lồng sắt bên trong không ngừng dãy rủa hai người, vẻ mặt lạnh lùng, một ngụm rượu uống vào, ôm lấy bên cạnh một mỹ cơ, gương mặt cười khẩy, một cái hôn lên. A, một tiếng hét thảm. Làm cho trên điện nam tử vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía một cái trong đó lồng sắt, là Tề Sách, một tiếng vết máu, tràn đầy thiêu đốt dấu vết, gương mặt đều bị đốt mục nát. Diệp Linh, hắn nhất định sẽ giết ngươi, đây là Tề Quốc đại địa, ngươi nhất định sẽ chết. Tề Sách hô, nhìn trên điện người, gương mặt sự thù hận, làm cho trên điện người ánh mắt phát lạnh, đẩy ra bên hông mỹ cơ, đứng lên, nhìn Tề Sách, ánh mắt lộ ra một vẻ sắc quang. Có điều chỉ là một tiểu thế giới hoàng đế, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Hắn nói rằng, từng bước một đi xuống đại điện, trong mắt có hỏa diễm thiêu đốt, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, làm cho toàn bộ đại điện đều cơ hồ bắt đầu cháy rừng rực, đi từ từ hướng về Tề Sách. Xì. Bên cạnh, một ánh kiếm, chặt đứt dây khóa, chém phá lồng sắt, chém về phía nam tử không tiện một phen, một tia uy nghiêm đáng sợ ý cười triển khai, phất tay, hỏa diễm mãnh liệt, đem kiếm lai đánh bay ra ngoài. Đừng nóng nội, từng cái đến, các ngươi đều sẽ chết. Hắn nhìn kiếm lai một chút, hướng đi Tề Sách. Vươn một cái tay, trên tay có một đám lửa, từ từ hướng về Tề Sách đầu bao phủ mà đi, lần này, hắn là muốn giết Tề Sách, muốn cho Tề Sách chịu đựng lửa luyện nỗi khổ mà chết. Vụ. Đông dưng, Tề Đô bên trong, một luồng kinh khủng thế phóng lên trời, khuấy lên một phương vòng trời, nam tử thần sắc cứng lại, dừng lại, quay đầu, nhìn về phía đại điện ở ngoài, Tề Đô một phương hướng, thần sắc cứng lại. Thật mạnh thế, này một bên trong tiểu thế giới cũng có người như vậy sao, hay là có người cũng tìm được cái kia một lối vào, tới nơi này một tiểu thế giới. Hắn nói rằng, nhìn một mảnh trời, vẻ mặt nghiêm túc, bên cạnh, Kiếm Lai cùng Tề Sách cũng nhìn về phía Tề Đô này, vẻ mặt run lên. Sau đó đều là lộ ra sắc mặt vui mừng, đồng thời nghĩ được một người. Diệp Linh, hắn rốt cuộc đã tới. Tề Sách nói rằng, một câu nói, làm cho trong điện nam tử cả kinh, nhìn về phía Tề Sách, lại nhìn về phía Kiếm Lai, vẻ mặt chấn động. Hắn chính là Diệp Linh. Hỏi hắn, hai người nhìn hắn, chỉ là một mặt hờ hững. Hắn chính là Diệp Linh, muốn lấy mạng ngươi người, mặc kệ ngươi tới tự với nơi nào, đều phải chết. Tề Sách nói rằng, một câu nói, làm cho nam tử thần sắc cứng lại. Sau đó là nở nụ cười, càn rỡ cười to, một cái tay, nắm Tề Sách cái cổ, trực tiếp là đem Tề Sách nâng lên. Chết, có đúng không? Vậy ta đúng là muốn cho ngươi nhìn một chút, rốt cuộc là ai chết, một không có linh mạch, võ đạo héo tàn tiểu thế giới, lại sẽ sinh ra ra sao cường giả. Cái gọi là cường giả, đều là ở các ngươi trong mắt mà nói, ở trong mắt ta, đều là chất thải, một đòn tức rách. Nam tử nói rằng, gương mặt cuồng ngạo, đem Tề Sách thả xuống, cười to một tiếng, đi ra đại điện. Tề Sách cùng Kiếm Lai nhìn nam tử bóng lưng, đều là ánh mắt ngưng lại, sau đó cùng nhau liếc mắt nhìn. Diệp Linh, hắn có thể thắng sao? Tề Sách hỏi, trong thần sắc có một vẻ vẻ nghiêm túc. Sẽ. Kiếm Lai từ dưới đất đứng lên, thân hình lay động, một thân máu tươi, nhìn ngoài điện này, thần sắc cứng lại, nói rằng. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Hắn sẽ không thua, bất kể là ai, coi như hắn là thượng vực chi nhân, cũng giống vậy có thể thắng. Ừ. Hai người, dắt dịu lấy. Một bước loáng một cái, đi ra đại điện, nhìn về phía một vùng trời, trận chiến cuối cùng, muốn bắt đầu. Tế Đô một cái nối thẳng hướng về hoàng cung trên đường phố, Diệp Linh từng bước đi tới, trên người khí thế không ngừng tăng lên, quanh thân kiếm ý lạnh lẽo, kim, mộc, nước, lửa, đất, phong, lôi, còn có nhiều loại đặc thù kiếm ý, vờn quanh khi hắn trên người, xé rách không khí chúng quanh. Hai năm ngủ say, tu vi của hắn cũng không có bao nhiêu tiến bộ, đây là từ đan võ cảnh giới đạt đến thiên vũ một tầng. Thế nhưng thực lực nâng lên nhưng là chất bay vọt, cùng đã từng so với, chính là cách nhau một trời một vực. Trong cơ thể kiếm ý hỗn loạn, còn có nhiều loại hắn đều khó có thể lý giải được nói ý, đồng thời tồn tại cho hắn trong cơ thể, trong biển đan, bị sức mạnh thần bí phong ấn, hắn phá tan bao nhiêu tầng đàn quan, chính hắn cũng không rõ ràng. Ngủ say 2 năm, hắn đối với mình thân thể đều tựa hồ đều xa lạ, thân thể của hắn, tựa hồ đang trong 2 năm này đã xảy ra khai thiên tích địa biến hóa, cho tới biến hóa từ đâu mà đến. Hắn có thể đoán được một ít. Khi hắn ngủ say thời gian, địa ngục chi môn xuất hiện, thân thể hắn biến hóa, nhất định cùng địa ngục chi môn mặt sau những người kia có quan hệ, bao quát khi hắn trong đầu cái kia một phần đoán thế ma kinh. Là họa hay phúc, bây giờ còn không thấy được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, những này cũng không phải hắn bây giờ có thể nghĩ tới vấn đề. Ha ha, thiên vũ một tầng, nếu nói thiên tài tuyệt thế, tề quốc đại địa cường giả số 1, lại chỉ là thiên vũ một tầng, đây chính là để cho các ngươi lòng mang hy vọng. Để cho các ngươi cảm thấy có thể thắng người của ta sao? Một thanh âm vang lên, từ trong hoàng cung, một người chậm rãi đi ra, lăng không mà đến, thấy được Diệp Linh, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là cười to một tiếng, truyền khắp thiên địa. Hắn thiên vũ một tầng, mà ta thiên vũ năm tầng, các ngươi cảm thấy có thể thắng ta sao? Hắn nói rằng, trong giọng nói tràn đầy ngông cuồng, làm cho Tề Đô bên trong vô số người một trận tuyệt vọng, thiên vũ một tầng, thiên vũ năm tầng, bốn tầng chênh lệch, kém hơn quá nhiều, muốn thắng. Ít khả năng. Coi như là thiên phú nghịch thiên, làm sao có thể vượt qua bốn cái cảnh giới chênh lệch, không thể. Thiên vũ một tầng. Cùng với ngược lại, trong hoàng cung, Nghe được lời của nam tử, Tề Sách cùng Kiếm đều là vẻ mặt chấn động, liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Diệp Linh vị trí, đều là hít sâu một hơi. Hắn đột phá Thiên Vũ. Đã từng, hắn ở đan võ cảnh giới chính là có thể giết được Thiên Vũ 2 tầng, lĩnh ngộ đặc thù đạo ý Vân Thiên, hiện tại, hắn nên mạnh bao nhiêu? Hai người gương mặt chấn động, cùng tất cả mọi người không giống, bọn họ đối với Diệp Linh có lòng tin tuyệt đối. Chương 218, một kiếm một thế giới. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía giữa bầu trời nam tử, trong ánh mắt một mảnh hờ hững, chậm rãi rút ra phía sau kiếm. Xì. Sau một khắc, một tiếng kiếm reo, một ánh kiếm từ đại địa bay lên, cắt ngang một màn trời. Ầm. Vòng trời đốt lửa, một mảnh sóng lửa xuất hiện, một người đứng sóng lửa bên trên, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Hán. Lùi một bước. Tê đô bên trong, một người nói rằng, nhìn giữa bầu trời người, gương mặt khiếp sợ, vô số người đều là vẻ mặt rung động. Chiêu kiếm này, cắt ngang vòng trời, cũng đưa hắn bước lui một bước, Diệp Linh, hắn thật có thể đánh với hắn một trận. Thắng nổi hắn, hay là thật sự có cơ hội? Trên mặt đất, vô số người run rẩy nhiên, nhìn giữa bầu trời người, sau đó cùng nhau đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Diệp Linh, Tề quốc đại địa người số 1, biến mất rồi 2 năm, lại xuất hiện, hắn lại có thể cùng Thiên Vũ 5 tầng người một trận chiến, 4 tầng tu vi chênh lệch, hắn vẫn có thể vượt qua, đây là khoáng cổ tài năng. Kim, Mộc, Nước, Lửa, Đất, Phong, Lôi, một chiêu kiếm bên trong, bao hàm thiên địa 7 loại thuộc tính, ngươi là cái gì đạo ý? Trong vòm trời người nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, lần thứ nhất, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên Diệp Linh, cái này theo như đồn đãi Tề quốc đại địa thiên tài số 1, hắn thật coi thường. Vượt qua 4 cái cảnh giới, một chiêu kiếm, đưa hắn lui tránh, nhân vật như vậy, coi như là tại đây một thế giới nhỏ ở ngoài cũng khó có thể tìm ra mấy người, phàm loại này người, đều là một phương tuyệt đại thiên tiêu. Một bên trong tiểu thế giới, lại xuất hiện một nhân vật như vậy, để hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Vạn đạo quy nhất, đều ở một chiêu kiếm bên trong, ta chi đạo, thiên địa duy nhất đạo, ta chi kiếm, một chiêu kiếm một thế giới. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một bước, lang không, trên người khí tức phun trào, mỗi loại kiếm ý vờn quanh khi hắn quanh người, người là kiếm, kiếm cũng là người, một chiêu kiếm một thế giới, một người chính là một thế giới. Ngũ sắc tạo hóa hoa bên trong, ngủ say 2 năm, đột phá thiên vũ, hắn chính là ngộ ra được đạo thuộc về hắn ý. Vạn đạo quy nhất, một chiêu kiếm một thế giới, có thể nói phải quy nhất đạo ý, cũng có thể gọi là thế giới đạo ý, trong kiếm có thế giới, quảng nạp vạn ngàn, tan ra vô tận đạo ý, một chiêu kiếm chính là một thế giới. Xì. Lại là một chiêu kiếm, có phong, có nước, có lửa. Thiên địa thuộc tính đều ẩn chứa trong đó, trên vòm trời nam tử thần sắc cứng lại, một trường nổ ra, một mảnh sóng lửa, bao trùm phía chân trời, đón lấy Diệp Linh chiêu kiếm này. Ẩm. Diệp Linh một bước đi tới vòng trời, mà giữa bầu trời nam tử thì lại là lui một bước, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt run lên. Vạn đạo quy nhất, thế giới đạo ý, một chiêu kiếm một thế giới, thiên vũ một tầng, có thể vượt qua 4 tầng cảnh giới đánh với ta một trận. Diệp Linh, ngươi quả nhiên là một thiên tài tuyệt thế, không nghĩ tới tại đây một linh khí khô cạn, võ đạo héo tàn bên trong tiểu thế giới còn ngươi nữa người như thế tồn tại. Có điều, ngươi cuối cùng là không có đi ra khỏi này một tiểu thế giới, hôm nay, ngươi vẫn không thắng được. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, hai tay cùng chuyển động, một thân đốt lửa, một hỏa liên xuất hiện ở trước người của hắn, hỏa liên chu vi, một vùng trời đều là run lên, đang vặn mèo. Không có đi ra khỏi này một tiểu thế giới, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết trời cao bao nhiêu, địa lớn bao nhiêu, sẽ không biết cái gì mới nghiêm túc tránh, đang võ đạo, càng không cách nào lý giải cái gì gọi là võ kỹ. Các ngươi nếu nói võ pháp, võ kỹ, có điều đều là một ít cấp thấp nhất, không đủ tư cách pháp môn mà thôi, đây mới thật sự là võ kỹ. Giữa bầu trời, nam tử nói rằng, hỏa liên huyền không, lan tràn sức mạnh kinh khủng nhiệt độ làm cho không khí chung quanh đều là một trận vật mẹo, hắn nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng. Huyền không hỏa liên, diệt. Hắn nói rằng, phất tay, hỏa liên run lên, xẹt qua vòng trời, thẳng tắp hướng về Diệp Linh lướt tới. Diệp Linh cầm kiếm, nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, kiếm đặt dưới nách, trong nháy mắt, không khí run lên, một mảnh thế giới đều phảng phất yên tĩnh lại, một ánh kiếm, xẹt qua vòng trời, chém về phía nam tử. Xì kéo. Hỏa liên chia ra làm hai, biến thành hai đóa hỏa liên, hướng về Diệp Linh bao trùm mà xuống, kiếm mang lực hùng, xẹt qua nam tử. Tiếp theo mạc, toàn bộ vòm trời đều là một tĩnh, đại địa bên trên, vô số người nhìn tình cảnh này, gương mặt run rẩy nhiên. Máu, từ giữa bầu trời hạ xuống, một con nhuốm máu tay từ thiên không hạ xuống, nện ở trên đường cái, nhuộm đỏ chu vi một mảnh, làm cho vô số người tâm đều là cứng lại, đây là nam tử kia tay. Một chiêu kiếm, xẹt qua vòng trời, cắt ngang một vùng trời, chém tới nam tử một cái tay, này một gần như vô địch nam tử, hắn rốt cục bị thương, một cái tay, bị chém xuống đại địa. Diệp Linh, Tề quốc đại địa thiên tài số 1, người số 1, hoàn toàn xứng đáng, liền chiêu kiếm này, làm cho cả Tề quốc đại địa ghi khắc. Giữa bầu trời, nam tử nhìn bị chém đứt cánh tay, ánh mắt chấn động, lại nhìn về phía bị ngọn lửa bao trùm Diệp Linh, ánh mắt lộ ra một vẻ sắc quang, một vẻ khiến lòng người chất nụ cười. Đáng sợ một chiêu kiếm, hẳn không phải là này một bên trong tiểu thế giới võ kỹ, đáng tiếc, ngươi vẫn không có khống chế tinh túy trong đó, ngươi có thể gây tổn thương cho ta, nhưng là giết không được ta, mà ta, có thể giết ngươi. Hắn nói rằng, nhìn bị vòm trời thiêu đốt một mảnh lửa vực, gương mặt nụ cười, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Đại địa bên trên, vô số người cũng nhìn về phía một mảnh kia bị ngọn lửa bao trùm vòng trời, vẻ mặt run lên, chẳng lẽ, Diệp Linh cứ như vậy chết rồi, mới ra phát hiện một tia hy vọng cứ như vậy tiêu diệt. Thật sao? Sau một khắc, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người là chấn động, bao quát giữa bầu trời nam tử, nhìn trong một mảng hỏa diễm, cũng là vẻ mặt cả kinh, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh còn sống. Huyền không hỏa liên, lấy này võ kỹ, hắn cả thiên vũ 5 tầng võ giả cũng có thể giết, bất quá là một thiên vũ 1 tầng võ giả, làm sao có thể chịu huyền không hỏa liên còn chưa chết, cái này không thể nào. Huyền không hỏa liên, đây chính là trong miệng ngươi võ kỹ, là ngươi cản rỡ từ bản sao. Một thanh âm vang lên, hỏa diễm phun trào, một người, từ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra, một thân trần trụi, lộ ra một thân xốc vác thân thể, mặt trên cơ nhục, bắp thịt uốn khúc, kinh mạch rõ ràng, như một cái tác phẩm nghệ thuật, có một loại khó có thể hình dung hoàn mỹ, một chút, có thể khiến người ta tâm thần rung động. Không chỉ có là không có chết, thậm chí trên người ngoại trừ một ít thiêu đốt dấu vết, liền một điểm những thứ khác thương không có. Nam tử trong miệng Tề quốc đại địa ở ngoài võ kỹ, trong miệng hắn nhất định có thể giết chết Diệp Linh võ kỹ. Chỉ là cho Diệp Linh sáng lập một điểm vết thương nhẹ, nhìn tình cảnh này, nam tử chấn động rồi, trên mặt đất, vô số người mọi người là khiếp sợ, đều là gương mặt không thể tin tưởng. Dương Dực Hỏa Liên, hầu như đem một vùng trời đốt xuyên, nhưng chỉ là ở Diệp Linh trên người tạo thành một điểm vết thương nhẹ. Không thể. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, lần thứ nhất, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Huyền không Hỏa Liên, vẫn luôn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu, bây giờ... cho nên ngay cả một thiên vũ một tầng người đều giết không được, trong giây lát này, cơ hồ là hoàn toàn phá hủy sự tự tin của hắn. Chương 219, chém giết. Hỏa liên huyền không. Nam tử quắc khẽ, lại là một đóa hỏa liên huyền không, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy sắc ý, phất tay, hỏa liên đánh về Diệp Linh. Diệp Linh vẻ mặt hờ hững, một bước, một mảnh bầu trời đều là chấn động, trực tiếp một trường, chụp tới này một đóa hỏa liên, nam tử nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động. Trong ánh mắt tràn ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Người muốn chết. Hắn nói rằng, theo sát hỏa liên sau đó, thân thể hóa thành một đạo hồ cạ, cũng là xông về Diệp Linh. Ẩm. Hỏa liên nổ tung, đem một mảnh trời tế đều nhen lửa, nhưng là bị Diệp Linh một cái tay miễn cưỡng cách trở, một quyền, không có một tia khí tức, dựa vào thân thể, đánh về vọt tới nam tử. Oanh kéo. Lại là một tiếng nổ vang, một người, bị đánh bay ra ngoài, đầy trời nhuốm máu, là cái kia một nam tử. Bị Diệp Linh một quyền đánh bay ra ngoài, đứng lại, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Thật mạnh thân thể, đây là chiến thể, thể chất như thế làm sao có khả năng xuất hiện ở này một linh khí khô kiệt bên trong tiểu thế giới. Hắn nhìn một thân trần trụi Diệp Linh, thần sắc kinh hãi, trong mắt càng là hiện lên một vẻ hoảng sợ. Một chiêu kiếm, chặt đứt hắn một cánh tay, một trường, đưa hắn huyền không hỏa liên mất đi trong vô hình, lại một quyền, đưa hắn đánh bay, thực lực như vậy thiên vũ một tầng, thực sự quá mức đáng sợ. Phàm có chiến thể người, tất có phi phàm huyết mạch, tại đây một bên trong tiểu thế giới căn bản không khả năng sinh ra như vậy đi cường giả, ngươi có chiến thể, có khủng bố kiếm kỹ, ngươi không phải này một bên trong tiểu thế giới người. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong nháy mắt, phảng phất là nghĩ tới điều gì, gương mặt run rẩy nhiên. Ngươi cũng là vì kiếm tiên cung bí thiệt tới, nguyên lai ta cũng không phải cái thứ nhất phát hiện này một tiểu thế giới người, cái thứ nhất phát hiện này một tiểu thế giới người là ngươi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, thân thể chấn động nhiên, một điểm đều không có nghĩ, lùi lại ngàn mét, ngự không, trực tiếp là chạy trốn. Xì. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, một chiêu kiếm chém ra, ánh kiếm vẽ ngày, một vùng trời nhuốm máu, nam tử rơi xuống đại địa, chốc lát, lại bay lên, kéo cả người máu tươi, chạy trốn. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, không có đuổi theo, nhìn lại, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, thấy được Tề Sách cùng Kiếm Lai. Tề Sách cùng Kiếm Lai đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn Diệp Linh, lộ ra nụ cười. Không cần phải để ý đến chúng ta, điểm này thương không cần chúng ta mệnh, giết hắn, nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Tề Sách nói rằng, Một bên Diệp Linh nhìn về phía nam tử bỏ chạy phương hướng, lại nhìn về phía Diệp Linh, cũng gật đầu. Diệp Linh nhìn hai người, gật đầu, nhìn chung quanh chu vi đại địa, một mảnh đại địa đều là một mảnh vắng lặng, vô số người, từ trong nhà đi ra, đi tới trên đường, nhìn giữa bầu trời Diệp Linh, gương mặt rung động. Thắng, lại thắng, cái kia ngông cuồng tự đại, một chiêu đánh bại Kiếm Lai, gần như vô địch người, hắn chạy trốn. Ngủ say 2 năm, Diệp Linh phảng phất là thoát thai hoán cốt giống như vậy, so với đã từng mạnh nhiều lắm. Một đám người, ngờ ngợ liền nghĩ tới đã từng mưa bụi trên hồ, cái kia một thiên vũ lâu lâu chủ, khi đó, hắn vẫn là chỉ là mới vừa vào Tê Đô, ở Tê Đô thập đại thiên kiêu bên trong đều không có chỗ xếp hạng, chỉ là một năm, phụ tá Tê Sách, phản ra Tê Đô, từ Bắc Hải quận bắt đầu, thành tựu một phen bá nghiệp. Tê Hoàng bởi vì hắn mà chết, kinh sợ Tây Linh quận vương, Đông Huyền quận vương, thống nhất 4 quận, vào thành Vân Tông, chém Vân Thiên, lại ngủ say 2 năm, tỉnh lại, đạt đến một bọn họ không tưởng tượng nổi cảnh giới. Đoạn đường này, là truyền kỳ con đường, mà bọn họ chính là nhân chứng, chứng kiến một tuyệt đại thiên tài quật khởi. Giữa bầu trời, Diệp Linh một bước, ngự không mà đi, Tê Đô bên trong, vô số người nhìn Diệp Linh bóng lưng, như cũng là thật lâu chưa hoàn hồn lại, gương mặt dại ra, gương mặt run rẩy nhiên. Diệp Linh, hắn là Tề quốc đại địa từ trước tới nay người số 1, bất kể là cái nào một đời Tề Hoàng, đã từng ra sao cường giả. Ở trước mặt hắn, đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Một người, đạp lâm thiên hạ. Tuyệt đại vô địch, này một thế giới đều ép không được hắn. Coi như đi ra này một thế giới, hắn như cũng là thiên tài, hay là, hắn sau đó sẽ đạt tới một chúng ta không tưởng tượng nổi cảnh giới. Vô số người thở dài nói, Tề quốc đại địa kiếp nạn, Tề đô kiếp nạn, cứ như vậy giải, một nếu nói thượng vực chi nhân, thiên vũ 5 tầng cảnh giới, cũng thua ở Diệp Linh chính là thủ hạ. Một nhóm máu người, từ giữa bầu trời sẽ qua, rơi vào một mảnh khe núi, chính là nam tử kia, vào một hang núi, ngồi khoanh chân. Lấy ra mấy viên đan dược, nuốt vào, bắt đầu chữa thương. Chỉ là chốc lát, hắn từ dưới đất đứng lên, thân thể vẫn suy yếu, gãy vỡ trên cánh tay còn đang không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn nhìn về phía một mảnh trời, gương mặt kiên kỵ, sau đó lại hướng về một phương hướng bay đi, cố ý thấp xuống độ cao, tách ra thành trấn, nhiều người địa phương, phảng phất là đang tranh né cái gì. Một đường hướng về bắc, bay một ngày, rốt cục ở một mảnh trên núi hoang dừng lại, nhìn về phía một mảnh trời, ánh mắt ngưng lại, một quyền. Một mảnh hư không phá vụn, lộ ra ngoại môn thế giới, là một mảnh màn nước. Nơi này chính là hắn tới địa phương, 2 năm trước, nơi này hư không đột nhiên xé rách, có một vết nước, tuy rằng sau đó giật hợp, nhưng cũng là yếu đuối không thể tả, một quyền là có thể đánh tan. Kiếm tiên cung tiểu thế giới, ta nhất định sẽ còn trở lại, Diệp Linh, ta nhớ kỹ, lần sau, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn nói rằng, trong giọng nói tràn đầy sự thù hận, quay đầu lại, đông dưng, thân thể cứng đờ, giật mình. Mặt sau, một người thanh niên hờ hững mà đứng, toàn thân áo trắng, nắm một thanh kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn, không tiện hơi lật lên, tràn ra một vệt nụ cười, làm cho hắn đáy lòng run lên. Ngươi hay là không có cơ hội lại trở về, nếu đến rồi, cần gì phải lại trở về đây? Diệp Linh lạnh nhạt nói, một bước đi ra, trên người kiếm ý phun trào, phảng phất có một thế giới, hướng về hắn bao phủ xuống. Không. Thân xác hắn biến đổi, một ngụm máu tươi phun ra, một đóa hỏa liên trong nháy mắt ở trước mặt của hắn tụ tập. Đột nhiên lướt về phía Diệp Linh, sau đó hắn xông về cái kia một hư không vết nước, mặt sau, một luồng ánh kiếm bay lên. Xì. Hỏa liên chia ra làm hai, một chiêu kiếm chém ở trên người hắn, thân thể hắn run lên, gương mặt dữ tợn, nhìn cái kia hư không vết nước, còn muốn trốn, một người đã đứng ở này hư không vết nước trước mặt. Một quyền, thẳng tắp đánh về hắn, sức mạnh kinh khủng kéo tới, sau một khắc, hắn trực tiếp mất đi ý thức. Một quyền bên dưới, huyết nhục vỡ toang, nam tử trực tiếp bị Diệp Linh đánh giết. Luân hồi nhãn xem, đem nam tử linh hồn thôn phệ, khí tức trên người ngưng lại, hơi hơi cường thịnh một chút, nhưng không có bao lớn biến hóa. Vẫn là thiên vũ một tầng, Diệp Linh cảm thụ thân thể một cái đích tình huống, ánh mắt ngưng lại, lâm vào chốc lát trầm tư. Cao vạn trượng lâu bình địa lên, đan võ, này đây sau tu luyện cơ sở, thế nhưng Diệp Linh cơ sở tựa hồ là quá vững chắc, ngược lại là sinh ra một ít tác dụng phụ, cùng cảnh giới, hắn vô địch. Thế nhưng việc tu luyện của hắn độ khó nhưng cũng không phải là người bình thường có thể so với, khó khăn vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Chương 220, một cục một cái thế giới. Đan điền thành hải, tự thành thế giới, một tầng một thế giới, tổng cộng có 9 tầng, đây cũng là thiên vũ. Nơi này thế giới cùng một giống như thế giới không giống, thiên vũ 9 tầng thế giới là chỉ nói ý thế giới, thiên vũ cảnh tu luyện, ngoại trừ thu nạp thiên địa linh khí, còn cần cảm ngộ đạo ý cũng chia 9 tầng. Một tầng đạo ý chính là đối ứng tầng 1 võ cảnh, 2 tầng đạo ý chính là tầng 2 võ cảnh, lấy này lên phía trên, 9 tầng đạo ý chính là đối ứng cửu trọng thiên vũ cảnh. Thiên vũ cảnh, tu luyện chính là hai cái phương diện, một là đạo ý, hai là trời linh khí, thiếu một thứ cũng không được, lĩnh ngộ 2 tầng đạo ý, linh lực chưa tới báo hòa, không cách nào tiến vào tầng 2 võ, đồng dạng linh lực báo hòa, chưa lĩnh ngộ 2 tầng đạo ý, vẫn không thể tiến vào tầng 2 võ. Một khi đạo ý cùng linh lực đều đạt đến tầng 2 võ phạm chủ, thì sẽ để linh hồn, thân thể đều sản sinh một loại thăng hoa, được chất cùng lượng nâng lên, thực lực mạnh mẽ mấy lần không thôi. Rất nhiều thiên vũ cảnh võ giả đại thể kẹt ở đạo ý lĩnh ngộ trên, so với tích trữ linh lực, ngộ đạo ý đối lập bên dưới khó khăn rất nhiều, thế nhưng Diệp Linh nhưng là vừa vặn ngược lại, đối với hắn mà nói, khó khăn nhất là linh lực. Thế giới đạo ý, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng ít ra đã lĩnh ngộ được 2 tầng, 3 tầng cảnh giới, so sánh bên dưới, linh lực của hắn vẫn như cũ là ở tầng 1 võ cảnh giới. Vì lẽ đó hắn bây giờ còn là tầng 1 vũ chi cảnh, hắn căn cơ quá kinh khủng, như đem linh lực so sánh nước, người khác lên cấp 1 tầng cần linh lực là 1 vại, vậy hắn chính là 1 chỉ. Bởi vì ngũ sắc tạo hóa hoa cùng địa ngục chi môn mặt sau những người kia nguyên nhân, hắn căn cơ quá mức thâm hậu, ngược lại là đối với hắn tạo thành một loại ảnh hưởng, tương đối vu người khác mà nói, hắn muốn thăng cấp 1 tầng, thiên nan và nan. Nhưng tương tự, cùng cấp bên trong, thực lực của hắn cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng, cùng cấp có thể coi vương. Nhìn một mảnh chậm rãi đóng long hư không vết nước, Diệp Linh thần sắc cứng lại, quay đầu, ngự không mà đi. Tề quốc đại địa ở ngoài thế giới, hắn nhất định sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Ở Tề quốc đại địa, hắn còn có một chút chuyện muốn làm, thân thể hắn đích tình huống, hắn đến bây giờ cũng còn không để ý tới thanh. Tề đô. Diệp Linh rơi vào hoàng cung, một đám người tiến lên đón, trước tiên 2 người chính là Tề Sách cùng Kiếm Lai. Diệp Linh, thế nào rồi? Tề Sách hỏi, một câu nói, mặt sau một đám người đều là gương mặt căng thẳng. Cái kia một người, tại đây một quãng thời gian bên trong giết quá nhiều người, hoảng sợ đã cắm rễ ở tại bọn hắn trong lòng, hiện tại vừa nhắc tới cái kia một người, trong lòng bọn họ liền chỉ còn lại có hoảng sợ. Nếu là không chết, chỉ sợ bọn họ cũng không dám đi lại ở Tề Đô bên trong, huy hoàng dưới ánh mặt trời. Diệp Linh nhìn Tề Sách, Kiếm Lai, lại 2 người mặt sau Tề Đô bên trong quyền quý nhân vật, cười nhạt. Chết rồi. Nhàn nhạt 2 người, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động, đều là thở phào nhẹ nhõm. Chết rồi, rốt cục chết rồi, Diệp Linh, ngươi cứu Tề Đô, cứu toàn bộ Tề quốc đại địa. Hắn đã chết, Tề quốc đại địa rốt cục có thể bình tĩnh lại, ta đây liền đi đem cái tin này truyền đi. Diệp Linh, ngươi công lao xứng nhận ghi khắc thiên cổ, lấy trận chiến này, Tề quốc đại địa sẽ không bao giờ tiếp tục còn tin nghi ngươi, ngươi chính là Tề quốc đại địa từ trước tới nay người số 1, không ai bằng tài năng. Một đám người tán dương đạo, nhìn Diệp Linh, gương mặt cung kính, Diệp Linh nhìn một đám người, cười nhạt, cùng Tề Sách, Kiếm Lai 2 người vào hoàng cung, lưu lại một đồng bền bóng người. Một đám người nhìn Diệp Linh bóng lưng, thật lâu chưa hoàn hồn lại, Diệp Linh, đúng như là bọn họ nói, chạy tới Tề quốc đại địa đỉnh cao, từ đó về sau, lại không người dám nghịch hắn. Một bên trong cung điện, Diệp Linh đem từ cái kia vực ngoại nam tử trên người có được đan dược phân cho 2 người, 2 người ăn vào, thương chính là được rồi hơn một nửa, nhìn Diệp Linh, gương mặt kinh dị. Đan dược này Tề Sách nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, Kiếm Lai cũng tựa như thần sắc cứng lại. Đây là cái kia vực ngoại nhân thân trên đan dược, như hắn nói, hắn đúng là đến từ chính Tề quốc đại địa ở ngoài thế giới, Tề quốc đại địa chỉ là một tiểu thế giới, tương ứng Kiếm Tiên Cung. Diệp Linh nói rằng, cố ý nói đến Kiếm Tiên Cung, thần sắc cứng lại, nguyên lai, hết thảy căn nguyên đều là Kiếm Tiên Cung. Kiếm Tiên Cung bí thỉa dấu địa, đây chính là cái kia một vực ngoại người, bí thỉa, phải là trong tay hắn cái kia một lệnh bài. Hắn chính là vì này một lệnh bài mà đến. Như đem hết thảy đều liên hệ tới, Tề quốc đại địa, thiên su, ngũ sắc tạo hóa hoa, hết thảy đều phảng phất là một cái bẫy, một kinh thiên đại cục, là vì Diệp Linh bày ra một cái bẫy. Nay một thế giới cất giấu gì đó, hay là không chỉ là một kiếm tiên cung bí thỉa, còn có một thứ đồ vật, hắn so kiếm tiên cung bí thỉa càng quan trọng, là này một tiểu thế giới tồn tại ý nghĩa. Loại này đồ vật chính là Diệp Linh, nay một tiểu thế giới, chỉ là vì hắn tồn tại. Là của hắn mâu thân bày ra một cái bẫy, dùng một thế giới cho Diệp Linh một trưởng thành không gian. Làm ngũ sắc tạo hóa hoa tỏa ra thời gian, chính là xuất hiện một hư không vết nước, là cái hôn ở nói cho hắn biết, thời gian đã đến, thực lực của hắn đã vậy là đủ rồi, có thể đi ra này một thế giới nhỏ. Trầm mặc chốc lát, Diệp Linh nhìn về phía chân trời, đó là cái kia một hư không vết nước phương hướng, ánh mắt hơi ngưng lại. Ở Bắc Hải quận cực Bắc Chi Địa, có một hư không vết nước, từ nơi nào, có thể đi ra Tề quốc đại địa. Diệp Linh nói rằng, Tề Sách cùng Kiếm Lai đều là vẻ mặt cả kinh, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, trong nháy mắt, bọn họ minh bạch Diệp Linh tại sao không ở Tề Đô bên trong giết người kia nguyên nhân. Nguyên lai hắn là vì tìm kiếm cái kia một lối vào, từ vực ngoại thế giới đi vào Tề quốc đại địa lối vào. Diệp Linh, lẽ nào ngươi muốn đi? Đông Dương, hai người phản ứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hai người, không có bao nhiêu chần chờ, gật đầu, nhìn về phía một vùng trời, trong mắt một mảnh thâm thúy, phảng phất là có một mảnh tinh hà ở trong đó phun trào, mênh ngông, vô tận, làm cho hai người vẻ mặt chấn động. Tề quốc đại địa, chỉ là một tiểu thế giới, hoặc là nói chỉ là một lao tù, thiên địa to lớn, thế giới rộng, ở Tề quốc đại địa ở ngoài có cái gì, có nhiều cường giả, ta đều muốn đi nhìn một chút. Đường của ta, Tề quốc đại địa cũng không phải bắt đầu, hay là Tề quốc đại địa ở ngoài thế giới cũng không phải kết thúc, ta muốn làm chính là đi tới, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiêu sái xuống, mãi đến tận ta chết đi một khắc đó. Ta sống, cũng không phải vì mình mà sống, sớm muộn có một ngày, ta muốn thiên địa này cũng lại không giấu được mắt của ta. Diệp Linh nói rằng, một lời nói, làm cho một mảnh cung điện đều tĩnh lặng lại, Tề Sách cùng Kiếm Lai nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt ngơ ngác, khiếp sợ, hồi lâu cũng còn chưa hoàn hồn lại. Một lúc lâu, Diệp Linh, ta không bằng ngươi. Tề Sách nói rằng, nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía ngoài điện Tề Đô, lắc đầu. Ta sống, chỉ là vì cho quan tâm người của ta mang đến hạnh phúc, cho bọn họ an bình, ta là Tề Hoàng, này một mảnh đại địa hoàng, nhất định ta không thể rời đi Tề quốc đại địa. Tề Sách nói rằng, khe khẽ thở dài, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không tiện nổi lên một vệt nụ cười. Chương 221, U Minh Chi Thủy. Diệp Linh, xin lỗi, hay là thế giới bên ngoài rất lớn, rất đặc sắc, thế nhưng ta không thể theo ngươi đi, ta chi tâm, cũng không ở mênh mông hàng vũ, mà chỉ ở Tề quốc đại địa. Tề Sách nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, nhân sinh, cũng không phải là ẩm ẩm sóng dậy mới gọi đặc sắc, có lúc, một phương phòng nhỏ, một cây hoa lê, một đôi nhi nữ, đây chính là đặc sắc. Tề Sách, hắn muốn không phải ầm ầm sóng dậy, mà chỉ là bình tĩnh, phải cho người mình yêu một phần an bình. Người khác mong muốn, Diệp Linh không thể miễn cưỡng, thế nhưng hắn đường, hắn biết rõ, hắn nhất định phải đi tới, coi như là phía trước bụi gai trải rộng, huyết nhục tràn trề, xương khô thành hải, cũng không có thể dừng. Hắn là Diệp Linh, Lâm Linh con trai, Kiếm Tiên cung cung chủ, từ hắn sinh ra một khắc đó cũng đã quyết định. Tề quốc đại địa ở ngoài thế giới, ta sẽ đi, ta muốn đi xem một chút. Cùng Tề quốc đại địa ở ngoài thiên tài so với, ta còn kém bao nhiêu, Diệp Linh, ta sẽ đến vực ngoại thế giới tìm ngươi. Kiếm Lai nói rằng, nhìn một mảnh trời, gương mặt kiên định, đối với võ đạo, hắn so với bất luận người nào đều chấp nhất. Thế nhưng hắn sẽ không cùng Diệp Linh cùng đi, cho tới nguyên nhân, Diệp Linh rõ ràng, hắn là phải đi con đường của chính mình, một người, đi lại ở thế gian, không dựa vào bất luận người nào, vẫn là cái kia một người, một thanh kiếm. Kiếm Lai, hắn là một kiêu ngạo người. Tuy rằng bại bởi Diệp Linh, thế nhưng hắn võ đạo chi tâm một điểm cũng không từng dao động quá, ngược lại là kiên định hơn, một người, một chiêu kiếm, muốn xông vực ngoại thế giới. Rời đi Tề Đô, Diệp Linh lại trở về Thanh Vân Tông, Diệp Phong, đây cũng là bây giờ Thanh Vân Tông đệ nhất ngọn núi. Lấy Diệp Linh họ làm tên, muốn cho Diệp Linh tên vĩnh viễn lưu lại nơi này một phương đại địa bên trên. Diệp Linh đem vị trí tông chủ truyền cho một đức cao vọng trọng trưởng lão, rời đi Thanh Vân Tông, mặt sau, vô số Thanh Vân Tông đệ tử quỳ lạy. Toàn bộ Thanh Vân Tông đều là một mảnh vắng lặng. Diệp Linh đi rồi, Thanh Vân Tông các đời mạnh nhất tông chủ, đem Thanh Vân Tông từ bên bờ sinh tử kéo lên người, hắn đi rồi. Chuyện của tui.vn. Hắn đi rồi một ngày, Thanh Vân Tông tông chủ thoái vị, rời đi Diệp Phong, từ đó về sau, Diệp Phong phong sơn. Diệp Phong, chỉ vì Diệp Linh mà lưu, ở hết thảy Thanh Vân Tông trong lòng người, Thanh Vân Tông chỉ có một tông chủ, chính là Diệp Linh, mặc kệ sau lần đó Thanh Vân Tông bao nhiêu năm, Diệp Phong sẽ vĩnh viễn tồn tại. Rời đi Thanh Vân Tông, Diệp Linh lại nhớ tới thành Tứ Thủy, Lâm Gia, đi vào Lâm Gia sân sau, cái kia một hắn đợi 15 năm, cũng là mẹ của hắn đã từng trở trôi qua địa phương. Một quỳ ba bái, xá, đóng lại cửa viện, rời đi Lâm Gia, rời đi thành Tứ Thủy, mặt sau, vô số thành Tứ Thủy người đứng yên. Diệp Linh, đã từng cái kia một đồn đại thiên phú kỳ kém, tinh thần lực tiếp cận không người, không nghĩ tới hắn lại có thể đi tới bây giờ bước đi này, đi tới Tề quốc đại địa đỉnh cao. Đi ra Tề quốc đại địa. Thành Tứ Thủy trên thành tường, một cẩm bào người trung niên nói rằng, bên cạnh hắn đứng một người thanh niên, là Đàm Vũ, nhìn Diệp Linh rời đi bóng lưng, gương mặt nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy kiên định. Hay là, cả đời này ta đều khó có thể đuổi tới ngươi, thế nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua, Diệp Linh, không nên quên ta. Đàm Vũ nói rằng, sau đó chạm đích rời đi, một đám người nhìn bóng lưng của hắn, không tên cảm giác thấy hơi cô đơn. Lâm Gia, một người quỳ gối Lâm Gia trong đại sảnh. Gương mặt mê man, hai mắt vô thần, Lâm Tần nhìn hắn, khe khẽ thở dài. Lâm Vũ, vung tha đi, hắn không phải ngươi có thể so sánh, cố cố gắng tu luyện, an ổn quá một đời đi. Lâm Tần nói rằng, gương mặt thản nhiên, Lâm Vũ ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt không cam lòng. Sau một ngày, Lâm Vũ tự sát. Lâm Vũ cũng là một kiêu ngạo người, như một đời cũng không sánh nổi Diệp Linh, hắn tình nguyện không sống. Bắc Hải quận. Một âm cốc, một đám người mặc áo đen nhìn từ từ đi vào âm cốc người, đều là gương mặt run rẩy nhiên. Diệp Linh. Bọn họ đều biết, hay là toàn bộ Tề quốc đại địa không có ai không quen biết Diệp Linh. Thế nhưng cũng là bởi vì nhận thức, bọn họ mới sợ. Đã từng, Bắc Hải quận thành một trận chiến, bọn họ nhưng là bị thương nặng Diệp Linh, bây giờ Diệp Linh trở lại, có phải là... hay không vì báo thù mà đến. Diệp Linh. Một thanh âm vang lên, là âm sư, đứng âm cốc, đứng Diệp Linh trước mặt, gương mặt tâm trầm. Một quãng thời gian không gặp, hắn đã thiên vũ hai tầng, có điều đối mặt Diệp Linh, hắn như cũng là gương mặt nghiêm nghị, cầm trong tay một cái hộp, phảng phất là bất cứ lúc nào đều phải mở ra. Một thiên vũ năm tầng vực ngoại người, bị Diệp Linh chém giết, Tề quốc đại địa không ai không biết, tuy rằng Diệp Linh chỉ là thiên vũ một tầng, thế nhưng là không có bất cứ người nào dám khinh thường hắn. Diệp Linh, ngươi muốn làm gì? Hắn nhìn Diệp Linh, nắm chặt trong tay hộp, nói rằng, giết ngươi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, hai chữ, làm cho âm sư vẻ mặt khẽ biến, toàn bộ âm bĩu môi là run lên. Tại đây trong hộp, trang bị một giọt u minh chi thủy, có thể hủ ngàn dặm núi sông, có thể làm cho một thành hóa xương khô. Ngươi như ra tay, ta tất để Bắc Hải quận đất cằn ngàn dặm, cho ngươi vì ta trốn cùng. Âm sư nói rằng, gương mặt dữ tợn, một câu nói, làm cho toàn bộ âm cốc người đều là run lên, nhìn âm sư, trên mặt có vẻ sợ hãi. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, nở nụ cười nhàn nhạt, làm cho âm sư đáy lòng run lên. Thật sao? Một luồng ánh kiếm, từ âm cốc bay lên, nhanh, nhanh đến mức đáng sợ, một chiêu kiếm, một mảnh đại địa đều là chia ra làm hai. Âm trong cốc, âm sư gương mặt dại ra, nhìn Diệp Linh, trong mắt lấy làm kinh ngạc, tràn đầy hoảng sợ, trong tay hộp rơi vào trên đất, ngạch tâm, một đạo vết máu xuất hiện. Tràn ra từng kia vết máu. Sau một khắc, từ trên xuống dưới, âm sư trực tiếp chia ra làm hai, máu tươi bắn tóe, toàn bộ âm bĩu môi là run lên. Âm sư, âm môn môn chủ, thiên vũ hai tầng cường giả, cứ như vậy chết rồi, một chiêu kiếm, bị chém giết. Luân hồi nhãn hiện, cắn nuốt linh hồn của hắn, Diệp Linh đi tới âm sư bên người, ánh mắt vi ngưng, cầm lấy trên đất hộp, hộp rất nhẹ, bên trong tựa hồ là không có thứ gì, thế nhưng là hiện ra một luồng tinh mịch, tuyệt diệt khí tức. Làm cho Diệp Linh đáy lòng đều là run lên. Âm sư, hay là cũng không phải là chỉ là không có lửa mà lại có khói, này trong một chiếc hộp gì đó dị thường đáng sợ, hay là đúng là cái kia u minh chi thủy, một dọn, có thể làm cho ngàn dặm thành hoang vu. Diệp Linh nhìn trong tay hộp, nhìn chốc lát, sau đó thu hồi thanh vân giới, chuyến này đến đây, một trong số đó là vì giết âm sư, diệt trừ mối họa, thứ hai chính là vì này một cái hộp. Mặc kệ này trong một chiếc hộp gì đó là cái gì, cũng không thể ở lại Tề quốc đại địa, hay là ra Tề quốc đại địa, này một cái hộp còn có thể đối với hắn có một ít trợ giúp, cũng coi như là một loại dị bảo. Thu cẩn thận hộp, Diệp Linh liếc mắt nhìn âm cốc những người khác, ánh mắt vi ngưng, một đám âm tông người đều là run lên, sau một khắc, Diệp Linh lăng không mà lên, đã bay về phía chân trời. Một bóng lưng, nhưng là mang cho một đám người một đời hoảng sợ, Diệp Linh, đây là bọn hắn trái tim mãi mãi cũng không bước qua được một cái khe, bởi vì Diệp Linh chiêu kiếm này âm môn hay là lại muốn yên tĩnh lại. Chương 222, linh hồn công kích. Xì kéo. Bắc Hải quận cực bắc chi địa, một vùng không gian xé rách, một cái không gian vết nước xuất hiện, một người từ trong đi ra. Là một ông lão, một thân áo bào đen, trên người có một chút vết máu, trong tay cầm một lục lạc, lăng không đứng ở một mảnh trời tế, nhìn chu vi thế giới, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ vui mừng. Không có linh mạch, linh khí khô cạn, đây là một tiểu thế giới, nguyên lai truyền thuyết là thật, Thương Hải Bắc Phong quần đảo hoàn cảnh bên dưới, Kiếm Tiên Cung thật sự ở đây ẩn tàng một tiểu thế giới. Hắn nói rằng, nhìn một mảnh sơn mạch, gương mặt kích động, không kìm nén được sắc mặt vui mừng. Ha ha, ta Ngô Thanh Vân bị cấp 4 huyết sa truy sát, vốn đã là đến hẳn phải chết cảnh giới, một phen chạy trốn, không nghĩ tới càng là để ta đánh bậy đánh bạ tiến vào Kiếm Tiên Cung tiểu thế giới. Nếu có thể ở đây tìm được một điểm Kiếm Tiên Cung lưu lại đồ vật, chính là kinh thiên cơ duyên, đạo võ lo gì không được. Hắn nói rằng, gương mặt kích động, chính là muốn bay về phía chân trời, đống rừng, thấy được một người, ngay ở một tòa trên núi hoang, một người thanh niên, ngồi khoanh chân, nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ là đang tu luyện. Nhan nhạt khí tức giật lộ, tựa hồ là thiên vũ một tầng tu vi, ông lão thần sắc cứng lại, trầm mặc chốc lát, bay qua. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhưng là này người của một thế giới. Hắn đứng lơ lửng trên không, cư cao lâm hạ hỏi. Diệp Linh mở mắt ra, thấy được trước mặt ông lão, gương mặt hờ hững, gật đầu. Ông lão không phải Tề quốc đại địa người, là từ Tề quốc đại địa ở ngoài mà đến, thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không có cái kia một nam tử mạnh, có chừng thiên vũ 3 tầng, 4 tầng thực lực. Vậy ngươi cũng biết kiếm tiên cung. Ông lão lại hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, như cũng là gương mặt hờ hững, gật đầu, ông lão vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, đánh giá một hồi, ánh mắt hơi ngưng lại. Ngươi cũng biết này một mảnh thế giới người mạnh nhất là ai? Ông lão lại hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, từ trên mặt đất từ từ đứng lên. Biết, có điều ngươi muốn tìm hắn chuyện gì? Một phần tạo hóa, cần để cho hắn theo ta cùng đi tìm, tiểu huynh đệ, ngươi cũng có thể theo ta đồng thời. Ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hết sạch, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười. Như vậy nở nụ cười, làm cho ông lão đều là ngẩn ra. Nhìn Diệp Linh, hắn đột nhiên cảm giác có một ít không đúng, ở Diệp Linh trên người, hắn cảm nhận được một luồng kiếm ý, này một luồng kiếm ý làm cho hắn đáy lòng run lên. Ngươi, không cần tìm, này một thế giới người mạnh nhất chính là ta, này một thế giới bên trong duy nhất biết kiếm tiên cung chính là ta, ngươi muốn tìm kiếm tiên cung bí địa, hắn ngay ở trên người ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một bước, lăng không mà lên, một vùng trời đều là cứng lại, ông lão vẻ mặt khẽ biến. Thiên vũ một tầng, ngươi chính là này một thế giới người mạnh nhất, kiếm tiên cung bí thỉa ở trên người ngươi. Vâng. Diệp Linh nói rằng, cầm trong tay một chiêu kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn, trong mắt đựng một luồng cuồng ngạo, bá đạo tâm ý. Ha ha. Ông lão nở nụ cười, gương mặt khinh bỉ, cầm trong tay lục lạc, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng. Chiếm được toàn bộ không hưởng thời gian, đã như vậy, đó chính là đem kiếm tiên cung bí thỉa giao ra đây đi. Ông lão nói rằng, lục lạc lăng không, phảng phất có linh, vờn quanh khi hắn quanh người, trong mắt có sát quang giật lộ. Kiếm tiên cung bí thỉa, có thể cho ngươi, thế nhưng không biết ngươi có thể hay không tiếp được. Diệp Linh lạnh nhạt nói, sau một khắc, một chiêu kiếm chém ra, một chiêu kiếm một thế giới, ẩn chứa thiên địa bảy đại thuộc tính. Ông lão ánh mắt ngưng lại, lục lạc run lên, chắn trước người của hắn, nên hướng Diệp Linh một chiêu kiếm. Xì. Chỉ trong nháy mắt, ông lão vẻ mặt đại biến, thân thể run lên, lục lạc dắt thân thể của hắn, bị đánh bay ngàn mét cự ly, một ngụm máu tươi phun ra, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Làm sao có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ có thiên vũ một tầng, làm sao có thể chém ra như vậy một chiêu kiếm, ngươi đây là cái gì đạo ý? Hắn nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên, Diệp Linh cười nhạt, một bước đi phía trước, lại là một chiêu kiếm chém ra, ông lão vẻ mặt một hãi. Quỷ Linh. Hắn quát khẽ, lục lạc chấn động, lại che ở trước người của hắn, đỡ được này một đạo kiếm, thân thể cùng lục lạc đồng thời bay ngược mà ra, thiên không nhuốm máu, trên người lão giả khí tức trong nháy mắt hề vải xuống. Thiên vũ một tầng, lĩnh ngộ một loại khủng bố đạo ý, có thể chiến thiên vũ 4 tầng võ giả, yêu nghiệt. Hắn nói rằng, đứng một thế giới, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nhưng là không có trốn, trong mắt có ưu quang phun trào, tựa hồ là đang ấp ủ cái gì kinh khủng công kích. Diệp Linh cầm kiếm, đứng ở phía chân trời, nhàn nhạt nhìn hắn. Mặc kệ ngươi có đến cùng có như thế nào yêu nghiệt, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, ngươi cũng chỉ là thiên vũ một tầng, linh hồn của ngươi chỉ là thiên vũ một tầng, nếu là linh hồn công kích, một đòn liền có thể giết ngươi. Http. Tiểu vực người, ngươi hay là còn không biết như thế nào linh hồn, cái gì gọi là hồn người, cái gì gọi là linh hồn công kích chứ? Ông lão cười to, gương mặt khinh bỉ, lục lạc rung động, từng trận làm người run sợ thanh âm của chảy ra, xâm nhập Diệp Linh lỗ thai, lục lạc thanh âm của, ở Diệp Linh linh hồn chi trong biển vang lên. Quỷ linh hưởng, nhân hồn diệt. Ông lão nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, nhìn Diệp Linh sững sờ răng rấp, không tiện tràn ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ. Một bên trong tiểu thế giới, không nghĩ tới lại có thể sinh ra như ngươi vậy yêu nghiệt nhân vật, có điều đáng tiếc, ngươi gặp ta, nếu là chỉ tinh thông võ đạo người, e sợ thật sẽ cắm ở trên tay của ngươi. Hắn nói rằng, trong tay xuất hiện một thanh lưới dao sắc, lăng không mà đi, đi tới Diệp Linh trước người, nhìn Diệp Linh gương mặt ngây người, tà tà nở nụ cười, đột nhiên một dao găm hướng về Diệp Linh cuống họng đâm. Xì xì. Máu tươi phun tung tóe, ông lão thân thể cứng đờ, tay còn nắm dao găm, nhìn xuyên qua hắn tìm kiếm, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh có thể thoát khỏi linh hồn của hắn công kích. Như vậy thô thiển linh hồn công kích, đây chính là ngươi dựa dẫm sao? Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, ông lão gương mặt khiếp sợ, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, thô thiển, hắn hao tổn tâm cơ, giết vô số nhân tài có được linh hồn bí pháp, ở Diệp Linh trong miệng càng là đã biến thành thô thiển. Lẽ nào hắn cũng sửa chữa linh hồn, cũng hiểu một loại linh hồn bí thuật? Linh hồn bí thuật, mỗi xuất hiện một lần đều sẽ nhấc lên một phen máu tanh, đặt ở trong phòng đấu giá đều sẽ bị xào trời cao giá cả, một bên trong tiểu thế giới người làm sao sẽ có. Hắn không nghĩ ra, cũng không còn thời gian suy nghĩ, một đôi màu tím, lộ ra đỏ tươi con mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn, sau một khắc, hắn mất đi ý thức, linh hồn bị hút đi. Một thiên vũ bốn tầng người, cứ như vậy chết rồi, lấy linh hồn bí thuật công kích Diệp Linh, bị Diệp Linh một chiêu kiếm chém giết. Diệp Linh, mạnh nhất không phải thế giới kiếm đạo, cũng không phải vô song chiến thể, mà là linh hồn, có cái kia một đạo địa ngục chi môn tồn tại, dùng linh hồn bí thuật công kích hắn, chính là đang tìm cái chết. Chương 223, Hải vực thế giới. Vòng trời bên trên, một khe hở không gian chính đang chậm rãi khép lại, vết nước không gian một bên khác là một mảnh màn nước, chậm chậm lưu động, như nhìn kỹ, xuyên thấu qua màn nước ra bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một mảnh vách đá. Diệp Linh đứng lặng ở trên không vết nước trước, nhìn lại, cuối cùng liếc mắt nhìn Tề Quốc đại địa, một bước, bước vào vết nước không gian. Xì. Vết nước không gian chậm rãi khép kín, Diệp Linh đã đi ra Tề Quốc đại địa, khóa nhập mặt khác một mảnh thế giới. Rầm. Là tiếng nước, ở Diệp Linh vang lên bên tai, một trận sóng nước dâng lên trên, che mất Diệp Linh. Chốc lát, sóng biển thối lui, Diệp Linh từ trong nước đi ra, ở hào quang nhỏ yếu dưới, ngờ ngợ có thể nhìn ra được đây là một sơn động, hay là ở nước một bên, sóng biển vọt tới chính là có thể đem toàn bộ sơn động đều nhấn chìm. Diệp Linh mặt sau, là một mặt vách núi, mặt trên có một đạo vết kiếm, quanh quẩn kiếm ý nhàn nhạt, một vùng không gian run rẩy, thỉnh thoảng giật mở một kia vết nước, chính là đi về Tề Quốc đại địa đường. Rầm. Lại là một mảnh sóng biển vọt tới, đem toàn bộ sơn động nhấn chìm, chốc lát, sóng biển tối lui, Diệp Linh đi ra sơn động. Trước mắt, một mảnh mênh mông vô ngần biển rộng, mênh mông vô bờ, thỉnh thoảng có một con chim sẹt qua vòng trời, lướt vào tầng mây, lướt về phía phương xa. Đứng sóng biển bên trên, Diệp Linh hít một hơi thật sâu, không khỏi nhắm hai mắt lại. Linh mất khí, linh khí nồng nặc, hoàn toàn không phải Tề Quốc đại địa có thể so với. Ở Tề Quốc đại địa, tu luyện hồi lâu, mới có thể tích trữ một điểm linh khí, mà ở nơi này, hút một ngụm chính là linh khí. Nơi này, so với Tề Quốc đại địa, là tu luyện thánh địa, ở đây tu luyện một ngày, hay là có thể so sánh được với Tề Quốc đại địa tu luyện 10 ngày, gấp 10 lần chênh lệch. Chốc lát, Diệp Linh mở mắt ra, trong mắt lóe ra một vệ hết sạch, hình như có lợi kiếm, bắn về phía vòng trời. Đây là một đảo biệt lập, kích thước có điều chu vi một dặm, sóng biển vọt tới, có thể đem cái này đảo vực một nửa đều nhấn chìm, cái kia một hàng núi, đi về Tề Quốc đại địa môn, chính là tại đây một hòn đảo bên bờ. Xì. Kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm chém ra, như lôi đỉnh, rơi vào sơn động trước, cắt ra một đạo vết kiếm, sau đó là lại là một chiêu kiếm, như cuồng phong bao phủ, chém ở sơn động trước, lại lưu lại một đạo kiếm vết. Một chiêu kiếm lại một kiếm. Cùng chém ra 21 kiếm, 21 loại kiếm ý, 21 đạo kiếm vết, trong lúc mơ hồ lấy một loại huyền ảo đứng hàng bố tổ hợp lại với nhau, phảng phất là đem 21 loại kiếm ý đều dung hợp ở cùng nhau. Luân hồi trận, lấy 21 loại kiếm ý bày ra luân hồi trận, đến cùng có bao nhiêu sức mạnh đáng sợ, Diệp Linh cũng không rõ ràng. 21 loại kiếm ý, cũng gián tiếp để Diệp Linh rõ ràng mình ở đàn võ cảnh đến cùng phá tan bao nhiêu tầng đàn quan, tầng 21, đàn võ tầng 21, đây chính là Diệp Linh cực hạn. Một nói ra không có ai sẽ tin tưởng, làm người nghe kinh hãi cảnh giới, phá tan tầng 21 đàn quan. Luân hồi trận, bố trí ở trước sân động, chính là vì phòng ngừa hưu tâm nghi ngờ dị tâm người tiến vào Tề Quốc đại địa, cho tới kiếm lai, hắn gặp Diệp Linh luân hồi trận, sẽ biết tách ra. Luân hồi trận, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng là có một sự thiếu sót chết người, chính là bố trí thời gian dài, dễ dàng phát hiện, đồng thời không thể khống chế, một khi bước vào trong đó, coi như là Diệp Linh, như thế muốn công kích, nó tồn tại ý nghĩa chính là hủy diệt, để một phương địa vực sinh linh vào luân hồi. Hết thể đều kết thúc, Diệp Linh nhìn về phía một mảnh mênh mông biển rộng, thần sắc cứng lại, ngự không, rời đi hòn đảo, tiến vào này một vùng biển thế giới. Ẩm. Có điều chốc lát, một vùng biển rộng trên, nước biển phun trào, một toàn thân lam đậm, thân hình như mũi tên sinh vật lao ra, xé rách một mảnh không khí, hướng về giữa bầu trời Diệp Linh xuyên thấu mà tới. Xì. Một chiêu kiếm, một mảnh máu tươi, nhiễm đỏ một mảnh nước biển, này sinh vật trực tiếp bị Diệp Linh chia ra làm hai. Diệp Linh rơi vào trên biển, nhìn này một bộ thi thể, ánh mắt vi ngưng, khẽ cau mày. Thiên vũ một tầng. Này một con động vật biển tu vi càng là có thiên vũ một tầng, có thể so với Tề Quốc đại địa cường giả đỉnh cao. Hắn mới đi như thế một lúc, chính là gặp một con thiên vũ một tầng hung thú, lớn như vậy một vùng biển, lại sẽ có bao nhiêu như vậy động vật biển, có phải là còn có mạnh hơn động vật biển. Tề Quốc đại địa ở ngoài thế giới, không phải Tề Quốc đại địa có thể so sánh, như vậy linh khí nồng nặc, không chỉ có là ra đời vô số cường giả, cũng ra đời một ít tu vi kinh khủng linh thú. Luân hồi nhãn hiện, thế giới trắng đen, một đạo linh hồn bị hút vào Diệp Linh trong mắt, bị Diệp Linh trong nháy mắt thôn phệ. Diệp Linh lại ngẩng đầu, nhìn về phía một mảnh vô ngần biển rộng, lộ ra nụ cười, này một vùng biển rộng, đối với rất nhiều người tới nói là hiểm địa, nhưng đối với hắn mà nói, hay là một tu luyện thánh địa. Nơi này mỗi một đầu động vật biển, đối với hắn mà nói, đều là chất dinh dưỡng, mỗi một đầu động vật biển linh hồn, đều là hắn tiến vào thiên vũ hai tầng cầu thang, như vậy xuống, không quá một tháng, hay là hắn là có thể tiến vào đàn võ hai tầng. Đeo kiếm, Diệp Linh xẹt qua phía chân trời, lại hướng về biển rộng vô bờ bay đi, hắn không biết phương hướng, chính là chỉ có thể hướng về một phương hướng bay đi, hay là có thể gặp phải người, chính là có thể hiểu rõ hắn chỗ ở là một mảnh thế nào thế giới. Trong kiếm có hải, sóng biển ngập trời. Một vùng biển trên, Diệp Linh chém xuống một kiếm, có sóng biển ngập trời tư thế, một chiêu kiếm hạ xuống, trực tiếp đem một con sinh lần đầu ba đâm động vật biển chém vào biển rộng, nhất kiếm lưỡi nhảy vào biển rộng, một vùng biển rộng nhuốm máu. Một có thể so với tầng 4 vũ cảnh động vật biển, ngang dọc một vùng biển trong biển bá chủ, chính là như vậy bị chém, linh hồn bị Diệp Linh hấp thu, Diệp Linh khoảng cách thiên vũ 2 tầng lại tiến một bước. Mấy ngày bên trong, Diệp Linh ngày đêm quan hải, xem sóng biển phun trào, chính là ngộ ra được như vậy một chiêu kiếm, thoáng như có một mảnh biển rộng ẩn chứa trong đó, lấy vô tận biển rộng tư thế, ép giết địch người. Đương nhiên, chiêu kiếm này căn bản là thế giới đạo ý, đan hải bên trong, 21 loại đạo ý cùng tồn tại. Tự thành thế giới, như tách ra, 21 loại đạo ý đều là đạo ý, tụ tập cùng một chỗ, chính là thế giới đạo ý. Hỏa chi đạo ý, hấp thu hỏa linh lực, ở đan hải bên trong hình thành một mảnh hỏa diễm chi hải. Lôi đình đạo ý, chính là hấp thu lôi đình linh lực, ở đan hải bên trong hình thành một mảnh lôi đình chi vực. Mà Diệp Linh không giống, hắn có 21 loại đạo ý, hắn đan hải thoáng như một mảnh thế giới chân thực, bao dung vạn ngàn, bất kể là loại nào linh lực, hắn đều có thể hấp thu, đây chính là độc đạo thuộc về hắn ý. Thế giới đạo ý. Chư thiên kiếm táng, hắn mới đi qua không đủ một phần vạn, hắn đường còn rất dài, tương lai, hắn còn nghĩ lĩnh ngộ nhiều hơn đạo ý, cuối cùng, thế giới của hắn đạo ý cũng sẽ càng mạnh hơn. Hay là đến cuối cùng trong cơ thể hắn thật sự sẽ diễn sinh ra một mảnh thế giới, đi ra chân chính đạo thuộc về hắn. Chư thiên kiếm táng, địa ngục chi môn. Vô số bí mật, đều rơi vào Diệp Linh trên người, Diệp Linh con đường, Diệp Linh tương lai, không ai có thể nói rõ được, coi như là Lâm Linh. Cũng không tính được. Lâm Linh chỉ là vì là Diệp Linh giải ra một khởi điểm con đường, mà Diệp Linh con đường, hết thảy đều là không biết. Chương 224, Thương Hải Thế Giới. Ô, một chấm thấp, kéo dài thanh âm của, ở trên biển rộng vang lên, truyền khắp một phương hải vực, để Diệp Linh vẻ mặt chấn động, dừng ở không trung, hướng về phương xa biển rộng nhìn lại, thấy được một quái vật khổng lồ. Là một chiếc thuyền, từ trên mặt biển đi tới, như một con kinh khủng lớn xa, tách ra sóng lớn, hướng về Diệp Linh mà tới. Âm thanh bắt đầu từ này một chiếc thuyền thượng truyền ra, ở thuyền trên cao nhất, đứng một người, cầm một góc số, âm thanh bắt đầu từ này một góc số bên trong phát sinh, vang động một phương hải vực. Thân tàu trước sau có ngàn mét cự ly, mặt hướng Diệp Linh này một phương hướng thân tàu trên viết hai chữ, Bắc Phong. Bạch. Một người, từ một vùng biển bắn ra, toàn thân nhuốm máu, cánh tay đều đứt đoạn mất một con, xông vào thuyền lớn, tựa hồ là cho người trên thuyền món đồ gì, cuối cùng ở tại trên thuyền. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, cũng bay qua, rơi vào trên thuyền. Tiểu huynh đệ muốn đi nơi nào? Trên thuyền, một hoàng bào người trung niên, đứng phía sau mấy người, hướng về Diệp Linh hỏi. Không biết thuyền này là muốn đi hướng về nơi nào? Diệp Linh nhìn mấy người, hơi run run, suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, hoàng bào người trung niên sững sờ, mặt sau mấy người đều nở nụ cười. Người nếu lên thuyền, tự nhiên hẳn phải biết đây là Bắc Phong quần đảo thuyền. Bắc Phong quần đảo thuyền, tự nhiên là đi hướng về Bắc Phong đảo. Ngươi sẽ không phải Bắc Phong quần đảo người, có điều. Ta muốn đi Bắc Phong đảo. Một người nói rằng, lời còn chưa dứt, chính là bị Diệp Linh cắt đứt, người này hơi run run, sau đó gật đầu. Từ nơi này hướng về Bắc Phong đảo, tổng cộng 39.000 dặm, thấy ngươi cũng là tuổi còn thấp, một người tại đây Thương Hải trên sống sót đúng là không dễ, liền thu ngươi trăm hạ phẩm linh thạch. Hoàng bào người trung niên nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh ánh mắt vì ngừng, run lên chốc lát, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Từ thanh vân giới bên trong lấy ra 100 khối óng ánh long lanh cục đá. Trong tảng đá ẩn chứa linh khí, có thể dùng để hấp thu, tu luyện, là Diệp Linh giết tiến vào Tề Quốc đại địa bên trong hai người từ trên người bọn họ lấy được, Diệp Linh dùng phần lớn, còn sót lại một ít, vừa vặn có một hơn 100 khối, phải là hoàng bào người trung niên trong miệng linh thạch. Hoàng bào người trung niên phất tay, 100 khối linh thạch ở Diệp Linh trước mặt biến mất rồi, Diệp Linh thần sắc cứng lại, nhìn về phía hoàng bào tay của trung niên nhân giữa ngón tay, càng là cũng nhìn thấy một nhẫn. Chỉ là chốc lát, lại thu hồi ánh mắt, cái kia một viên nhẫn, chắc cũng là dường như thanh vân giới thứ tầm thường, bên trong có một vùng không gian,

có thể tại Thương Hải sống sót, thừa trên này Bắc Phong hải thuyền, hẳn là cực kỳ không dễ, nhưng muốn bình yên vô sự đến Bắc Phong đảo, càng là không dễ dàng. Trên đời khó dò là người tâm, trên thuyền này có không ít lòng mang dị tâm người, đã sớm tập trung ngươi, một cái sơ sẩy, chỉ sợ ngươi sẽ bị bọn họ thôn phệ đến không còn sót lại một chút cạn. Ba người chúng ta thấy ngươi cũng là một tướng mạo thật tốt người trẻ tuổi, chính là cho ngươi vạch ra một con đường sáng. Ngươi gia nhập chúng ta có thể bảo đảm ngươi có thể bình yên vô sự đến Bắc Phong đảo. Ba người bên trong dẫn đầu nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, trong thanh âm mang theo một chút đầu độc tâm ý, Diệp Linh nhìn hắn, cũng cười, một tia nụ cười, ngậm lấy một chút tà dị. Nếu là ta không gia nhập đây. Diệp Linh nói rằng, trên người khí tức đột biến, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Từ Diệp Linh lên thuyền tới nay, ở tất cả mọi người trong mắt, Diệp Linh đều là một ôn văn nhĩ nhã, lễ phép câu nệ thanh niên, mà bây giờ, Diệp Linh giống như là một thanh kiếm, sắc bén đâm người, bá đạo cực kỳ. Ba người vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt biến mất, sắc mặt cũng chìm xuống. Người không gia nhập. Dẫn đầu nam tử nói rằng, bên hông, một thanh lưới dao sắc lộ ra một đoạn, lóe làm người run sợ hàng quang, chu vi một mảnh không khí đều dừng lại. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là lắc đầu. Tiểu huynh đệ, người đưa tay trên nhẫn cản khôn cho bọn họ chính là sẽ không làm khó ngươi, bọn họ đồ chính là tài, không phải mệnh, ngươi như phản kháng, khả năng thì sẽ thật sự làm mất đi mệnh. Nói chuyện là một lão giả áo xám, đứng Diệp Linh cách đó không xa, trong mắt có hiền lành, hướng về Diệp Linh nói rằng. Diệp Linh nhìn về phía ông lão, cười nhạt, sau đó vừa nhìn về phía trước mặt ba người, không tiện hơi lật lên, gương mặt tà dị, một bước đi ra. Một mảnh không khí đều là chìm xuống, ba người thần sắc cứng lại. Ha ha, có điều thiên vũ một tầng, đúng là có chút khí thế, có điều, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được chúng ta sao? Trong ba người dẫn đầu nói rằng, trên người một luồng khí tức tản ra, là thiên vũ hai tầng, mặt sau hai người đều là thiên vũ một tầng, nhìn Diệp Linh, trong mắt đều là hiện ra sát quang.